Trong trí nhớ cái kia sủng nàng ái nàng nam nhân, sớm đã theo 5 tháng trôi đi lặng yên chết đi. Trước mắt cái này Vân Triệt, chỉ là có hắn thân thể, lại không có lúc trước kia viên ái nàng tâm. Tâm không còn nữa, còn muốn thân thể làm gì? Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Người một khi suy nghĩ cẩn thận, quay người lại nhìn nhìn lại đã từng chính mình, liền sẽ cảm thấy vớ vẩn buồn cười. Liền chính mình đều không nghĩ ra, lúc trước chính mình, như thế nào như vậy chấp nhất. Đến nỗi Vân Tịch, càng là không có gì hảo dối dám. Mới vừa gả Tiến Tiêu ra khi, nàng cũng từng nghĩ tới cùng trượng phu ân ân ái ái sinh hoạt, vì thế, nàng đã làm vô số nỗ lực. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Bại liền bại đi. Không nam nhân ái cũng sẽ không chết. Tương phản, đem thời gian dùng ở tranh sùng thượng, cuối cùng, vẫn là đấu không thắng thời gian kia con dao giết heo. Còn không bằng làm thời gian lạn ở chính mình trong tay. Tùy tâm sở dục, tự do tự tại, chính mình nhân sinh chính mình làm chủ. Mỹ nhân, tổng hội tuổi xế chiều. Nữ nhân, nếu là đem cả đời đều đánh cuộc ở nam nhân trên người, chú định là phải bị hủy diệt. Ba nữ nhân, liêu tới liêu đi đều là kiếm pháp, võ kỹ, đan dược, ma thú, chiến trường, hiểm địa, một chút nữ tình trường nội dung đều không có. Càng thâm nhập giao lưu, Thác Bạt Huyên càng cảm thấy, chính mình có bao nhiêu vô tri nhiều vô năng. Ở không có gặp được Vân Tịch đám người phía trước, nàng cảm thấy Hoa Tuyết Nghiên đã rất lợi hại, hiện giờ xem ra, là nàng kiến thức hạn hẹp, ít thấy việc lạ. Lặng lặng mà nghe xong Vân Tịch đám người liêu xong hiểm địa, Thác Bạt Huyên đột nhiên mở miệng nói. Tịch nhi, ta có phải hay không sai rồi? Ta không nên thích Nạp Lan Trinh, có phải hay không? Vân Tịch nhìn lên mênh mông bóng đêm, chậm rãi mở miệng. Nạp Lan Trinh thực không tồi, nhưng tái hảo nam nhân, nếu không thích ngươi, cũng là uổng công. Ngươi nếu bởi vì hắn mà bỏ mạng, càng là không đáng giá. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Huyên nhi, ngươi tu vi, ở phồn hoa đế đô coi như là cao thủ, nhưng là ở các đại hiểm địa, lại liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Tử vong rừng rậm cũng không thích hợp ngươi, liền tính muốn rèn luyện, ngươi cũng nên lựa chọn vụ nguyệt xâm lâm. Thác Bạt Huyên trầm mặc gật gật đầu. Nàng vẫn luôn cho rằng, các đại hiểm địa chỉ là tên lấy được đáng sợ thôi. Ở trải qua quá mấy tràng sinh tử đại chiến sau nàng mới hiểu được, nguyên lai tử vong ly chính mình như vậy gần. Gần đến nàng một cái loe thần, liền sẽ đầu mình hai nơi. Nay một đường đi tới, nếu không phải Tứ Hoàng Huynh, nếu không phải Vân Tịch, nàng đã sớm mất mạng. Trầm mặc hồi lâu, Thác Bạt Huyên bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Chính là Tịch Nhi, ta cũng không hối hận tới tử vong rừng rậm. Nếu không, ta như thế nào sẽ nhận thức các ngươi đâu? Như thế nào sẽ biết, nguyên lai thế giới này lớn như vậy, nữ tử cũng có thể sống được như vậy xuất sắc. Nói nói, nàng thanh âm lại u buồn lên. Chỉ tiếc, ta thân là công chúa, sớm hay muộn là sẽ bị phụ hoàng đẩy ra đi hòa thân. Vân Tịch trầm ngâm một hồi, nói. Nghe nói năm nay 6 tháng cuối năm, Ngưng Huy học viện sẽ phái người đến các quốc gia khảo sát, tuyển nhận tân học viên, ngươi có thể đi thử xem. Nếu có thể thi được Ngưng Huy, ngươi phụ hoàng liền sẽ coi trọng ngươi, hòa thân sự, dễ dàng liền sẽ không rơi xuống ngươi trên đầu. Không có cái nào đế vương sẽ lấy ưu tú con cái hòa thân, trừ phi đế vương gia đình tự loãng, thật sự tìm không ra hoàng gia huyết mạch. Chương 221, vì cái gì liền không thể là hắn. Dù vậy, đế vương cũng sẽ sách phong một ít quý nữ vì công chúa, thay hòa thân. Ưu tú hài tử, ai sẽ bỏ được đưa cho đối thủ? Lại không phải đầu góc hỏng rồi. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Thác Bạt Huyên vừa mừng vừa sợ, nhưng thực mau, nàng liền lại hể vải lên. Chính là Ngưng Huy học viện quá khó khảo, ta có thể thi đậu sao? Không nỗ lực một chút sao biết kết quả như thế nào? Vân Tịch cười khẽ cổ vũ. Rốt cuộc chỉ là nhập môn khảo thí, ngươi hậu trường cường đại, tu vi cũng không kém, đua một phen vẫn là rất có hy vọng. Trên thực tế, hoàng tộc là có thể miễn khảo. Nhưng kia hơn phân nửa là thuộc về các hoàng tử đặc quyền. Đối với công chúa tới nói, muốn miễn khảo, trừ phi tự thân tu vi đủ cao. Nghe xong Vân Tịch nói, Thác Bạt Huyên lại lần nữa kích động lên. Nàng nắm chặt đôi tay, nói cho chính mình, vô luận như thế nào muốn nỗ lực. Qua hồi lâu, nàng mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nàng vẻ mặt mong đợi mà nhìn Vân Tịch nói. Tịch nhi, ngươi sẽ tham gia Ngưng Huy học viện chiêu sinh khảo thí sao? Ân. Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu. Thật tốt quá. Thác Bạt Huyên cao hứng hỏng rồi. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên, hỏi. Các ngươi cũng đi khảo sao? Lanh Yên nhàn nhạt nói. Ta vốn dĩ chính là kia học sinh. Sớm chút năm, nàng cùng Vân Triệt cùng nhau thi đậu Ngưng Huy học viện. Bọn họ cùng nhau đi học, cùng nhau rèn luyện, như hình với bóng, gắn bó keo sơn. Khi đó nàng, nam mơ đều không có nghĩ đến, một ngày kia, hắn sẽ vì một cái không thể hiểu được toát ra tới nữ nhân, không chút do dự liền vứt bỏ nàng. Từ cùng Vân Triệt chia tay sau, nàng liền lại không hồi quá Ngưng Huy học viện. Gần hương tình khiếp, nàng không dám trở về. Nơi đó, tràn đầy đều là tốt đẹp hồi ức. Bọn họ từng là mỗi người cực kỳ hâm mộ một đôi. Hiện giờ nàng cô đơn chiếc bóng trở về, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười. Thác Bạt Huyên không biết Lãnh Yên chua xót, vẻ mặt khiếp sợ nói. Lãnh Yên, ngươi quá lợi hại. Ta phải hướng ngươi học tập. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Mạt, nói. Ngươi nên sẽ không cũng là kia học sinh đi. Cố Thanh Mạt bật cười, nói, không thể sao. Thác Bạt Huyên đầu một oai, làm bộ hôn mê qua đi, kia khoa trương biểu tình, đậu đến mọi người cười ha ha. Chuông bạc tiếng cười ở trong trời đêm nhộn nhạo, phảng phất trong hồ gợn sóng, lệnh nhân tâm ngứa khó nhịn, khó có thể đi vào giấc ngủ. Tuân Ngự nằm ở lều trại chung, lan qua lộn lại ngủ không được, trong đầu tràn đầy tất cả đều là Vân Tịch bộ dáng. Vệ Thừa Phong cũng ngủ không được. Hắn tưởng niệm Cố Thanh Mạt, cũng tưởng niệm đại ca. Nếu đại ca thượng ở nhân thế, hắn tuyệt đối sẽ không hoành đao đoạt ái. Hắn sẽ tôn kính nàng, yêu quý nàng, rút đi trong lòng sở hữu si niệm, toàn tâm toàn ý đương nàng là đại tẩu. Nhưng đại ca đã chết. Nàng sớm hay muộn đều là phải gả người. Người kia, vì cái gì liền không thể là hắn. Vân Triệt cũng là trằn trọc, vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn có bao nhiêu lâu không có nghe được Lãnh Yên tiếng cười. Từ chia tay sau, mỗi lần nhìn thấy Lãnh Yên, nàng đều là một bộ vạn niệm câu hôi, nửa chết nửa sống bộ dáng. Chính là hiện giờ, nàng cư nhiên sẽ cười. Này có phải hay không đại biểu, nàng đã quên hắn. Vân Triệt trong lòng, không lý do mà một trận hoảng hốt. Không, nàng như vậy yêu hắn, sao có thể quên hắn. Nàng đem Hương Nhi đẩy vào hồ sâu, còn không phải là bởi vì ghen ghét sao. Bình tĩnh đêm, không bình tĩnh nhân tâm. Từ trọng sinh sau, Vân Tịch tự nghĩ ra vài bộ kiếm pháp. Bởi vì Cố Thanh Doanh sử dụng qua kiếm pháp, không đến khẩn cấp thời điểm, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng. Kiếp trước cái kia phía sau màn hung phạm đến tột cùng là ai, nàng đến bây giờ còn không có điều tra rõ. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, nàng phương hướng liền sai rồi. Chương 222, ngươi liền như vậy thích nàng. Nàng ở Tiêu Nguyên Cẩn trên người, cha không đến một chút ít dấu vết để lại. Ngay cả Lâm Tích Liên trên người, cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Nàng chết, phảng phất là một cái thật lớn bí ẩn, càng thâm nhập hiểu biết, càng không có manh mối. Địch nhân còn ẩn núp ở nơi tối tăm, nàng sao dám bại lộ chính mình thân phận thật sự. Tuy rằng nói ra đi không ai tin, nhưng một khi vận dụng Thanh Doanh kiếm pháp, sự thật bãi ở trước mắt, có rất nhiều người tin tưởng. Thà rằng sai sát, không thể buông tha, địch nhân nhất định sẽ không từ thủ đoạn muốn nàng mệnh. Cho nên, nàng không thể bại lộ chính mình, chỉ có thể khai sáng tân kiếm pháp. Ngàn nham cạnh tú, vạn hát tranh lưu. Trời quang mây tạnh, trời xanh không mây. Trong nắng sớm, Vân Tịch bạch đi lìa như tuyết, đai lưng phiên phi, trong tay ngưng bích kiếm kinh nếu du lòng, khí thế như hồng. Đen nhánh lượng trạch tóc dài theo gió phất phới, nàng động tác lưu sướng, kiếm phong sắc bén, mơ hồ không chừng rồi lại thế như trẻ tre. Tiêu Nguyên Lạc một thân thanh y liễu, dựa nghiêng ở một cây thật lớn hợp hoan thụ thượng, mỉm cười nhìn Vân Tịch. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh lá, đầu hạ một đám quần sáng, lập lòe ở hắn tuấn mỹ như ngọc trên mặt. Ngươi liền như vậy thích nàng? Tiêu Nguyên Cẩn mặt trầm như nước, vẻ mặt không vui, tuyệt mỹ trên mặt toàn là vẻ mặt phẫn nộ. Tiêu Nguyên Lạc cũng không phủ nhận, thoải mái hảo phóng mà thừa nhận. Đúng vậy, không được sao? Tiêu Nguyên Cẩn thở dài, tận tình khuyên bảo nói. Thái tử điện hạ tuy rằng lui hôn, nhưng ngươi cũng thấy rồi, điện hạ không được người khác cưới nàng, nếu không phải giết chi. Tiêu Nguyên Lạc nghiêng đầu, cười hì hì nói. Không cưới liền không cưới bái, ta cứ như vậy xem nàng cả đời. Gàn bướng hồ đồ. Thấy Tiêu Nguyên Lạc không nghe khuyên bảo, Tiêu Nguyên Cẩn đi nhanh chiều Vân Tịch đi đến. Tiêu Nguyên Lạc cả kinh, vội vàng một phen giữ chặt hắn. Nhị ca, ngươi muốn làm cái gì? So kiếm. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt rơi xuống hai chữ, trong tay trường kiếm tùy theo ra khỏi vỏ. Mũi kiếm như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, khí thế sắc bén mà chiều Vân Tịch quét ngang mà đi. Vân Tịch cả kinh, mềm mại thân thể mềm mại lăng không xoay tròn, hiểm hiểm mà tránh đi Tiêu Nguyên Cẩn công kích. Nhị ca ngươi điên rồi. Tiêu Nguyên Lạc giống giận, đang muốn ra tay, lại nghe Vân Tịch thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Nguyên Lạc ngươi đừng động thủ, luận bàn mà thôi, ta sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn quyến rũ đào hoa mắt dạng khởi một mạt cười lạnh. Nữ nhân này, tự tin đến gần như cuồng vọng. Làm hắn nhịn không được liền tưởng xé bỏ nàng đáy mắt thong dong. Tựa như lúc trước, hắn tưởng xé bỏ Doanh Nhi trên mặt tươi cười giống nhau. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên Cẩn nắm chặt trường kiếm tay đột nhiên run lên. Hắn như thế nào sẽ đem Vân Tịch cùng Doanh Nhi liên tưởng đến cùng nhau? Đại khái là bởi vì phía trước Nguyên Lạc vì cứu Vân Tịch, nói dối Vân Tịch chính là Doanh Nhi, hắn tuy không tin, lại chung quy vẫn là ở trong lòng hắn rơi xuống sợi tóc mầm, cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Song kiếm tương để, phát ra len keng hữu lực hí vang thanh. kiếm quang bắn ra bốn phía, khí quan cầu vồng. Hai người dựa thật sự gần, gần đến Tiêu Nguyên Cẩn có thể rõ ràng mà nhìn đến vân tịch nhỏ dài nồng đậm hàng mi dài, một cây, phảng phất hai thanh đen bóng tiểu bàn trải. Ly Nguyên lạc xa một chút. Chúng ta Tiêu gia, tuyệt không sẽ cưới ngươi loại này nữ nhân vào cửa. Tiêu Nguyên Cẩn tiếng nói trầm thấp đến đáng sợ. Vân tịch bị khí cười. Nàng ngước mắt, ánh mắt như sương như tuyết, đạm mạc mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Ta loại này nữ nhân là loại nào nữ nhân? Tiêu Nguyên Cẩn cười lạnh, quyến rũ mắt đào hoa hiện lên một trận khinh thường. Vân cô nương cần gì phải biết rõ cố hỏi. Vân tịch giận cực phản cười. Các ngươi Tiêu gia liền lầm tích liên như vậy nữ nhân đều đương bà bối, giống ta loại này, còn không được đương hy thế chân bảo phủng. Khi nói chuyện, hai người lại qua mười mấy chiêu. Kiếm khí bắn ra bốn phía, lá rụng rực rỡ. Chương 223, mặc cho ai xem. Đương hai người lại lần nữa tiếp cận, Vân tịch hờ hưng nói. Tiêu hầu ra buồn lo vô cớ, Nguyên lạc đối ta, đều không phải là tư tình nhi nữ, mà là đem ta đương mẹ ruột. Vân tịch nói chính là sự thật. Nhưng lời này nghe được Tiêu Nguyên Cẩn trong thai, đã có thể hoàn toàn biến vị. Nếu Tiêu Nguyên lạc đương nàng là mẹ ruột, kia hắn Tiêu Nguyên Cẩn có phải hay không cũng đến kêu nàng một tiếng nương. Một cái 14 tuổi hoàng mao tiểu nha đầu, cư nhiên vọng tưởng làm hắn nương. Vui đùa cái gì vậy? Vân cô nương, chiếm loại này miệng lưỡi tiện nghi, có ý tứ sao? Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt như đao, đao đao lăng chỉ ở Vân tịch trên người. Trong tay hắn trường kiếm vẽ ra từng đạo kiếm phong, khí thế sắc bén, đất bằng nhấc lên từng đợt cơn lốc, bước cho Vân tịch tóc đẹp vũ điệu, và áo quay, phảng phất đứng sừng sững ở thật lớn sóng biển trung. Nàng không chút hoang mang, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, như hải yến xuyên qua với bao táp thổi quét mặt biển thượng, nhanh như điện chớp rồi lại thong dong bình tĩnh. Làm cho Tiêu Nguyên lật mặt, Tiêu Nguyên Cẩn tự nhiên sẽ không muốn Vân tịch mệnh. Hắn kiếm pháp tuy rằng sắc bén, cũng chỉ là muốn bước ra Vân tịch chi tiết tới. Vân tịch kiếm thuật cực hảo, nhưng những cái đó kiếm thuật lại là hắn chưa bao giờ từng gặp qua. So hơn nửa canh giờ, Tiêu Nguyên Cẩn cũng không thể dò ra nàng chi tiết. Hắn nghiên lệ đào hoa mắt đẹp hơi đổi, đôi tay quay cuồng như hoa, đem sở hữu linh lực tất cả đều quán chú ở mũi kiếm thượng, trong nháy mắt lại là tế ra một cái sát chiêu tới. Đương nhiên, kia cũng chỉ là nhìn qua giống sát chiêu mà thôi. Hắn là để lại chuẩn bị ở sau, Vân tịch nếu là thật ngăn cản không được, hắn sẽ độ lệnh phương hướng, hóa đi mũi kiếm thượng linh lực. Vân tịch nhiều lắm cũng chính là bị thương một chút gì đó, sẽ không thật sự muốn nàng tánh mạng. Trường kiếm thẳng đánh Vân tịch tâm hoa, mọi người xem đến hãi hùng khiếp vía. Thác Bạt Huyên sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Tiêu Nguyên Lạc, Cố Thanh Mạn, Lãnh Yên càng là không cần suy nghĩ liền vọt đi lên. Keng. Phiếm lãnh mang kiếm quang hiện lên, Tiêu Nguyên Cẩn trường kiếm bị người mạnh mẽ bước lui, ở giữa không trung phát ra một đạo bén nhọn chạm vào đánh thanh. Người tới thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch viên lãnh gấm trường bào, thượng thêu nộ phóng kim liên. Sấn đến hắn tư dung diêm rúa, hoa lệ quyến rũ, một sửa ngày xưa nghiêm túc diễn xuất. Người này không phải người khác, đúng là Tuân Ngự. Tiêu Nguyên Cẩn thu hồi trường kiếm, quyến rũ đào hoa mắt nhìn từ trên xuống dưới Tuân Ngự, khóe môi gợi lên trào phúng cười. Tuân Ngự, nhìn ngươi ăn mặc cùng cái tao bao dường như, mặc cho ai xem đâu. Nên không phải là cái kia xỉu bắt quái đi. Hắn trắng non ngón tay thon dài chỉ hướng Vân Tịch, vẻ mặt khinh thường. Tuân Ngự trả lại kiếm vào vỏ, sửa trường bảo thượng cũng không tồn tại nếp hốn. Đạm nhiên cười, nói, nàng không xấu. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Thế ra công tử bảng thượng xếp hạng đệ tam Tuân Ngự, cư nhiên thích bị hai cái nam nhân vứt bỏ phế tải xấu nữ Vân Tịch. Vui đùa cái gì vậy? Tiêu Nguyên Cẩn sửng sốt. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng trào phúng Tuân Ngự, cũng không phải thật sự cho rằng Tuân Ngự sẽ coi trọng Vân Tịch. Rốt cuộc lúc trước, Tuân Ngự đối Doanh Nhi cảm tình, cũng không so với hắn thiếu. Trăm triệu không nghĩ tới, Tuân Ngự cư nhiên không phủ nhận, còn nói Vân Tịch không xấu. Tiêu Nguyên Cẩn một trận buồn bã. Người chết trà lạnh. Tồn tại khi, Tuân Ngự không biết xấu hổ mà cùng hắn tranh đoạt Doanh Nhi. Hiện giờ Doanh Nhi đã chết, Tuân Ngự cũng có tân mục tiêu, chỉ chờ hắn một mình một người sống ở ngày xưa năm tháng, như nước lặng giống nhau cô tịch. Hắn tự dễ mà cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi, bước chân có chút lảo đảo, cao lớn bóng dáng cô tịch tiêu điều, tựa như cô hồn dã quỷ, không chỗ nào dựa vào. Thiên giới. Ngự Lâm Thần không biết ngày đêm tu luyện. Cùng Tịch Nhi ở bên nhau khi, hắn tổng nhịn không được muốn động thủ động cước, không chạm vào một chút Tịch Nhi, hắn cả người khó chịu. Chương 224, chỉ vì nhìn thấy người trong lòng. Hiện giờ thiên nhân cách xa nhau, gặp mặt chỉ có thể ở trong ngộng, hắn mới phát hiện, trước kia chính mình có bao nhiêu hạnh phúc. Người, luôn là mất đi lúc sau mới có thể hiểu được quý trọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tịch Nhi, hắn như thế nào đều có thể. Thấy Ngự Lâm Thần như vậy nỗ lực, Lôi Bá rất là vui mừng. Hắn nào biết đâu rằng, nhân gia sở dĩ như vậy liều mạng, chẳng qua là vì có thể sớm ngày nhìn thấy người trong lòng thôi. nhân giới, tử vong rừng rậm, tử vong cốc. Mọi người ở tử vong cốc đợi hơn phân nửa tháng, không đợi tới mặt trời mới mọc đỉnh hiện thế. Trăm dặm ngưng hương, Tuân Mộ Lan đã sớm ồn ào suy nghĩ phải đi về. Chỉ là, vào cốc dễ dàng xuất cốc khó. Tử vong cốc tuy rằng mánh thu tuyết tích, cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là vừa ra tử vong cốc, chờ đợi các nàng, đó là rắn độc mánh thú, ăn người hoa cỏ cây cối. Không ai bảo hộ, các nàng căn bản là ra không được tử vong rừng rậm. Ai đều liêu không chuẩn mặt trời mới mọc đỉnh hiện thế cụ thể nhật tử, bói toán sư cũng chỉ có thể bói toán ra một cái đại khái nhật tử, cho nên lúc này, Bách Lý Kinh Trần cùng Tuân Ngự khẳng định là không muốn rời đi. Chẳng sợ cuối cùng đoạt không đến mặt trời mới mọc đỉnh, bọn họ cũng tưởng chính mắt chứng kiến thần khí hiện thế. Huống chi Tịch Nhi cũng ở chỗ này, Tuân Ngự như thế nào bỏ được rời đi. Tuy nói Tịch Nhi suốt ngày không phải ở lều trại tu luyện, chính là tìm cái yên lặng góc mua kiếm, cũng không có thời gian cùng hắn nói thượng nói mấy câu. Nhưng hắn tốt xấu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tịch Nhi. Chẳng sợ chỉ là xa xa mà nhìn nàng luyện kiếm, với hắn mà nói, cũng là một loại lớn lao hạnh phúc. Chờ trở lại kinh thành, lại tưởng như vậy tùy tâm sở dục thấy nàng, sợ là không dễ dàng như vậy. Ở tử vong cốc đãi hơn phân nửa tháng, Vân Tịch cũng rất muốn rời đi. Ở nàng xem ra, nơi này cao thủ tụ tập, liền tính mặt trời mới mọc đỉnh hiện thế, cũng không nàng chuyện gì. Đừng nói là hiện tại nàng, cho dù là kiếp trước nàng, cũng không thấy đến có thể cướp được mặt trời mới mọc đỉnh. Chỉ là Tiêu Vân Cẩn cùng Tuân Ngự, nàng liền không đối phó được. Huống chi còn có Nạp Lan Trinh, Bách Lý Kinh Trần cùng Thác Bạt Diễm ở, mặt trời mới mọc đỉnh như thế nào luân cũng không tới phiên nàng, còn không bằng đi tìm chết vong rừng rậm địa phương khác sấm sấm xem. Nhưng Hoàng Kim Trứng Rồng làm nũng bán manh, không ngừng cổ động Vân Tịch. Mẫu thân, cái kia mặt trời mới mọc đỉnh nhưng hảo, nhất thích hợp giống mẫu thân như vậy luyện đan sư. Có kia mặt trời mới mọc đỉnh, hơn nữa Phượng Hoàng Thần Hỏa, mẫu thân là có thể luyện chế ra chưa khỏi Thẩm Đại Ca mẫu thân đan dược. Thẩm Khiêm nguyên bản là duy trì Vân Tịch rời đi, nghe Hoàng Kim Trứng Rồng như vậy vừa nói, hắn trầm mặc. Thẩm Mẫu tuy rằng chỉ là hắn dưỡng mẫu, nhưng từ nhỏ đem hắn đương thân nhi tử giống nhau sủng ái. Thẩm phụ sau khi chết, nàng một mình một người nuôi nấng hai cái nhi tử, mệt mỏi cũng không nghỉ ngơi, chỉ dặn dò hắn cùng đại ca phải dùng công đọc sách, tiền sự tình không cần bọn họ nhọc lòng. Nàng giống nam nhân giống nhau đi xây bờ sông, hai chân hàng năm ngâm ở trong nước, mệt nhọc quá độ, hơi ẩm đọng lại ở một lần đường sông chung chúng kích độc, cuối cùng tê liệt trên giường, chẳng những vô pháp công tác kiếm tiền, còn phải tiêu tiền xem bệnh. Sinh hoạt gánh nặng, lập tức đè ở đại ca Thẩm Quỳnh trên người. Đại ca Thẩm Quỳnh tài tình nhạy bén, là người có thiên phú học tập, nhưng vì thế mâu thân chữa bệnh, cũng vì duy trì hắn đọc sách, hắn dứt khoát từ bỏ việc học, liều mạng mà công tác. Thẩm Khiêm xem ở trong mắt, tim như bị đau cắt. Rất nhiều lần, hắn buông sách vở, trộm chuồn ra đi kiếm tiền, bị đại ca phát hiện, đẩy hắn quỳ gối mẫu thân đầu giường. Thẩm Mẫu dưng dưng nói, thẩm phụ bị chết oan uổng, nàng lớn nhất tâm nguyện là sinh thời, vi phu báo thù. Đại ca Thẩm Quỳnh tuy rằng tài tình nhạy bén, nhưng là luận đọc sách, lại là xa không kịp hắn. Bọn họ kẻ thù quá mức cường đại, lấy thẩm gia hiện tại thực lực, là vô pháp báo thù rửa hận, trừ phi hắn thi đậu Trạng Nguyên, từng bước một hướng lên trên bò, chờ tới tay nắm quyền to khi, mới có cơ hội vi phụ báo thù. Chương 225, tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Hắn tuy là con nuôi, nhưng ở thẩm mẫu trong lòng, cùng thân sinh nhi tử không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu trong nhà chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một người đọc sách nói, tự nhiên là muốn đem cơ hội để lại cho càng có tài năng người. Thẩm Khiêm trong lòng minh bạch, Thẩm Mẫu nói như vậy, chỉ là vì khoan hắn tâm. Trên thực tế, hắn từng nghe lén Thẩm Mẫu đối Thẩm Quỳnh nói. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, tài hoa cái thế, cũng không thể cứ như vậy mai một, đến nỗi phụ thân ngươi huyết hải thâm thù, có thể báo tắc báo, không thể báo liền bãi, người kia quyền thế ngập trời, không phải các ngươi có thể lay động, các ngươi bình an tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Hắn thiếu thẩm ra quá nhiều tình. Nếu có thể trị hảo thẩm mẫu tê liệt, chẳng sợ muốn hắn mệnh, hắn cũng tuyệt không hai lời. Nghe Hoàng Kim Trứng Rồng như vậy vừa nói, hắn đương nhiên động tâm. Chỉ là, lấy Vân Tịch thực lực, đích xác không năng lực tại như vậy nhiều cao thủ trung cấp được mặt trời mới mọc đỉnh. Vân Tịch tự nhiên biết chính mình có mấy cân mấy lượng, nàng cười khẽ chế nhạo nói. Đều nói Long tộc thích nhất thu thập bảo vật, xem ra là thật sự, ngươi đều còn không có phu hóa đâu, liền như vậy tham. Phải biết người chết vì tiền chim chết vì mồi, ta nếu đã chết, ngươi chỉ có thể lấy chứng bộ dáng, bồi ta cùng nhau xuống địa ngục, không sợ sao. Sẽ không chết. Hoàng Kim Trứng Rồng tự tin tràn đầy. Ngươi khế ước đằng xa hậu, có thể cảm ứng được phong nguyên tố, có phong nguyên tố hộ thể, tốc độ của ngươi liền sẽ mau như gió mạnh, vạn nhất thất bại, chạy trốn là dư giả. Phong nguyên tố. Vân Tịch mắt đẹp sáng ngời, vội vàng truyền âm hỏi Thẩm Khiêm. Ngươi là phong nguyên tố thể chất. Ân. Thẩm Khiêm cười khẽ ra tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết, đằng xà này đây bay lượn nổi tiếng với chư thần đại lục. Nếu không phong nguyên tố thêm vào, đâu ra nhanh như điện chớp bay lên. Ách! Nàng thật đúng là không biết. Nguyên lai kia đôi cánh thật đúng là có thể phi a. Nàng còn tưởng rằng chỉ là trang trí dùng. Rốt cuộc, sẽ phi xà, nàng chưa từng gặp qua. Đối với nàng tới nói, chư thần đại lục, đó chính là một cái xa xôi tồn tại. Về kia hết thảy, nàng một mảnh mờ mịt. Chỉ biết đó là một cường giả thế giới. Biết chính mình cư nhiên có thể cảm ứng được phong nguyên tố, Vân Tịch rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy. Nàng vội vàng trở lại lều trại, ngồi xếp bằng đả tọa, tĩnh tâm cảm ứng phong nguyên tố tồn tại. Nỗ lực cảm ứng một ngày, thất bại. Nàng cũng không có như vậy từ bỏ, ngày hôm sau như cũ nỗ lực cảm ứng, vẫn là thất bại. Ngay sau đó liên tiếp thật nhiều thiên, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, nàng như cũ vẫn là không có thể cảm ứng được phong nguyên tố. Nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không thật có thể cảm ứng được phong nguyên tố. Liên ở nàng tin tưởng dao động hết sức, Thẩm Khiêm thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Nguyên tố cảm ứng cùng ngươi phía trước cắn nuốt mồi lửa bất đồng, mồi lửa nhập thể, hỏa nguyên tố ở ngươi trong cơ thể mọc lên như nấm, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi không thôi, ngươi không cần cố tình cảm ứng trong cơ thể liền đã tràn ngập hỏa nguyên tố. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Hiện giờ, ngươi tuy có được hấp thu phong nguyên tố năng lực, nhưng trong cơ thể cũng không phong nguyên tố, từ không đến có nhất gian nan, cái này quá trình sẽ liên tục thật lâu, nhưng một khi đương ngươi cảm ứng được, phong nguyên tố liền sẽ ở ngươi quanh thân càng tụ càng nhiều, chờ đến lúc đó, ngươi liền có thể trở thành một người chân chính phong hệ nguyên tố sư. Buổi nói chuyện, nói được Vân Tịch nhiệt huyết sôi trào. Nàng hít sâu một mở miệng, càng thêm nỗ lực cảm ứng khởi trong không khí phong nguyên tố tới. Cái này quá trình, cô tịch mà lại dài lâu, không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng Vân Tịch lại mỗi ngày kiên trì đả tọa, ngay cả kiếm pháp, đều tạm thời từ bỏ, tập trung sở hữu thời gian cùng tinh lực, cùng phong nguyên tố chết khiêng rốt cuộc. Chương 226, xem không hối hận chết hắn. Này nhưng khổ tuân ngự. Hắn mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lây, cùng cái tân lang quan dường như, chỉ vì làm Tịch Nhi có thể nhiều xem hắn vài lần, ai ngờ nhân ra lại liền mắt đều không nâng một chút. Tịch Nhi tựa hồ rất bận, rất ít ra lều trại. Liền tính ra tới, cũng là chợt lóe mà qua, thực mau liền lại đi trở về, liền cái con mắt cũng không rảnh nhìn hắn. Tiêu Nguyên Cẩn dựa nghiêng ở một cây thật lớn hợp hoan thụ thượng, cùng phong chợt khởi, phấn bạch hợp hoan hoa từ chi đầu rơi xuống, đổ rào rào tạp hắn đầy mặt, mềm như bông, phảng phất ái nhân vuốt ve. Hắn khỏe môi gợi lên trào phúng cười, quyến rũ đào hoa mắt tựa kết tầng hàn băng, thanh âm càng tựa tháng chạm tuyết bay, lãnh triệt nội tâm. Xem ra, Vân cô nương đối với ngươi vô tình nha. Ngươi mỗi ngày giống cái tao bao giống nhau ở nàng trước mặt đảo quanh, nhân ra liền đầu đều không nâng một chút, nói rõ là không nghĩ gặp ngươi. Ái mà không được, ngươi thật đúng là đáng thương. Doanh Nhi trên đời khi, Tuân Ngự tổng cùng hắn tranh đoạt. Hiện giờ Tuân Ngự di tình biệt luyến yêu người khác, đối Tiêu Nguyên Cẩn tới nói kỳ thật là một chuyện tốt. Nhưng hắn chính là không thể gặp Tuân Ngự nói quên liền quên, độc lưu hắn một người đắm chìm ở ngày xưa chua ngọt đắng cay chung. Nếu Tuân Ngự cảm tình như vậy nông cạn, lúc trước dựa vào cái gì cùng hắn tranh? Đối mặt Tiêu Vân Cẩn khiêu khích, Tuân Ngự nhợt nhạt cười, nhanh nhẹn rời đi, không mang theo đi một tia bụi bặm. Độc lưu Tiêu Nguyên Cẩn đứng ở hợp hoan thụ hạ, tịch liêu thanh lãnh. Tiêu Nguyên Cẩn đỏ thắm khoe môi chịu chịu, nhìn Tuân Ngự này đắc ý hình dáng, còn không phải là thích thượng một cái xỉu bắt quái sao? Cần thiết khoe khoang thành như vậy? Chờ hắn tìm được Doanh Nhi, xem không hối hận chết hắn. Không, Tuân Ngự tốt nhất đừng hối hận. Cứ như vậy vĩnh viễn đem ánh mắt dừng lại ở xỉu bắt quái trên người. Rốt cuộc đừng tới cùng hắn tranh đoạt Doanh Nhi. Nói như vậy, hắn chẳng phải là hẳn là cảm tạ Vân Tịch. Bởi vì nàng, hắn thiếu cái tình địch. Xuân qua hạ đến, mặt trời chói chang trên cao. Trăm dặm ngưng hương cùng Tuân Mộ Lan nhiệt đến liền oán giận sức lực đều không có. Mỗi ngày hơi thở thoi thóp mà nằm ở lều trại, hận không thể có thể cắm thượng cánh, bay trở về kinh thành. Sớm biết rằng phải đợi lâu như vậy, lúc trước các nàng tuyệt đối sẽ không theo tới, cái này cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể chờ mặt trời mới mọc đỉnh hiện thế. Vân Tịch lại là rất có thu hoạch. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, nàng rốt cuộc cảm ứng được phong nguyên tố. Tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần cần thêm tu luyện, hấp thu phong nguyên tố sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, trừ bỏ phong nguyên tố, nàng còn cảm ứng được hỏa nguyên tố. Bởi vì có Phượng Hoàng ngồi lửa ở, nay đó hỏa nguyên tố vừa tiến vào nàng trong cơ thể, liền tự động thay đổi thành thần hỏa, hóa thành linh lực, tràn đầy nàng ngũ tạng lục phủ. Chờ yêu cầu thuyên chuyển nguyên tố khi, lại đem linh lực thay đổi thành nguyên tố. Ở Vân Tịch siêng năng nỗ lực hạ, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố càng tụ càng nhiều, xuyên thấu qua nàng oánh nhuận da thịt, thấm vào nàng ngũ tạng lục phủ, du tẩu ở nàng kỳ kinh bát mạch gian. hỏa nguyên tố ở nàng đầu ngón tay bốc cháy lên, hóa thành từng đoàn chói lọi hỏa cầu, như sáng sớm sơ thăng ánh sáng mặt trời, lộng lẫy bắt mắt, sáng lạn hoa lệ. Phong nguyên tố huấn luyện, liền không có hỏa nguyên tố như vậy đơn giản. Mặc kệ là tốc độ thêm vào vẫn là lưỡi dao gió huấn luyện, đều không rời đi rộng lớn nơi sân. Cứ việc ở nàng tu luyện khi, Cố Thanh Mạt đám người tất cả đều đi mặt khác lều trại, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu nàng. Nhưng dù sao cũng là ở lều trại, chân cẳng thi triển không khai, huấn luyện đã chịu cực đại hạn chế. Vì thế nàng thừa dịp mọi thanh âm đều im lặng, đoàn người tất cả đều nằm hồi lều trại sau, trộm lưu đến không người hẻo lánh chỗ, lợi dụng phong nguyên tố thêm vào, khổ luyện tốc độ. Sợ bị người phát hiện, nàng không dám dễ dàng luyện tập hỏa cầu cùng lưỡi dao gió. Chương 227, không cần cô phụ cha một mảnh thâm tình. Sự thật chứng minh, nàng lo lắng là đúng. Tuy rằng Vân Tịch đã rất cẩn thận, nhưng đối với chặt chẽ chú ý nàng Tuân Ngự tới nói, lại là trước tiên phát hiện nàng đêm vấn. Tuân Ngự ẩn ở nơi tối tăm, nhìn Vân Tịch tốc độ càng lúc càng nhanh, không cấm rất là khiếp sợ. Trong gió đêm, hắn thêu có hỏa phượng màu đen áo gấm tùy ý bay múa, tóc đen như mực nước phô khai, đỏ thắm khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên. Nha đầu này, luôn là làm người kinh hỉ không ngừng. Xem ra, trong khoảng thời gian này khổ luyện, quả nhiên rất có thu hoạch. Khuya khoắt nhìn lén nữ nhân, Tuân đại công tử thật là càng ngày càng làm người lau mắt mà nhìn. Tiêu Nguyên Cẩn thanh lãnh trảo phúng thanh đột nhiên vang lên. Tuân Ngự ôm kiếm rửa ở cây sơn trà thượng, hoàng cam cam trái cây như đầy sao điểm xuyết chi đầu, hắn cũng không quay đầu lại nói. Tiêu Hầu gia không cũng giống nhau. Nghe được động tĩnh, Vân Tịch thu hồi trường kiếm, nghiêng mắt nhìn phía hai người. Một cái hắc y liễu như mực, một cái bạch y liễu thắng tuyết. Này hai người đều là khuê trung thiếu nữ khuynh mộ người. Nhiều ít nữ tử tế phá đầu muốn gả cho bọn họ, đáng tiếc bọn họ tựa hồ đối cưới vợ hứng thú cũng không lớn, ngược lại càng ham thích với cãi nhau. Còn đêm hôm khuya khoát chạy nàng địa bàn đi lên cãi nhau. Dưới ánh trăng, Vân Tịch đón gió mà đứng, màu xanh lá trường bảo vũ điệu phi dương. Bị nàng thanh lành ánh mắt ngóng nhìn, hai cái đại nam nhân đột nhiên có chút khẩn trương, theo bản năng địa lý lý trên người quần áo. Đại Tiêu Nguyên cần ý thức được chính mình làm cái gì sau, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn bên cạnh người Tuân Ngự liếc mắt một cái. Nhìn hắn đều làm chút cái gì, đều bị Tuân Ngự cấp ảnh hưởng. Hắn buồn bực mà xoay người, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Tuân Ngự nhợt nhạt cười, dương mắt nói, đi ngủ sớm một chút. Sau đó hắn nhìn Vân Tịch đảo đi vài bước, theo sau xoay người rời đi. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩn thận một ít quả nhiên không sai. May mắn nàng vừa rồi chỉ là huấn luyện tốc độ, nếu là tế ra nguyên tố, chẳng phải là bại lộ thân phận. Nguyên tố sư tuy rằng lợi hại, nhưng là một cái còn không có trưởng thành lên nguyên tố sư, lại là thực dễ dàng đánh bại. Ít nhất vừa rồi kia hai người, hoàn toàn có năng lực sát nàng. Muốn huấn luyện nguyên tố, chỉ có một biện pháp, đó chính là rời đi Tử Vong Cốc, đi tìm chết vong rừng rậm địa phương khác lang bạt. Hơn nữa, vì để ngừa vạn nhất, tốt nhất mang lên mặt nạ. Đương nàng đem cái này ý tưởng nói cho Hoàng Kim Trứng Rồng cùng Đằng Sa Hậu, hai chỉ thượng cổ thần thú đều thực duy trì nàng. Hoàng Kim Trứng Rồng ríu rít mà khoe khoang. Mẫu thân yên tâm, ta cảm giác năng lực nhưng cường, mặt trời mới mọc đỉnh vừa hiện thế, ta liền có thể cảm ứng được, lấy ngươi hiện tại tốc độ, chạy tới nơi đoạt tuyệt đối không thành vấn đề. Thần khí khai quật, cùng với chính là bảo hộ hung thú, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, muốn khế ước thần khí, phải trước giải quyết hung thú, trễ chút lại đây vấn đề không lớn. Đang xa Thẩm Khiêm đối lưỡi dao gió huấn luyện tràn ngập chờ mong. Hắn ôn nhuận trong thanh âm tràn đầy mong đợi. Vân Tịch, chúng ta đi khiêu chiến phong lang đi, phong lang phong nguyên tố tuy rằng không cường, nhưng số lượng khổng lồ, trên người của ngươi Tử Ngọc Châm chẳng những có thể hấp thu linh khí, còn có thể hấp thu nguyên tố. Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy. Đây là Ngự Lâm Thần đưa cho nàng sinh nhật lễ vật. Không nghĩ tới, này Tử Ngọc Châm chẳng những có thể hấp thu linh khí, còn có thể hấp thu nguyên tố. Đương nhiên lợi hại. Hư vô không gian nội, Hoàng Kim Trứng Rồng loạn choạng ánh vàng rực rỡ đầu, tiếp tục khoe khoang hắn đầy bụng tài hoa. Tử Ngọc Châm đều không phải là thế gian chi vật, mà là thượng cổ thần khí, nguyên là thiên giới bảo vật, tràn trọc lưu lạc tới rồi Đại Ung Khai Quốc hoàng hậu trong tay, ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng, ngàn vạn không cần cô phụ cha một mảnh thâm tình. Chương 228, hắn hồn cũng đi theo bay đi. Một mảnh thâm tình. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Ngự Lâm Thần đối nàng, nhiều lắm cũng chính là nam nhân tình dục. Nếu tình dục cũng có thể tính một mảnh thâm tình nói, kia thanh lâu nữ tử đến thu hoạch nhiều ít thâm tình. Liên ở Vân Tịch bị lôi đến trong gió hỗn độn hết sức, Thẩm Khiêm băng nhuận như ngọc thanh âm tự trong đầu truyền đến. Ban đêm Tử Vong rừng rậm thật là đáng sợ, đêm nay ngươi về trước lều trại hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi tìm phong lang luyện tập. Ân. Vân Tịch xoay người trở về lều trại. Ngay kế, thiên tài tờ mờ sáng Vân Tịch liền ra Tử Vong Cốc, ở tử vong trong rừng rậm nơi nơi rèn luyện, chẳng những lưỡi dao gió thuật cùng hỏa tiễn thuật rất có tiến bộ, lại còn có thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, chân quý dược liệu, thú đan, tinh hoạch, da lông, cốt cách trở. Tử vong rừng rậm tuy rằng khủng bố, nơi trốn chôn giấu sát khí, nhưng đối với cao thủ tới nói, nó nơi nơi đều là bảo tàng, lệnh dòng người liền quên phản. Tuân Ngự tỏ vẻ thực yêu thương. Thích Nhi không thấy, hắn hồn cũng đi theo bay đi. Hắn xuất cốc tìm kiếm, nghề hà tử vong rừng rậm thật sự quá lớn, một chốc một lát rất khó gặp được. Vân Tịch cùng Tuân Ngự ly cốc sau, Thiêu Nguyên cẩn tâm thần không yên. Mấy ngày này, hắn đã thói quen tìm kia hai người cha. Đột nhiên hai người đều không thấy, hắn mất đi mục tiêu, nhân sinh tức khắc trở nên hư không lên. Lâm Tích Liên xem ở trong mắt, hận ở trong lòng. Vân Tịch cái kia xỉu bắt quái, đem Tuân Ngự mê đến thần hồn điên đảo còn chưa tính, cư nhiên liền Tiêu Nguyên Cẩn cũng đi theo trầm luân. Tuy rằng Tiêu Nguyên Cẩn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận này phân mịt mờ cảm tình, nhưng nàng từ nhỏ liền ở nam nhân đôi lan lộn, nam nhân dẫu một chút mông nàng liền biết nam nhân muốn làm gì, sao có thể nhìn không thấu Tiêu Nguyên Cẩn chôn giấu dưới đáy lòng về điểm này tiểu tâm tư. Tiêu Nguyên Cẩn tính cách cao ngạo, làm người lạnh nhạt, đối người khác sự luôn luôn không dám hứng thú, như thế nào vô duyên vô cớ chú ý một người. Trao phúng gì đó, cũng chỉ ở Cố Thanh Doanh trên người từng có. Hiện giờ hắn ánh mắt lại không chịu khống chế mà vây quanh Vân Tịch chuyển, này đã là cái cực đại nguy hiểm tín hiệu. Lâm Tích Liên hận đến cái mũi đều ai. Nàng sở dĩ ra mặt dày cả ngày đi theo Tiêu Nguyên Cẩn, chính là sợ nữ nhân khác sấn hư mà nhập. Hiện giờ, lo lắng sự thật sự đã xảy ra, nàng có thể nào không hận. Tiêu Nguyên Cẩn, cần thiết là của nàng. Cũng chỉ có thể là của nàng. Tự Vân Tịch rời đi tử vong cốc sau, Cố Thanh Mạn, Lãnh Yên cùng Thác Bạc Huyền cũng lần lượt xuất gốc, các nàng một bên tìm kiếm Vân Tịch, một bên khắp nơi rèn luyện. Tuy không tìm được Vân Tịch, nhưng ba cái nữ hài đoàn kết lên, nhật tử đảo cũng quá đến có tư có vị. Chẳng những võ kỹ có thật lớn tiến bộ, còn thu hoạch không ít bảo vật. Ba người trung tu vi yếu nhất chính là Thác Bạc Huyền, một đường rèn luyện, ít nhiều Cố Thanh Mạn cùng Lãnh Yên chiếu cố, mới hóa hiểm vi di. Chân chính hữu nghị là cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau trở nên càng ngày càng tốt, mà không phải lẫn nhau đua đòi, lẫn nhau trào phúng ghen ghét, giống đế đô những cái đó các quý nữ, rõ ràng lẫn nhau thống hận, lại còn cả ngày lui tới, lẫn nhau khoe ra, chỉ vì đem đối phương đạp lên dưới chân. Lãnh Yên rời đi sau, Vân Triệt rất là mất mát. Phải biết rằng, làm cho Lãnh Yên mặt tú ân ái, đó là nhất có thành tựu cảm. Trước kia, mỗi khi hắn cùng Liễu Nguyệt Hương tình chàng ý thiếp đại tú ân ái khi, Lãnh Yên thống khổ đến không buồn ăn uống, khuôn mặt tiểu tụy, hình tiêu mảnh rẻ, hắn trong lòng tổng có thể dâng lên một trận mạc danh vui sướng. Hắn sở dĩ sẽ đến tử vong rừng rậm, cũng là vì nghe nói Lãnh Yên ở chỗ này, cho nên mới mang theo Liễu Nguyệt Hương vội vàng tới rồi. Hắn đối mặt trời mới mọc đỉnh hứng thú cũng không lớn. Hắn chỉ nghĩ làm cho Lãnh Yên mặt, cùng Liễu Nguyệt Hương tú ân ái, làm Lãnh Yên thống khổ bất kham. Chương 229, mẫu thân, xông lên đi. Ai ngờ gặp lại sau, cái này chỉ biết cả ngày vây quanh hắn đảo quanh cô nương, cư nhiên có bằng hữu. Tịch Nhi cũng liền thôi, rốt cuộc đó là hắn ruột thịt muội muội, hắn có thể lý giải thành yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng là Cố Thanh Mạt cùng Thác Bạt Huyên lại là chuyện gì xảy ra? Nàng cư nhiên rời đi có hắn địa phương, cùng hai nữ nhân xuất cốc rèn luyện đi. Hắn sao có thể không tức giận? Hừ. Vân Triệt oán hận mà tưởng, chờ nàng trở lại sau, đừng hy vọng hắn còn sẽ lý nàng. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt hơn phân nửa tháng đi qua. Mặt trời mới mọc đỉnh rốt cuộc khai quật. Đất rung núi chuyển, lôi điện đan sen. Cự thạch lan xuống, đại địa giận nước, dung nham vỡ ra, bùi đất phi dương gió êm sóng lặng tử vong cốc, dây lát chi gian thành địa ngục. A. Cứu mạng. Các loại tiếng thét chói tai vang vọng sân cốc, ở cường đại tự nhiên lực lượng hạ, nhân loại nhỏ bé đến phảng phất con kiến giống nhau. Có rơi xuống khe đất, bị nóng bỏng dung nham sống sờ sờ thiêu chết. Cũng có, bị cự thạch tập trung, trong khoảnh khắc thành một đống thịt nát. Một mảnh hỗn loạn trùng, bảo hộ hung thú đột nhiên xuất hiện. Cũng không biết nó là từ bầu trời rớt xuống, vẫn là từ dưới nền đất chui ra tới, chỉ biết nó bề ngoài giống lao hổ, chiều dài một đôi cánh, thân hình như núi cao thật lớn, hai mắt phảng phất cực đại trung đồng. Nó chân vừa dẫm, liền đất rung núi chuyển, nham thạch như bụi sụp đổ. Cánh vung lên, liền có thể đem toàn bộ ngọn núi quét lạc. Ăn người khi, nó trước từ đầu bộ bắt đầu, hình ảnh huyết tinh, rất là khủng bố. Đó là thượng cổ hung thú cùng kỳ. 15 phút không đến, tử vong trong cốc người liền đã chết một tảng lớn. Vân Tịch nhận thức những người đó, chịu nàng kiên quyết tiến thủ tinh thần sở ủng hộ, cũng đều lần lượt xuất cốc rèn luyện đi. Cho nên tới rồi cuối cùng, như vậy đại nhất ba người, cư nhiên không có một cái đai ở tử vong trong cốc. Cũng bởi vậy, tránh đi tử thần triệu hoán. Mặt trời mới mọc đỉnh khai quật động tinh quá lớn, bọn họ từ tử vong rừng rậm bất đồng vị trí lục tục tới rồi, tất cả đều đứng ở một cái tương đối an toàn khu vực, nhìn xa treo ở giữa không trung, đen nhánh như mực mặt trời mới mọc đỉnh. Mặt trời mới mọc đỉnh nhan sắc cám trầm, nhìn qua bình đạm không có gì lạ, thậm chí so giống nhau lò luyện đan còn muốn xấu một ít. Nếu không phải xuất hiện tại đây loại trường hợp, nếu không phải trước đó biết đó là mặt trời mới mọc đỉnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, ném xuống đất cũng chưa người muốn nhặt. Bất quá, kia dù sao cũng là mặt trời mới mọc đỉnh, cùng giống nhau đan lô vẫn là có khác nhau. Nó rất lớn, đủ có thể cất chứa một tòa tiểu sơn. Hư vô không gian chung, hoàng kim trứng rồng không an phận mà loạn choạng trứng khu, thường thường mà còn xoay tròn một chút, hưng phấn đến hận không thể tiến lên ôm chặt lấy mặt trời mới mọc đỉnh. Long tộc đối bảo vật nhiệt tình yêu thương, quả thực siêu việt sinh mệnh. Mẫu thân, xông lên đi. Hoàng kim trứng rồng mắt thèm đến sắp chảy nước miếng. Đứa nhỏ này, cũng không nhìn xem nàng có mấy cân mấy lượng. Kia chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ A. Liên ở vân tịch vô ngữ cứng họng hết sức. Một đạo màu đỏ tía thân ảnh như lưu quang nhằm phía mặt trời mới mọc đỉnh. Bởi vì cách đến có chút xa, cho nên thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể loáng thoáng thấy trên mặt hắn mang cái hoàng kim mặt nạ. Xong rồi, mặt trời mới mọc đỉnh phải bị Nạp Lan Trinh đoạt đi rồi. Hoàng kim trứng rồng trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Này ngươi đều có thể nhận ra tới. Vân Tịch Hoa Anh đảo cánh ánh nhuận khỏe môi hơi hơi run rẩy. Cũng chưa nhìn đến đối phương mặt, cư nhiên có thể nhận ra đó là Nạp Lan Trinh. Hoàng kim trứng rồng đây là cái gì pháp nhãn? Đó là, ta chính là lục giới thông minh nhất bảo bảo, không gì sánh nổi. Hoàng kim trứng rồng loạn choạng đầu nhỏ, trứng mặt ngạo kiều. Hắn phía trước gặp qua Nạp Lan Trinh, có thể công nhận ra trên người hắn khí vị, liền tính hắn thay đổi khuôn mặt cũng không thể gạt được hắn. Thấy một người một trứng trò chuyện liền lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, Thẩm Khiêm cười khẽ chuyển nhập chính đề. Chương 230, không muốn sống nữa. Mặt trời mới mọc đỉnh là thân khí, có khí hồn. Nó sẽ chọn lựa chủ nhân, không phải ai ngờ khế ước là có thể khế ước. Hoàng kim trứng rồng không phục mà phản bác. Chính là nếu ngây ngốc mà chờ ở mặt sau, bị phía trước người nhanh chân đến trước khế ước làm sao bây giờ? Bọn họ long tộc thích nhất sưu tập bảo vật, gặp được bảo vật đều là phong giống nhau xông lên đi, ai sẽ ngây ngốc mà chờ ở mặt sau? Nhưng trứng rồng không nghĩ tới chính là, bọn họ là long tộc, tam giới trí cao vô thượng tồn tại. Thế giới này cường giả vi vương, ai dám cùng long tộc đoạt đồ vật? Lại không phải ngại đầu quải trên cổ quá chậm. Nạp Lan Trinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, hắn liền lấy mặt trời mới mọc đỉnh vì trung tâm, lượn vòng vài vòng. Hắn giảo phá ngón tay, đem máu tươi tích nhập lô đỉnh. Mặt trời mới mọc đỉnh cái gì phản ứng đều không có. Hắn không chết tâm, lại lần nữa giảo phá ngón tay đem máu tươi tích nhập, mặt trời mới mọc đỉnh như cũ yên lặng. Có thể từ cùng kỳ trong tay chạy ra, đều là cao thủ. Bọn họ thực mau phản ứng lại đây, đi theo vọt đi lên. Phía sau tiếp trước mà cùng mặt trời mới mọc đỉnh khế ước. Thấy nhiều người như vậy dũng đi lên, một lòng đuổi giết Nạp Lan Trinh cùng kỳ nổi giận, một cánh phiến qua đi, chụp đã chết vài cái cao thủ. Đáng thương những người đó thật vất vả chạy ra, rồi lại chết ở chính mình tham lam thượng. Chân chính những nghiệm câu kia cách ngôn. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Sân cùng kỳ đang ở đuổi giết những người khác, lại có mấy sóng cao thủ bay lên đi khế ước mặt trời mới mọc đỉnh, đáng tiếc, toàn lấy thất bại chấm dứt. Một đợt lại một đợt người đi lên, đi khi hùng tâm vạn trượng, hồi khi thi cốt vô tổn. Thật vất vả sống sót, cũng phần lớn thiếu cánh tay thiếu chân. Có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đều là tuyệt thế cao thủ. Thí dụ như nói Nạp Lan Trinh. Nhưng người ta cũng không có thể khế ước đến mặt trời mới mọc đỉnh. Vân Tịch đứng ở một cái khu vực an toàn, kiên nhẫn quan sát đến trong sân hết thảy. Hoàng kim trứng rồng còn ở bên thai xông lên đi. Xông lên đi. Têu cái không ngừng, nhưng nàng chính là không dao động. Tiếp tục quan sát, cứ việc gặp phải tử thần uy hiếp, nhưng ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, cao thủ vẫn như cũ như nước biển dũng đi lên. Chỉ là, xông lên đi dễ dàng, trở về lại không mấy cái. Không có 10 phần mạng sống nắm chắc, xông lên đi cũng chỉ là tìm chết. Mệnh không có, còn muốn bảo vật làm cái gì? Không thể bởi vì sợ hãi mặt trời mới mọc đỉnh bị người khác cướp đi, ngay cả chính mình mệnh cũng không để ý. Khả nhân tính chính là như thế. Cái nào nặng cái nào nhẹ, vĩnh viễn phân không rõ. Qua hồi lâu, Thẩm Khiêm thanh âm tự nàng trong đầu vang lên. Vân Tịch, lấy tốc độ của ngươi, xông lên đi không thành vấn đề. Ân. Vân Tịch gật gật đầu. Trải qua nghiêm túc quan sát, nàng đã nghĩ kỹ rồi vạn toàn chi sách. Mặc kệ có không khế ước thành công, nàng đều quy hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến. A. Đúng lúc này, tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, như sóng biển hết đợt này đến đợt khác. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy treo ở giữa không trung, như một tòa tiểu sơn mặt trời mới mọc đỉnh, đột nhiên phun ra sóng lớn ngọn lửa. Mọi người khắp nơi chạy trốn, lại không ai dám xông lên đi khế ước. Cung Kỳ sấn ăn bậy người, cực kỳ khoái hoạt. Mẫu thân, Cung Kỳ ở đuổi theo Nguyên Lạc thúc thúc, ngươi mau đi cứu hắn. Nguyên Lạc tu vi tuy cao, nhưng tốc độ cũng không mau, nếu bị Cung Kỳ theo dõi, hậu quả không dám tưởng tượng. Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền chiều Cung Kỳ bay đi. Đám người phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mau xem, cư nhiên có người nhằm phía Cung Kỳ. Không muốn sống nữa. Cũng không phải là sao. Thấy Cung Kỳ trốn đều không kịp, cư nhiên còn có người xông lên đi, đương chính mình là thuần thú sư sao. Liên tính là thuần thú sư, cũng không dám thuần hóa thượng cổ hung thú nha. Ta xem nàng là điên rồi. Nhưng mà, thực mau, mọi người liền phát hiện, kẻ điên hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lại có một người chiều Cung Kỳ vọt qua đi. Chương 231, viên kiếp trước chưa viên ngộng. Tiêu Nguyên Cẩn. Hắn rốt cuộc lương tâm phát hiện, biết quan tâm đệ đệ. Tâm niệm phập phồng gian, ngưng bích kiếm đâm trúng Cung Kỳ mắt phải, huyết lưu như chú. Ở nàng rút kiếm khi, Cung Kỳ mắt trái bị Tiêu Nguyên Cẩn đâm trúng, không trung lại hàng hồng vũ. Cung Kỳ mù hai mắt, phát cuồng tựa mà múa may cánh, lại khó tập trung mục tiêu. Vân Tịch sớm đã hoành eo ôm quá Tiêu Nguyên Lạc, đem hắn đặt ở một cái an toàn khu vực. Tịch Nhi, cứ việc Vân Tịch mang bạc chất hồ ly mặt nạ, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Theo sát ngươi nhị ca, đừng chạy loạn. Đương Tiêu Nguyên Cẩn tới rồi khi, nhìn đến, là Vân Tịch chiều mặt trời mới mọc đỉnh phi thân mà đi huyền chuyển nhẹ nhàng dáng người. Tiêu Nguyên Cẩn cũng nhận ra nàng. Điểm này cũng không khó. Thử hỏi, có thực lực lại sẽ liều chết cứu Nguyên Lạc nữ tử, thế gian này có thể có mấy người. Xem ra, Vân Tịch đối Nguyên Lạc, nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Chỉ tiếc, Thái tử Điện Hạ tuy rằng từ hôn, lại không có buông tay chi ý, huống chi còn có một cái tuân ngự. Đương Vân Tịch chiều mặt trời mới mọc đỉnh bay đi khi, đám người lại lần nữa buộc phát ra từng trận tiếng kinh hô. Cô nương này thật là lợi hại, cư nhiên có thể chọc mù Cung Kỳ đôi mắt. Đáng tiếc nàng thực lực tuy mạnh, lại là cái không đầu óc. Đúng vậy. Mặt trời mới mọc đỉnh ngọn lửa, há là phàm nhân có thể ngăn cản. Đáng tiếc. Tiêu Nguyên Lạc lẳng lặng mà nhìn Vân Tịch, đôi tay nắm chặt. Tịch Nhi, kiếp trước không có thể viên ngộng, nguyện ngươi kiếp này có thể như nguyện. Kiếp trước, nhị tẩu một lòng nhớ thương mặt trời mới mọc đỉnh, chỉ tiếc, đến chết cũng không có thể chờ đến mặt trời mới mọc đỉnh khai quật. Sống lại một đời, nàng như cũ sặc sỡ lóa mắt, cũng rốt cuộc chờ tới mặt trời mới mọc đỉnh. Nhị tẩu, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thành công. Liên ở Tiêu Nguyên Lạc yên lặng cầu nguyện hết sức, Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn. Nguyên Lạc không phải ái đã chết Vân Tịch sao? Hiện giờ Vân Tịch người đang ở hiểm cảnh, hắn cư nhiên như vậy bình tĩnh. Không phải hẳn là phát điên tựa mà xông lên đi sao? Thức mau, Vân Tịch nhỏ sinh thân hình liền bị lửa lớn nuốt hết. Mọi người phát ra đinh thai nhức óc tiếng thét chói tai. Ngay cả Tiêu Nguyên Cẩn, tâm cũng đột nhiên trầm xuống. Hắn rốt cuộc nhịn không được, chuyển mắt nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, thấp giọng hỏi nói, ngươi không lo lắng? Tiêu Nguyên Lạc nhẹ giọng cười nói, nhị ca, ngươi đã quên sao? Nàng nuốt phượng hoàng ngồi lửa, mặt trời mới mọc đỉnh ngọn lửa, thương không đến nàng. Tiêu Nguyên Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuyên qua thật mạnh ngọn lửa, Vân Tịch rốt cuộc đi vào mặt trời mới mọc đỉnh bên cạnh. Nàng rảo phá băng ngọc tinh tế ngón tay, đem máu tươi tích ở lô đỉnh thượng. Lửa đỏ diễm lệ quang mang hiện ra, phảng phất núi lửa bùng nổ, dung nham phun ra, bốn phía ngọn lửa một lần nữa trở lại mặt trời mới mọc đỉnh trung. Ngọn lửa dần dần biến mất, hỏa hồng sắc quang mang bao phủ đại địa. Cùng lúc đó, Vân Tịch đột nhiên biến mất không thấy. Thành công. Đám người một mảnh ồ lên. Nhưng mà, Tiêu Nguyên Lạc một lòng, lại nhảy tới giọng nói khẩu. Khế ước thành công, vào mặt trời mới mọc đỉnh, kia mới là lớn nhất khảo nghiệm. Tuy rằng nhị tẩu đã từng nghiên cứu quá rất nhiều loại này tư liệu, nhưng chân chính có giá trị lại không nhiều lắm. Rất nhiều viết đến nơi đây, cơ bản liền không có sau đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đi vào, liền không mấy cái có thể ra tới. Hùng chi mặt trời mới mọc đỉnh là thần khí, liền càng khó ra tới. Nhưng đó là nhị tẩu mộng tưởng, chẳng sợ nguy cơ thật mạnh, cũng muốn liều chết một bác. Sẽ tiến vào mặt trời mới mọc đỉnh, nay ở Vân Tịch đoán trước bên trong, nàng từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá cùng loại tình huống. Nhưng nàng không nghĩ tới, cư nhiên cùng hư vô không gian mất đi liên lạc. Không có hai đại thần thú hỗ trợ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh lửa đỏ. Nàng dọc theo một phương hướng, liều mạng mà đi. Chương 232, tuyệt cảnh trung kiên cẩm. Đi qua một mảnh lửa đỏ, vẫn là một mảnh lửa đỏ. Nhưng nàng như cũ không có từ bỏ, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đi a đi, đi a đi. Mệt mỏi, liền tại chỗ đả tọa. Một có sức lực, liền tiếp tục đi phía trước đi. Nàng không gian trong túi có rất nhiều đồ ăn, đói bụng liền hơi chút ăn chút, sau đó tiếp tục đi trước. Không biết đi rồi bao lâu, chỉ biết nàng đem không gian trong túi sở hữu đồ ăn tất cả đều ăn xong rồi, còn chưa đi ra kia một mảnh lửa đỏ. Nàng bắt đầu ăn tích cốc đan. Lúc này, nếu là đổi làm người bình thường, chỉ sợ muốn bắt đầu lo âu. Đây là người bình thường tâm thái. Khó tránh khỏi sẽ tưởng, nếu là liền tích cốc đan cũng ăn xong rồi, vẫn là tìm không thấy đường ra làm sao bây giờ. Nhưng Vân Tịch cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Càng là người đang ở hiểm cảnh, càng là yêu cầu bình tĩnh vững vàng. Tự loạn đầu trận tuyến chỉ biết chết không có chỗ chôn. Vì nay chi kế, quan trọng nhất là tìm ra lộ, mà không phải lo lắng lương thực. Huống chi nàng là tu luyện người, chẳng sợ không ăn không uống, cũng có thể liên tục rất dài một đoạn thời gian. Nàng tiếp tục đi phía trước đi. Đi a đi, đi a đi. Tích cốc đan ăn xong rồi. Nàng như cũ không có đi ra kia một mảnh lửa đỏ thế giới. Nàng không có tưởng quá nhiều, như cũ chuyên tâm hướng phía trước đi. Nàng nhịn đói năng lực cực cường. Đây là ở tàn khốc trên chiến trường huấn luyện ra. Rất nhiều lần, nàng đói ngất xỉu. Tỉnh lại sau, nàng tiếp tục đi trước. Một đường đi trước, bóng người tử chưa thấy được một cái, khô lô đầu lại phát hiện mấy cái. Kia hẳn là chính là đã từng khế ước giả. Không có thể đi ra mặt trời mới mọc đỉnh, chết ở bên trong. Khô lô đầu xuất hiện, ở cô tịch lửa đỏ thế giới, dị thường khủng bố. Kia phảng phất chính là một cái nguyên rủa, tiến định giả, hẳn phải chết. Nếu ở dùng hết thẻ sau, đối mặt như cũ là tử vong, kia nỗ lực còn có cái gì giá trị. Tại đây cô tịch trong thế giới, đối mặt ven đường khô lô đầu, nếu là không có nghịch thiên tinh thần lực, căn bản là kiên trì không đi xuống. Ở mất đi hết thẻ cậy vào sau, Vân Tịch duy nhất có thể dựa vào, là kiên cường ý chí lực. Nàng ở trong đầu một lần lại một lần mà nói cho chính mình. Xuất khẩu, liền ở phía trước. Chỉ cần nàng lại kiên trì một chút, là có thể nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nếu có chí nhất định thành. Ở té ngã lại bò lên lại té ngã, lặp đi lặp lại không biết nhiều ít hồi sau, nàng rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu. Một mảnh lửa đỏ thế giới, xuất khẩu hai cái chữ to hiện lên ở giữa không trung, diễm quang bắn ra bốn phía, cực kỳ bắt mắt. Vân Tịch tiểu tâm cẩn thận mà quan sát một chút bốn phía, phát hiện vạn trượng hồng mang hạ, dần dần hiện ra mấy cái nhạt nhẽo màu xám chữ nhỏ, nếu là không nhìn kỹ, nhất định sẽ không lưu ý đến. Vân Tịch để sát vào vừa thấy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy màu xám chữ nhỏ viết. Đây là tử lộ, xuất khẩu bên phải sườn. May mắn nàng cẩn thận, làm người cũng đủ bình tĩnh, nếu không thật vất vả ngao đến xuất khẩu, lại bước lên một cái tử lộ. Như vậy xuất khẩu thiết kế, là đối nhân tính lớn lao khảo nghiệm. Phải biết rằng người thường ở trải qua hoang vắng, nếm biến tuyệt vọng, cựu tử nhất sinh sau, thật vất vả rốt cuộc ngao tới rồi xuất khẩu, mừng như điên sẽ làm bọn họ phấn đấu quên mình nhằm phía xuất khẩu, do đó bước lên một cái tử lộ, hoan chết ở này cô tịch thời không trung. Có một số người, có thể chịu đựng nhân sinh thung lũng, lại ngăn cản không được thành công dụ hoặc, đầu góc nóng lên, cuối cùng bại cấp thành công. Xuyên qua phía bên phải xuất khẩu, tầm nhìn rộng mở thông suốt. Phía trước xuất hiện một mảnh xanh úng tươi tốt diện tích rộng lớn đồng ruộng. Dõi mắt trông về phía xa, là linh tinh rơi dụng thôn trang. Vân Tịch trong lòng một cái lộ bộ. Này không phải tử vong rừng rậm. Nàng còn ở mặt trời mới mọc đỉnh thời không ảo cảnh chung. Chẳng qua ảo cảnh thay đổi cái bộ dáng thôi. Cũng may. Nơi này có hoa màu trái cây, không đói chết. Chương 233, người rốt cuộc là ai? Vân Tịch hái được mấy cây dưa chuột, uy no bụng sau, lại bẻ mấy cây cối bắp, hái được tràn đầy mấy rổ rau dưa trái cây, trang nhập không gian trong túi. Cái này không gian túi là Ngự Lâm Thần trước khi đi đưa cho nàng, bên trong có khối băng, ngày nắng gắt thời tiết, đem đồ ăn đặt ở bên trong không dễ dàng hư thối. Đi qua muôn hồng nghìn tía đồng ruộng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, như cũ vẫn là đồng ruộng. Đến nỗi những cái đó thôn xóm, bên trong trống rỗng, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Vân Tịch đi nha đi, đi nha đi. Từ ban ngày đi đến đêm tối, lại từ đêm tối đi đến ban ngày. Lúc này đây tình huống so với phía trước tốt một chút, ít nhất có đồ ăn, không bao giờ dùng lo lắng chịu đói. Đi qua 100 thôn xóm, lại là 100 thôn xóm. Thẳng đến cuối cùng, nàng đã nhớ không rõ chính mình rốt cuộc đi qua mấy trăm cái thôn xóm. Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện chính mình đôi tay xuất hiện nếp nhăn. Lão nhân đốm, đầy đầu tóc đen cũng càng ngày càng bạch. Nàng từ không gian trong túi lấy ra lưu ly kính một chiếu, phát hiện khỏe mắt sớm đã bỏ mãn tinh mịn nếp nhăn, mí mắt rũ xuống, khỏe miệng gục xuống, bạch sứ như ngọc da thịt, phảng phất mất đi hơi nước vỏ quýt giống nhau, lại lao lại xấu. Đây là một chương trăm tuổi lão nhân mặt. Nàng thu hồi lưu ly kính, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình không cần tưởng quá nhiều, tiếp tục nghĩa vô phản cố mà hướng phía trước đi đến. Lại đi rồi không biết mấy trăm cái thôn xóm. Nàng gặp một cái bà lão. Kia bà lão cũng là đầy đầu đầu bạc, vẻ mặt nếp nhăn. Nàng ánh mắt vẫn đục, trong mắt lại không bất luận cái gì mong đợi. Đi không ra đi, đừng lại uổng phí sức lực. Nàng thở ngắn than dài nói, liền tính đi ra thôn xóm lại như thế nào. Nói không chừng phía trước là đại dương mênh mông, là vạn trượng huyền ngai, là vô biên sa mạc. Vân Tịch không nói gì, đạm mạc mà nhìn kêu bà lão liếc mắt một cái, tiếp tục đi trước. Vân Tịch vừa đi, kêu bà lão liền hóa thành một trận khói hồng, tiêu tán ở trong không khí. Lại đi rồi không biết bao lâu, nàng vẫn là không có thể đi ra thôn xóm, nhưng tổng có thể gặp được mấy cái cùng nàng không sai biệt lắm bà lão, khuyên nàng từ bỏ, chớ có lại hấp hối dãy rủa. Kịch bản sớm đã nghĩ hảo, phía trước tất cả đều là tử lộ, hà tất đau khổ dãy rủa. Đi tới, phía trước đột nhiên toát ra một cái phong hoa tuyệt đại tuấn mỹ nam tử. Nam tử thân xuyên một bộ đen như mực áo gấm, thượng thêu bốn chảo kim long, đen nhánh lượng trạch tóc dài khoát trên vai, ở cuồng phong trung nhẹ vũ phi dương. Tịch Nhi, lại đây, ta mang ngươi rời đi. Nam tử mắt phượng mỉm cười, ôn nhu đến phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Ngự lâm thần như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Ngự lâm thần luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt, nói chuyện luôn là lỗ mũi hướng lên trời, một bộ cao cao tại thượng ngạo kiểu bộ dáng, có từng như vậy ôn nhu quá. Huống chi, hắn luôn luôn tự xưng vì cô, rất ít dùng ta cái này chữ. Vân Tịch nắm chặt đôi tay, khớp xương trở nên trắng. Hoàng huynh tới, thật sự là quá tốt. Nàng bất động thanh sắc nói. Quá mấy ngày đó là Tịch Nhi sinh nhật, Hoàng huynh nhưng có chuẩn bị cái gì lễ vật? Đã sớm chuẩn bị tốt, theo ta đi là được rồi. Khi nói chuyện, nam tử chiều Vân Tịch vươn tay. Nàng sinh nhật đã sớm qua. Ngự lâm thần còn đưa nàng tử Ngọc Trâm làm sinh nhật lễ đâu. Thực rõ ràng, trước mắt nam tử, là cái hàng giả. Người rốt cuộc là ai? Vân Tịch lùi lại ba bước, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn. Nam tử hóa thành một đạo khói đen, nháy mắt biến mất. Vân Tịch leo thái dương mồ hôi lạnh, tiếp tục đi trước. Lại không biết đi rồi bao lâu, Vân Tịch đột nhiên nghe được một trận lại một trận trầm thấp kêu gọi thanh, Tịch Nhi. Thanh âm thực nhẹ. Vân Tịch khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra mà, lại trước sau không có thể tìm được. Chương 234, đừng sợ. Từ Ngọc Trâm. Vân Tịch đột nhiên chấn động. Từ Ngọc Trâm cư nhiên có thể nói. Nàng vội vàng từ không gian trong túi lấy ra Từ Ngọc Trâm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nó. Đừng sợ. Từ Ngọc Trâm lại lần nữa mở miệng. Từ Ngọc Trâm thượng có cô hơi thở, cô mới có thể truy tung đến ngươi, nhưng ngươi cái kia thời không, muốn khế ước mới có thể đi vào, một khi khế ước. Cuối cùng chỉ có thể có một người ra tới, dư lại người, toàn sẽ chết ở bên trong. Thì ra là thế. Khó trách một đường đi tới, nàng sẽ gặp được như vậy nhiều ảo giác. Nguyên lai là trước kia khế ước người, không nghĩ làm nàng đi ra ngoài. May mắn nàng cẩn thận, nếu không chỉ sợ đã sớm thi cốt vô tồn. Cũng không biết nàng gặp được những cái đó, là người vẫn là quỷ. Có lẽ đều có đi. Muốn rời đi giả thuyết thời không, yêu cầu bố huyết trận. Mà ngươi hiện tại vị trí địa phương. Đó là bố trí huyết trận tốt nhất vị trí. Từ Ngọc Trâm thượng truyền đến xa xôi thanh âm. Huyết trận, ngươi có thể hay không? Sẽ. Vân Tịch không chút do dự nói. Ta đây liền bày trận. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Huyết trận, là phá giải quỷ đánh tường tốt nhất trận pháp. Tuy rằng thay đổi cái thời không, nhưng trước mắt cái này tình huống, cùng quỷ đánh tường không nhiều lắm khác nhau. Đích xác có thể thử dùng huyết trận tới phá giải. Huyết trận, xem tên đoán nghĩa. Chính là dùng máu tươi tới trận pháp. Háo huyết lượng cực đại. Giờ phút này Vân Tịch, đã là trăm tuổi bà lão, cốt xấu như xài, vốn là không nhiều ít máu tươi. Bố xong huyết trận sau, nàng má phải tái nhợt như tờ giấy, tiểu tụy đến không ra hình người. Nhưng chỉ cần có thể sống sót, lại lão lại xấu thì đã sao. Nàng nghĩa vô phản cố mà nhảy vào huyết trận chung. Huyết khí tận trời, hồng quang như lửa. Vân Tịch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Là vô biên vô hạn hắc ám. Đại ánh sáng lại lần nữa đập vào mắt khi, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một cái ấm áp dày rộng ôm ấp chung. Ánh vào mi mắt, là Ngự Lâm Thần phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hắn liễm diễm mắt phượng híp lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Nhìn Ngự Lâm Thần phong hoa tuyệt đại thịnh thế mỹ nhan, Vân Tịch đầu quả tim đột nhiên chuyển đến một trận quặn đau. Năm trước hôm nay này môn chung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Ngự Lâm Thần vẫn là nguyên lai cái kia Ngự Lâm Thần, nhưng nàng Vân Tịch lại đã là trăm tuổi bà lão. Nàng dãy rủa suy nghĩ phải rời khỏi Ngự Lâm Thần ôm ấp, lại ở trong lúc lơ đãng trông thấy chính mình đôi tay. Trắng nón như ngọc, tinh tế bóng loáng. Này, đây là tay nàng. Nàng vội vàng móc ra lưu ly kính, một chiếu dưới, khiếp sợ đến thiếu chút nữa đương trường thét chói tai. Nàng đôi tay gắt gao che lại như suối nước thanh triệt trong vắt mắt hạnh, nước mắt ngón giữa phùng gian chảy ra. Nàng lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tuy rằng má trái má như cũ đen nhánh như mực, lại có 14 tuổi hài tử nên có thanh xuân sức sống. Từ trăm tuổi bà lão, một lần nữa về tới hài đồng thời đại, sao không lệnh người hỉ cực mà khóc. Tuy rằng nàng lần nữa báo cho chính mình, chỉ cần tồn tại liền hảo, lại lao lại xấu cũng không cái gọi là. Nhưng nếu có đến lựa chọn, ai không thích tuổi trẻ công việc nhẹ bắt bắt phấn nộn khuôn mặt nhỏ đâu. Đến nỗi má trái má kia phiến đen nhánh, sớm hay muộn có thể khôi phục, nàng cũng không sốt ruột. Hoàng kim trứng rồng non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Mẫu thân khóc, cha ngươi như thế nào đều bất an an ủi nàng. Đứa nhỏ này, thật là không bất lo. Vân Tịch khỏe môi vừa kéo, má phải má một mảnh lửa đỏ. Ngự Lâm Thần một tay vung lên, hoàng kim trứng rồng liền rốt cuộc phát không ra một tia thanh âm tới. Vân Tịch vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi làm như thế nào được? Này nhất chiêu quá khốc, nàng cũng hảo muốn học. Cô che chắn hư vô không gian. Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích. Chương 235, cô cũng sợ hãi. Thật là lợi hại. Vân Tịch vẻ mặt khát vọng mà nhìn Ngự Lâm Thần, hy vọng hắn có thể đại phát từ bi, giáo giáo nàng. Ngự Lâm Thần bật cười, trắng nón như ngọc ngón tay ở nàng tiểu xảo quỳnh mũi thượng nhẹ nhàng một quát, nói. Này yêu cầu cường đại linh lực, lấy ngươi hiện tại tu vi, còn xa xa không đủ. Vân Tịch sờ sờ cái mũi, thuận theo gật gật đầu, sau đó dễ rủa suy nghĩ từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngược rời đi. Ngự Lâm Thần không những không có buông tay, ngược lại bế lên nàng, ở một khối trên nham thạch ngồi xuống, một chút buông ra nàng ý tứ cũng không có. Sợ hãi đi. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, thanh âm trầm thấp ám ếch. Cô cũng sợ hãi. Nghe vậy, Vân Tịch nước mắt như nước suối phun trào, không bao lâu liền nhiễm ướt Ngự Lâm Thần trước ngực một tảng lớn vạt áo. Kiếp trước, mỗi lần thoát ly hiểm cảnh, chưa từng có người nào giống Ngự Lâm Thần như vậy, ôm nàng đau lòng nàng, run rẩy thanh âm nói ra nói như vậy. Nguyên Lạc cùng Thanh Mạt chỉ biết ôm nàng khóc, Tiêu Nguyên Cẩn chỉ biết ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí, châm chọc mỉa mai mà tới một câu. Này đều không chết được, không hổ là xét đánh vô địch nữ chiến thần. Ai trời sinh chính là nữ chiến thần? Ai lại thật sự sẽ không đau sẽ không sợ? Ngự Lâm Thần như vậy lạnh nhạt cao ngạo người, cư nhiên nói ra như vậy ấm lòng nói tới, Vân Tịch cuộc đời lần đầu tiên bị người như vậy để ý, nàng sao có thể không khóc. Thấy Tịch Nhi khóc đến khóc không thành tiếng, vì rời đi nàng lực chú ý, Ngự Lâm Thần nói sang chuyện khác nói. Tịch Nhi, ngươi biết ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Cái gì? Vân Tịch quả nhiên không khóc. Nàng khỏe mắt treo trong suốt nước mắt, tò mò mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần méo méo nàng tú đĩnh quỳnh múi, lại cười nói. Ngươi ước chừng đi rồi 120 năm, cô lấy ngươi vì vinh. Cái gì? Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, không dám tin tưởng mà nhìn Ngự Lâm Thần. Nếu nàng thật sự đi rồi 120 năm, vì sao Ngự Lâm Thần còn như vậy tuổi trẻ? Không đúng. Ở kia khoảng cách không trung, nàng xác lao đến không thành bộ dáng. Nhưng vì sao ra thế giới kia, nàng lại khôi phục dung mạo? Ngự Lâm Thần dơ dơ lên trắng non tinh xảo cảm, rất là đắc ý mà giải thích nói. Phong Lan Đại Lục một canh giờ, tương đương với mặt trời mới mọc đỉnh một năm thời gian. Ngươi ở kia khoảng cách không trung, là thật thật tại tại đi rồi 120 năm. Ở như vậy cô tịch hoàn cảnh chung, có thể sống lâu như vậy, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Nói lời này khi, Ngự Lâm Thần đầy mặt kiêu ngạo, như vậy, phảng phất cái kia đi rồi 120 năm người là hắn. Vân Tịch lại không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Nàng cắn cắn như hoa anh đào cánh ánh nhuận phấn môi, nói. Ta đi qua một cái lại một cái thôn xóm, gặp vài cái bà lão, phỏng chừng tất cả đều đi rồi 100 nhiều năm. Ngự Lâm Thần thích một tiếng, nói. Đó là các nàng trước khi chết niệm lực. Cái gì? Trước khi chết. Nói như vậy, những cái đó đều không phải người. Vân Tịch nghĩ lại mà sợ, thân thể nhịn không được co rúm lại một chút. Thử nghĩ một chút, ở một mảnh cô tịch thế giới, chỉ còn chính mình cùng quỷ hồn, đó là cỡ nào kinh tủng một sự kiện a. Nghĩ mà sợ một thời gian, Vân Tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói. Có cái quỷ hồn nhưng chán ghét, cư nhiên biến ảo thành ngươi bộ dáng, còn nói muốn mang ta rời đi. Ngự Lâm Thần trầm mặc một hồi, nói. Kia không phải quỷ hồn. Không phải quỷ hồn. Đó là cái gì? Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, tò mò mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần cũng không gạt nàng, thở dài nói. Đó là khí hồn. Cư nhiên là khí hồn. Vân Tịch sợ ngây người. Khí hồn không phải hẳn là cùng nàng một lòng sao? Như thế nào ngược lại yếu hại nàng? Hắn cũng không có muốn hại ngươi ý tứ. Chương 236, hôn một cái, cô liền nói cho ngươi. Ngự Lâm Thần ôm chặt Vân Tịch, mắt phượng sâu thẳm mà ngóng nhìn nàng, chậm rãi giải thích nói. Chúng ta nơi này một canh giờ, ở kia khoảng cách không trung, là thật thật tại tại một năm. Hắn ở nơi đó sinh sống không biết nhiều ít trăm triệu năm, thật sự là quá cô độc. Cho nên, hắn lựa chọn khế ước giả, tất cả đều là nữ tử, hắn tưởng sinh sản hậu đại, làm kia khoảng cách không, trở nên náo nhiệt lên. Thấy Vân Tịch nghe được mùi ngon, Ngự Lâm Thần dừng một chút, tiếp tục nói. Đáng tiếc, hắn phía trước lựa chọn khế ước giả, cũng chưa có thể thông qua hắn khảo nghiệm, cuối cùng tất cả đều chết già ở bên trong. Đinh đinh đinh. Vân Tịch rốt cuộc tìm ra sơ hở nơi, ngước mắt đưa ra nghi vấn. Hắn đó là cái gì khảo nghiệm nha? Thật có thể thông qua khảo nghiệm, đều thành hơn 100 tuổi lao thái thái, hắn hạ đến đi khẩu. Ngươi quá coi thường hắn. Ngự Lâm Thần khớp xương rõ ràng ngón tay gõ gõ Vân Tịch đầu nhỏ, nói: "Khí hồn là sẽ không lão, hắn có rất nhiều biện pháp làm hơn 100 tuổi bà lao trở về thanh xuân." "Thì ra là thế." Vân Tịch nghiêng đầu nói: "Kia hắn làm gì muốn biến ảo thành ngươi bộ dáng? Ngươi rất tuấn tú sao?" Những lời này, Vân Tịch nhịn xuống chưa nói, bởi vì Ngự Lâm Thần đích xác mỹ đến kinh người. Ngự Lâm Thần túi người tới gần nàng, thanh âm ám ếch: "Muốn biết đáp án? Hôn một cái, cô liền nói cho ngươi." Hắn một bên nói, một bên chỉ chính mình gợi cảm môi đỏ. Vân Tịch duỗi tay đẩy ra hắn mặt, không nói liền tính. Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ, thanh âm càng thêm trầm thấp ám ếch lên. Hắn sở dĩ sẽ biến ảo thành cô bộ dáng, là bởi vì, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu ngươi tâm sự. Ta tâm sự. Vân Tịch chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt tò mò. Nàng có cái gì tâm sự, nàng chính mình như thế nào không biết. Ngự Lâm Thần bật cười. Hắn liễm khởi tươi cười, nghiêm trang nói: "Ngươi một lòng muốn cùng cô ở bên nhau, cho nên khí hồn cho rằng, chỉ cần biến ảo thành cô bộ dáng, ngươi liền sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Cho nên hắn là sai. Nhìn, ta không phải liếc mắt một cái nhìn thấu hắn quỷ kế sao?" Vân Tịch vẻ mặt khoe khoang địa đạo. Cái này không thông suốt nha đầu ngốc. Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà thở dài. Thời buổi này, thảo cái lao bà như thế nào liền như vậy khó. Nàng nữ giả nam trang khi, hắn thật vất vả hạ quyết tâm, vì nàng, không tiếc vận con chính mình. Ai ngờ nàng chết cũng không chịu làm hắn nam sủng. Biết được nàng thân phận thật sự sau, hắn cao hứng đến hận không thể lập tức cưới nàng vào cửa, ai ngờ nàng lại một lòng nghĩ muốn từ hôn. Hiện giờ, hắn lại là hống lại là lừa, nàng vẫn là không đem hắn để ở trong lòng. Nhìn nàng kia tiêu sái kính nhi, liền tính hắn ngày mai cái cao đầu đại mã làm tân lang, nàng cũng sẽ tê ở trong đám người, vui sướng mà chúc hắn sớm sinh quý tử. Xem ra, đối phó trước mắt cái này vô tâm không phổi nữ nhân, cần thiết nói thẳng. Ngự Lâm Thần lại không cùng nàng vòng vo. Hắn chỉ chính mình gợi cả môi đỏ, trực tiếp nói: "Cô vừa rồi cứu ngươi, ngươi thân cô một ngụm, coi như báo ân." "A." Vân Tịch ánh mắt mơ hồ, má phải má ửng đỏ một mảnh. "Nào có như vậy báo ân?" Ngự Lâm Thần rốt cuộc hiểu hay không cái gì là hôn môi nha. Vân Tịch phấn môi hơi nhấp, thấp giọng kháng nghị: "Loại sự tình này, chỉ có thể cùng thích người làm." Ngự Lâm Thần mắt phượng một trọn, thanh âm lạnh lẽo: "Ngươi không thích cô?" "Này nam nhân, nói trở mặt liền trở mặt, thật là quá khó hầu hạ." Vân Tịch vội vàng giải thích: "Không phải không thích, mà là thích liền hảo." Ngự Lâm Thần cố tình vặn vẹo nàng ý tứ, không cho nàng bất luận cái gì biện giải cơ hội, gợi cảm môi đỏ ngậm trụ nàng phấn đô đô môi anh đào, đúng lý hợp tình mà gặm cắn lên. Chương 237, Ly Tiêu Nguyên cẩn xa một chút. Vân Tịch mắt đẹp mở tròn xoe, quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Nàng liều mạng giãy giụa, nghề hà Ngự Lâm Thần không chút sức mẻ, vững như Thái Sơn. Căn bản là không đem nàng tay đấm chân đá để vào mắt. Dưới tình thế cấp bách, Vân Tịch hung hăng cắn hắn một ngụm. Ngự Lâm Thần rốt cuộc buông lỏng ra miệng. Hắn liếm liếm trên môi vết máu, thanh âm trầm thấp: "Ngươi chính là như vậy báo đáp cô ân cứu mạng." Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Vân Tịch có chút chột dạ. Nàng cắn xương đỏ cánh môi, thấp giọng biện giải: "Ân cứu mạng có thể có rất nhiều loại báo đáp phương thức." Ngự Lâm Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. "Nhưng cô chỉ thích phương thức này." "Này nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu, dục, cầu, không, mãn." Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt kêu gọi thanh. "Thịch nhi, thịch nhi." Kêu gọi thanh hết đợt này đến đợt khác, có nam có nữ. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú châm xuống, nói: "Ngươi đây là trêu chọc bao nhiêu người?" "Cái gì kêu trêu chọc?" Lời này nói, nhưng khó nghe. Vân Tịch một cái ngón tay mà vặn bung ra hoàn khấu ở nàng bên hông bàn tay to, lông mi bung xuống, nói: "Ta mất tích 10 ngày. Bọn họ nhất định thực lo lắng, ta đây liền qua đi cùng bọn họ hội hợp." Ngự Lâm Thần đôi tay căng thẳng, trầm giọng nói: "Ngươi đây là chuẩn bị qua cầu rút ván?" Vân Tịch vội vàng lắc đầu: "Không có, chúng ta cùng nhau qua đi tìm bọn họ." Ngự Lâm Thần lúc này mới buông ra nàng eo thon nhỏ, sửa dắt nàng mềm như bông tay nhỏ. Đương hai người tay nắm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút phản ứng không kịp. Nguyên lai, ở tử vong rừng rậm mất tích, không nhất định là gặp nguy hiểm, cũng có khả năng là ân ái đi. Chính là, này hai người không phải đã giải trừ hôn ước sao? Như thế nào còn như vậy tình trạng ý thiếp? Cố Thanh Mạt nhìn thấy Vân Tịch, trong lòng kích động, triển khai hai tay muốn nhào qua đi, lại bị Ngự Lâm Thần một cái lạnh băng ánh mắt cấp dọa lui. Tuân Ngự đi ra phía trước, mắt lạnh ánh mắt ở Vân Tịch xương đỏ trên môi nhìn lướt qua, thấp giọng nói: "Ngươi đi đâu? Mấy ngày này, nhưng đem chúng ta cấp lo lắng." Thiếu Nguyên Lạc đi theo phụ họa: "Đúng vậy Tịch Nhi, ngươi nhìn xem ta, đôi mắt đều khóc sưng lên." Thác Bạt Huyên ngước mắt phản bác: "Đôi mắt khóc sưng có gì hiếm lạ? Bản công chúa đôi mắt đều sắp khóc mù." Lãnh Yên nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt không thể nề hà. Như thế thật sự, nha đầu này mỗi ngày khóc, khóc đến đoàn người đều mau hỏng mất. Tiêu Nguyên Cẩn cười lạnh: "Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, nhân ra đều không phải là gặp cái gì nguy hiểm, mà là cùng thái tử điện hạ ân ái đi." Ngự Lâm Thần cười như không cười mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, nói: "Không thể sao?" Vân Tịch vô lực đỡ chán: "Trường hợp còn có thể hay không càng loạn chút? Hồi kinh đi." Vân Tịch hít sâu một hơi, xoay người liền đi. Bên cạnh người, Ngự Lâm Thần trước sau nắm nàng tay nhỏ, thế cho nên Cố Thanh Mạt đám người muốn tới gần nàng đều không được. "Ta mới là nàng thân muội muội." Cố Thanh Mạt ở trong lòng kêu rên. Đáng tiếc, trả lời nàng là gào thét gió núi. Ngự Lâm Thần nguyên tưởng nhiều bồi Vân Tịch một ít thời gian, nhưng mà bất đắc dĩ chính là còn không có tới kịp hồi kinh, Lôi Bá liền tìm được rồi hắn. Hắn tuy tất cả không muốn, nhưng vì có thể linh hoạt tự nhiên mà khống chế bản thể, hắn khẽ cắn môi, nghĩa vô phản cố mà trở về thiên giới. Trước khi đi, hắn đem Tịch Nhi kéo đến một bên, thấp giọng dặn dò: "Ly Tiêu Nguyên Cẩn xa một chút." Vân Tịch sửng sốt, chuyện cũ năm xưa ở trong đầu quay lại. Nếu Tiêu Nguyên Cẩn thật sự không phải sát nàng hung thủ, nàng đương nhiên sẽ không cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Nhưng vì sao Ngự Lâm Thần sẽ ở sắp chia tay trước như vậy dặn dò nàng? Chương 238, không muốn. Chẳng lẽ nàng lòi? Hay là nàng nhìn về phía Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt tràn ngập thù hận? Thấy Vân Tịch thật lâu không nói gì, Ngự Lâm Thần mắt phượng phát lạnh, bốn phía nhiệt độ không khí chợt trở nên lạnh băng, mặt trời chói chang trên cao, nàng lại có một loại đặt mình trong với băng thiên tuyết địa ảo giác. "Không muốn." Ngự Lâm Thần thanh âm như xương lạnh lạnh băng. "Không có, không có." Vân Tịch vội vàng lắc đầu. "Ta cùng Tiêu Nguyên Cẩn không thân, liền tính điện hạ không nói, ta cũng khẳng định cách hắn rất xa." "Không thân?" Ngự Lâm Thần mắt phượng liếc xéo, vẻ mặt không tin. "Không thân sẽ trong lúc ngủ mơ kêu Tiêu Nguyên Cẩn tên." Nhưng lời này, Ngự Lâm Thần nhịn xuống chưa nói. Hắn âm chắc chắc mà nhìn Vân Tịch, mở miệng uy hiếp: "Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu làm cô phát hiện ngươi cùng hắn thật không minh bạch." "Sẽ không, sẽ không." Vân Tịch vội vàng xua tay. Thấy Vân Tịch như vậy khẩn trương hắn, Ngự Lâm Thần lúc này mới sắc mặt vừa chậm, vừa lòng mà rời đi. Nhìn Ngự Lâm Thần rời đi bóng dáng, Vân Tịch có chút hoảng thần. Nếu hắn không phải thái tử, chỉ là một cái đại ca ca nhà bên, nàng sợ là thật sự sẽ yêu hắn. Đáng tiếc, không có nếu. Bất luận cái gì sự tình đều có đại giới. Ái Ngự Lâm Thần đại giới quá lớn, không phải nàng có khả năng thừa nhận. Hồi kinh sau, Cố Thanh Mạn, Tiêu Nguyên Lạc tuy rằng không tha, cũng không thể không tạm thời cùng Vân Tịch chia lịa, từng người hồi chính mình ra. Đến nỗi Lanh Yên, tắc cùng Vân Tịch cùng nhau trở về Vân Vương Phủ. Cái này, Vân Vương Phủ càng thêm náo nhiệt. Bảo bối cháu gái đã trở lại, Vân Lão Thái Thái cao hứng hỏng rồi. Nàng chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn Vân Tịch thích ăn mỹ thực, còn có hoa lệ xiêm y đi, tinh xảo trang sức, liền kém đem Vân Tịch trang điểm thành một con hoa khổng tước. Tuy rằng Vân Tịch má trái má thượng hắc khối làm Vân Lão Thái Thái đau lòng, nhưng nghe nói đó là bởi vì nuốt vượng hoàng mồi lửa sau lưu lại di chứng, hơn nữa tương lai khẳng định sẽ biến mất, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đình chỉ lại nhải. Vân Tịch về nhà, trừ bỏ Vân Lão Thái Thái thiệt tình vui mừng ngoại, liền thuộc đại nha hoàn Lục Châu vui vẻ nhất. Nàng vây quanh Vân Tịch, dịu rít nói cái không ngừng: "Tiểu thư, đại thiếu gia mang về tới một cái nữ nhân, gọi là gì Liễu Nguyệt Hương, nhưng khủng bố." Vân Tịch nhìn mắt đứng ở nàng bên cạnh người Lanh Yên, phát hiện nàng biểu tình nhàn nhạt, cũng không để ý, vì thế nàng bất động thanh sắc hỏi câu: "Nàng như thế nào khủng bố?" Lục Châu lòng đầy căm phẫn nói: "Hầu hạ đại thiếu gia đại nha hoàn, liền bởi vì nhìn nhiều đại thiếu gia vài lần, liền bị kia nữ nhân đảo đi hai mắt, ném núi sâu dã lâm uy dã lang đi." "Cái gì?" Vân Tịch chấn động. Nguyên tưởng rằng Liễu Nguyệt Hương chỉ là đóa bạch liên hoa, không nghĩ tới thế nhưng như thế ác độc. Gia đình giàu có hầu hạ thiếu gia đại nha hoàn, rất nhiều đều là thông phòng nha đầu. Giống Ngự Lâm Thần như vậy không có thông phòng nha đầu quý tộc nam tử cực kỳ hiếm thấy. Cái kia đại nha hoàn sẽ nhiều xem đại ca vài lần, thật sự là nhân chi thường tình. Đối đại ca tới nói, cái kia đại nha hoàn chỉ là hắn niên thiếu khi phát tiết dục hỏa công cụ, nhưng là đối với cái kia đại nha hoàn tới nói, đại ca lại là nàng thiên. Nàng thật vất vả ngóng trông hắn trở về, không nhiều lắm xem vài lần mới kêu không bình thường. Lấy đại ca thân phận, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều thiếp thất, Liễu Nguyệt Hương nếu là không tiếp thu được, đại có thể rời đi. Huống chi, cái kia đại nha hoàn cùng đại ca lăn giường thời điểm, Liễu Nguyệt Hương còn không biết đang ở cùng cái nào nam nhân lêu lồng đâu. Nàng có cái gì tư cách đào mắt giết người? Lãnh Yên tràn đầy vết sẹo mặt run nhẹ nhẹ, lông mi buông xuống. Kia nha hoàn còn tính an phận thủ thường, đối với ngươi ca cũng là thiệt tình, ta nguyên bản tưởng, chờ ta cùng ngươi ca thành thân sau, khiến cho ngươi ca nạp nàng, cho nàng một cái đứng đắn danh phận. Chương 239, thiện ác bất phân. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Mọi người đều hiểu tận gốc rễ, tổng so bên ngoài trêu chọc tới những cái đó hồ ly tinh hảo, ai ngờ, lại là kết cục như vậy. Ở Phong Lan Đại Lục, nam tử tam thê tứ thiếp thực bình thường, nữ tử ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, sớm đã thành thói quen, cũng phần lớn có thể tiếp thu. Ngay cả kiếp trước Vân Tịch, cũng từng thu xếp suy nghĩ phải cho Tiêu Nguyên Cẩn nạp thiếp. Chỉ là Tiêu Nguyên Cẩn biết sau, cùng nàng đại náo một hồi, việc này mới không giải quyết được gì. Phỏng chừng là bởi vì Lâm Tích Liên dung không dưới tiểu thiếp đi. Hiện giờ sống lại một đời, Vân Tịch đối nhân sinh có càng nhiều tự hỏi, đối sinh mệnh cũng càng thêm quý trọng. Vì cái nam nhân, vây với hậu viện, cùng một đám nữ nhân dây dưa không rõ, cho nhau tiêu hao sinh mệnh, thật sự ngu không ai bằng. Đại nha hoàn đã chết, hẳn là giấu không được ta ca đi. Vân Tịch nhấp môi nói, ta ca tính toán như thế nào xử trí Liễu Nguyệt Hương. Nói lên cái này, liền càng làm cho nhân sinh khí. Lục Châu song quyền nắm chặt, vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn phía Lanh Yên, muốn nói lại thôi. Vân Tịch cũng đi theo nhìn phía Lanh Yên, sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. Vân Tịch cùng Lanh Yên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó rất có an ý mà chiều đối phương gật gật đầu. Thức mau, một đám người liền đi vào tịch viên. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi tuốt đàng trước mặt, là Vân Triệt. Liễu Nguyệt Hương kéo hắn cánh tay, chim nhỏ nép vào người mà dựa ở hắn bên cạnh người. Vân Dung cùng Ngự Lâm Phong đi theo bọn họ phía sau, một bộ vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui tư thế. Vừa vào cửa, Vân Triệt liền ánh mắt âm chắc chắc mà quét về phía Lanh Yên, lạnh lùng sắc bén mà giận mắng. Lanh Yên, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng trở nên như thế ác độc. Liền một cái nha hoàn đều không buông tha. Liễu Nguyệt Hương một trương mặt phấn rán ở Vân Triệt cánh tay thượng, nũng nịu mà thêm mắm thêm muối. Đau mắt, vứt xác hoang dã huy dã làng, quả nhiên, lớn lên xấu nhân tâm lý đều là vặn mẹo. Ngươi nhất định rất muốn giết ta đi. Ai nha, ta rất sợ hãi nha, Vân Lang, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thủ ta a. Đừng sợ. Vân Triệt ta nủi mà vớt ve Liễu Nguyệt Hương tay, thanh âm ôn nhu đến phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Giết người thì đền mạng, nàng thực mau sẽ chết, thương tổn không đến ngươi. Lãnh Yên sớm đã thành thói quen, nhưng Vân Tịch lại cảm thấy một cổ đến xương đau lòng. Trong trí nhớ cái kia ghét cái ác như kẻ thù, kiên quyết tiến thủ, công chính nghiêm cẩn, phong hoa chính mẫu đại ca, như thế nào biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Đều nói nữ nhân thiện biến, này nam nhân biến lên, liền nàng cái này thân muội muội đều nhận không ra. Lãnh Yên trong mắt toàn là lạnh băng. Nàng đang muốn nói chuyện, lại bị Vân Tịch một phen kéo đến phía sau. Không có khói thuốc súng chiến trường, có đôi khi so chân chính chiến trường còn muốn đáng sợ. Người là nàng mang đến Vân gia, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang tiến vào, tự nhiên muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi ra ngoài. Há là Liễu Nguyệt Hương muốn giết liền có thể giết. Chứng cứ đâu? Vân Tịch hai tay hoàn ngực, ánh mắt lạnh băng mà quét về phía Liễu Nguyệt Hương. Vân Lang, ngươi nhìn xem ngươi muội muội, thật đáng sợ, cư nhiên che chở một cái giết người hung thủ, các nàng nên không phải là một đám đi. Liễu Nguyệt Hương trốn đến Vân Triệt phía sau, một bộ bị cực đại kinh hách bộ dáng. Vân Triệt vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tịch Nhi, đều khi nào, ngươi cư nhiên còn che chở một cái giết người hung thủ. Ngươi như thế nào trở nên như thế thiện ác bất phân? Vân Tịch khí cười, ánh mắt lạnh băng mà quét về phía Vân Triệt. Thiện ác bất phân người là ngươi đi. Vân Tịch trầm giọng nói. Nếu Lanh Yên thật muốn giết ngươi đại nha hoàn, sớm 800 năm trước liền giết, còn sẽ chờ tới bây giờ. Huống chi, nàng giết người lúc sau, có thể có chỗ tốt gì? Liền tính nàng thật sự tay ngứa muốn giết người, cái thứ nhất muốn giết, cũng nên là Liễu Nguyệt Hương đi. Chương 240, tay xé bạch liên hoa. Nghe vậy, Vân Triệt đột nhiên mê mang. Hắn nhấp môi nói. Nếu không phải Lanh Yên giết, còn sẽ là ai? Vân Tịch cười lạnh. Trừ bỏ Liễu Nguyệt Hương, còn có thể có ai? Liễu Nguyệt Hương vội vàng nói, Vân Tịch, ngươi ngậm máu phun người. Vân Triệt cũng đi theo hát đệm. Hương Nhi không phải như vậy ác độc nữ nhân. Tuyệt không sẽ giết người. Nàng thấy huyết liền té xỉu, ngày thường càng là liền gà vịt cũng không dám sát, sao có thể giết người. Liền ở hai bên rằng co không giới khi, Vân Dung vặn vẹo thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà đi đến Vân Tịch trước mặt, nói. Vân Tịch, ngươi cùng Lanh Yên lại không phải rất quen thuộc. Vì sao phải như vậy che chở nàng? Nên không phải là đồng bệnh tương liên đi. Giống nhau đều là xỉu bắt quái, giống nhau đều bị nam nhân vứt bỏ. Cái kia nha hoàn, nên không phải là các ngươi cùng nhau giết đi. Vân Tịch cười lạnh, không phải ngươi cùng Liễu Nguyệt Hương cùng nhau giết người sao? Còn gọi ta đừng nói đi ra ngoài, như thế nào này sẽ lại ta trên người? Ta chính là cái phế vật, liền đao kiếm đều khiêng bất động, nào có sức lực giết người đâu. Ngươi quá để cao ta. Một phen lời nói được Vân Dung tức muốn hộp máu rồi lại á khẩu không trả lời được. Đại gia trên tay cũng chưa chứng cứ, phản căn ai sẽ không? Ngự Lâm Phong ánh mắt âm trầm mà quét về phía Vân Tịch. Hắn tiến lên ôm Vân Dung thân hình như rắn nước, nói. Vân Tịch, ngươi liền như vậy thích ở cô trước mặt soát tồn tại cảm. Vô dụng, cô ái người là Dung Nhi, mặc kệ ngươi như thế nào lan lộn, cô vĩnh viễn sẽ không ái ngươi. Điện hạ, ngươi đối Dung Nhi thật tốt. Vân Dung liếc mắt đưa tình mà nhìn phía Ngự Lâm Phong, chim nhỏ nép vào người mà ngã vào hắn trong lòng ngực, nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Vân Tịch hướng Ngự Lâm Phong chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Đại điện hạ là người bận rộn, ái xong Vân Dung lại muốn ái Liêu Nguyệt Hương, đương nhiên không rảnh yêu ta lý giải. Lời vừa nói ra, bốn người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Vân Triệt cùng Vân Dung, càng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía bên người. Vừa rồi trả lại ngươi nông ta nông hai đôi tình lữ, biểu tình nháy mắt trở nên ngũ thải tân phân, xuất sắc tuyệt luân. Liễu Nguyệt Hương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tịch lạnh giọng giận mắng. Vân Tịch, ngươi ngậm máu phun người. Vân Tịch đào đào lỗ thai, vẻ mặt thất vọng nói. Nói đến nói đi chỉ biết này một câu, một chút sáng ý cũng không biết ta ca coi trọng ngươi cái gì. Có lẽ là mỗi hạng công phu tương đối lợi hại đi, rốt cuộc, nhiều như vậy nam nhân cung ngươi luyện tập đâu. Vân Tịch, ngươi sẽ hối hận. Ngươi như vậy hãm hại ta chết cho ngươi xem. Dứt lời, nàng thường phục khang làm bộ muốn đi đâm tường. Vân Triệt vội vàng ôm lấy nàng, nói. Hương Nhi ngươi đừng xúc động. Ta tin tưởng ngươi. Liễu Nguyệt Hương lúc này mới quay người nhào vào Vân Triệt trong lòng ngực, anh mà khóc lên. Vân Tịch không chút để ý nói. Liễu Nguyệt Hương không gian trong túi, có giấu một khối lá phong hình dạng hồng ngọc, mặt trên điêu khắc một cái đằng long, viết một cái rồng bay phượng múa phong tự. Nghe Vân Tịch nói được có bài bản hàn hoi, Vân Triệt theo bản năng liền tưởng xem xét Liễu Nguyệt Hương không gian túi. Lại thấy Liễu Nguyệt Hương vội vội vàng vàng che khẩn không gian túi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy mà thương, nhu nhược đáng thương nói. Vân Lang, Vân Tịch nàng tưởng hãm hại ta, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng. Tử sinh sự tiểu, thất tiết sự đại, ta Liễu Nguyệt Hương thà chết cũng sẽ không làm kia dơ bẩn việc. Vân Tịch cười to, vẻ mặt trào phúng mà nhìn phía Ngự Lâm Phong, nói. Nguyên lai, ở Liễu Nguyệt Hương trong mắt, cùng đại điện hạ thân thiết, cư nhiên là một kiện dơ bẩn việc, chật chật chật. Đại điện hạ, xem ra, ngươi mộ hạng bản lĩnh đến đề cao nha, nếu không, liền Liễu Nguyệt Hương đều chướng mắt ngươi, còn có ta đại tỷ tỷ. Nói không chừng cũng sẽ vứt bỏ ngươi Nga. Ngự Lâm Phong sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống. Chương 241, Hoa Thủy Đông Dẫn, chó cắn chó. Liễu Nguyệt Hương vội vàng giải thích. Một nữ không thờ hai chồng, ta chỉ là thủ vững nữ nhân buồn phận thôi, đều không phải là cảm thấy đại điện hạ không tốt. Vân Triệt còn có cái gì không rõ. Liễu Nguyệt Hương cùng Ngự Lâm Phong, tuyệt đối có vấn đề. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hận không thể đường trường nhảy chết hai người. Nhưng hắn không dám. Hắn thậm chí không dám đi tra Liễu Nguyệt Hương không gian túi. Nếu thực sự có kia lá phong hồng ngọc, kia hắn chẳng phải là Lục Vân cháo đỉnh. Những người này, sẽ như thế nào cười nhạo hắn? Đặc biệt là Lanh Yên. Vì Liễu Nguyệt Hương, hắn vứt bỏ Lanh Yên. Hiện giờ Liễu Nguyệt Hương cho hắn đeo nón xanh, Lanh Yên nên có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa. Ta tin tưởng ngươi. Vân Triệt thu hồi tay, nỗ lực bài trừ một tia cười. Nhưng mà kia cười, lại một chút không đạt đáy mắt. Thấy Liễu Nguyệt Hương như vậy khẩn trương Vân Triệt. Ngự Lâm Phong không cao hứng. Đối với đại đa số nam nhân tới nói, nữ nhân càng nhiều, càng có thể chứng minh chính mình có mị lực. Liên ở Liễu Nguyệt Hương thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, Ngự Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói. Vân Tịch, ngươi nói không sai, cô đích xác rất bận, chẳng những muốn vội vàng cùng Vân Dung khanh khanh ta, còn muốn vội vàng cùng Liễu Nguyệt Hương lén lút. Ngươi liền cô tặng lá phong hồng ngọc cấp Liễu Nguyệt Hương đều biết, xem ra, không thiếu tốn tâm tư ở độc thân thượng. Chính là vô dụng. Cô vĩnh viễn đều sẽ không thích người cái này phế vật xỉu bát quái. Vân Dung thân mình quơ, có chút không chịu nổi như vậy đả kích. Tuy rằng là thứ nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng thiên phú kinh người, hơn nữa tư dung tú mỹ, cho nên vẫn luôn là vạn chúng chú mục thiên chi tiểu nữ. Nàng khinh thường Vân Tịch cái này đích nữ, càng khinh thường giống Liễu Nguyệt Hương như vậy, hai bàn tay trắng chỉ biết khoe khoang phong, tao nữ nhân. Nàng sở dĩ cùng Liễu Nguyệt Hương giao hảo, là bởi vì Liễu Nguyệt Hương có thể giúp nàng cùng nhau chèn ép Vân Tịch. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Liễu Nguyệt Hương cư nhiên sẽ cùng Ngự Lâm Phong câu, đáp ở bên nhau. Tiện người. Vân Dung tức giận đến cả người phát run, giơ tay liền chiều Liễu Nguyệt Hương hung hăng ném đi một cái tát. Liễu Nguyệt Hương thân mình mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, hoa lê dính hạt mưa, như gió chung ngược liễu, khóc đến hảo không bị khuất. Ngự Lâm Phong đau lòng vô cùng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền chiều Vân Dung hung hăng ném đi một cái tát. Vân Dung cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng mở to một đôi mắt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đây là luôn miệng nói ái nàng nam nhân. Nàng đem nữ nhân chân quý nhất trong sạch đều cho hắn, hắn lại vì một cái tiện hóa đánh nàng. Vân Triệt lại vô tâm tình truy tra hung thủ. Hắn bước đi gian nan mà đi đến Liễu Nguyệt Hương bên cạnh người, trầm giọng nói. Ngươi đi đi. Sau đó không đợi Liễu Nguyệt Hương mở miệng nói chuyện, hắn liền cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Liễu Nguyệt Hương biết, chính mình đã không có đường lui. Nàng dùng đầu gối đi đi vào Ngự Lâm Phong trước mặt, ngẩng đầu, nhìn lên hắn, nước mắt lưng tròng mà khẩn cầu. Hương Nhi bơ vơ không nơi nương tựa, cầu đại điện hạ thu lưu. Vân Dung tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng một chân đá phi Liễu Nguyệt Hương, nghiến răng nghiến lợi mà giống giận. Liễu Nguyệt Hương ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phanh. Liễu Nguyệt Hương thân mình nặng nề mà nện ở trên vách tường, trong miệng máu tươi chảy ròng. Hương Nhi. Ngự Lâm Phong vẻ mặt khẩn trương mà vọt qua đi. Túi người đem Liễu Nguyệt Hương ôm vào trong lòng ngực, mãn nhãn đều là thương tiếc. Ta không có việc gì. Liễu Nguyệt Hương suy yếu mà lắc đầu, sau đó vẻ mặt cầu xin nói. Điện hạ, khiến cho Hương Nhi đi theo ngươi đi, Hương Nhi không cầu danh phận, chỉ cần có thể nhìn thấy điện hạ là được. Ngự Lâm Phong vẻ mặt nhu tình nói. Yên tâm, ngươi là cô nữ nhân, cô chắc chắn cho ngươi một công đạo. Sau đó hắn đứng lên, mặt tâm trầm, từng bước một đi đến Vân Dung trước mặt. Chương 242, vì chính mình mà sống. Lạnh lẽo hàn ý, từ Vân Dung lòng bàn chân thoáng khởi, thẳng tới đỉnh đầu. Nguyên tưởng rằng, chỉ cần nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú, nam nhân liền sẽ không rời đi chính mình. Hiện giờ xem ra, tất cả đều là chó má. Ở nam nhân trong mắt, nàng cùng Liễu Nguyệt Hương, không có bất luận cái gì bất đồng. Cứ việc trái tim băng giá như băng, nhưng Vân Dung còn tưởng hấp hối dãy rủa. Nàng cố nén trong lòng tuyệt vọng, run rẩy môi đỏ nói. Điện hạ, Liễu Nguyệt Hương nàng chính là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Điện hạ chớ có bị nàng cấp mê hoặc. Phanh. Ngự Lâm Phong mặt vô biểu tình mà đem Vân Dung đá bay ra đi. Vân Dung sống lưng hung hăng đánh vào trên tường, thiếu chút nữa đứt gãy. Nhưng lại đau cũng không có nàng đau lòng. Liễu Nguyệt Hương đấy mắt hiện lên một tia đắc ý, nhưng nàng thực mau liền rũ xuống lông mi, che đậy sở hữu cảm xúc. Lại ngước mắt, nàng trong mắt lại khôi phục ban đầu nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Ta đối điện hạ là thiệt tình, cầu Vân đại tiểu thư thành toàn. Ta có thể không danh không phận đi theo điện hạ, chỉ cầu mỗi ngày có thể thấy điện hạ một mặt, dễ bề nguyện đủ rồi. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Vân Dung mau khí tạc. Nàng đang muốn chửi ầm lên, lại nghe Ngự Lâm Phong mở miệng nói. Người tưởng đi theo cô đáp ứng ngươi chính là, không cần cầu nàng. Dứt lời, hắn ôn nhu mà nâng dậy ngã trên mặt đất Liễu Nguyệt Hương, cũng không thèm nhìn tới Vân Dung liếc mắt một cái. Đã từng thâm tình, phảng phất là nàng một người kịch một vai. Ngự Lâm Phong đỡ Liễu Nguyệt Hương đi rồi. Vân Dung ngã trên mặt đất, phảng phất đặt mình trong hầm băng, liền hô hấp đều thấy khó khăn. Đều là ngươi. Nàng từ trên mặt đất bò lên, giống kẻ điên giống nhau nhằm phía Vân Tịch. Nếu không phải Vân Tịch đâm thủng Ngự Lâm Phong cùng Liễu Nguyệt Hương gian, tình, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy thê thảm kết cục. Phanh. Lãnh Yên từ Vân Tịch phía sau vụt ra, đột nhiên chém ra một quyền. Quyền phong lôi cuốn linh lực, đem Vân Dung đánh bay đi ra ngoài. Vân Dung lại lần nữa ngã trên mặt đất, ánh mắt như đao căm tức nhìn Vân Tịch. Vân Tịch, ngươi cái phế vật, ngươi cũng chỉ biết tránh ở người khác phía sau sao. Có loại liền đánh với ta một hồi. Vân Tịch khỏe môi hơi hơi gợi lên. Bị ngươi bảo hộ, cáo mượn oai hùng cảm giác, quả thực thật tốt quá. Nàng một tay chống cằm, mắt đẹp quay tròn mà chuyển, vẻ mặt vô tội nói. Có bản lĩnh ngươi cũng trốn đến người khác phía sau đi a. Dừng một chút, nàng lại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi ái lang ôm nữ nhân khác chạy, thật là đáng tiếc, không ai bảo hộ nữ nhân, hảo đáng thương à. Ngươi! Vân Dung tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Cuối cùng, nàng cưỡng chế trong lòng không cam lòng, chật vật rời đi. Nên đi đều đi rồi, Lãnh Yên nhấp môi cười khổ. Nữ nhân hao hết thể sở truy đuổi tình yêu, bất quá như vậy. Vân Dung liều mạng tu luyện, cho rằng nữ nhân chỉ cần đủ ưu tú, là có thể buộc trụ nam nhân tâm. Liễu Nguyệt Hương yếu đuối mong manh. Cho rằng chỉ cần có thể làm nam nhân sinh ra thương tiếc, liền có thể nắm chắc thắng lợi. Nói tới đây, Lãnh Yên sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt tự dễ ước. Mà ta, không tiếc hủy bỏ dung nhan cũng muốn hộ ngươi ca chu toàn, cho rằng kia đó là đến chết không phai tình yêu. Kết quả là, cảm động chính mình, mà nam nhân lại xoay người đem nữ nhân khác ôm vào trong lòng ngực. Dừng một chút, nàng ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, lại cười nói. Thẳng đến gặp được ngươi, ta mới phát hiện, chúng ta đều sai rồi. Nữ nhân, vì sao phải đem chính mình tương lai ký thác ở nam nhân trên người? Chính chúng ta là thiếu cánh tay vẫn là thiếu chân. Vì sao liền không thể vì chính mình mà sống? Lục Châu nhấc tay tỏ thái độ. Ta chỉ nghĩ vì tiểu thư mà sống, đời này đều không gả chồng, liền đi theo tiểu thư. Chương 243, theo như nhu cầu. Vân Tịch bật cười, nhún vai, đôi tay một quán nói. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần ăn vạ ta, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Tiểu thư. Lục Châu gấp đến độ thẳng dậm chân. Hảo, đậu ngươi chơi đâu, kích động như vậy làm cái gì? Vân Tịch lại lần nữa bật cười, sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Lanh Yên, nghiêm mặt nói. Lanh Yên, ngươi có thể như vậy tưởng, ta liền yên tâm. Rốt cuộc đã từng thâm ái quá, nàng thật sợ nàng đi không ra. Lanh Yên sờ sờ chính mình giữ tận mặt, tự rêu nói. Cho nên nói hủy dung cũng có chỗ lợi, ít nhất có thể làm ta thấy rõ ràng rất nhiều sự. Đêm, lặng yên tới. Ánh trăng như nước chảy chút xuống, ôn nhu mà bao phủ đại địa. Gió thu hào hào, quả hương tỏa khắp. Vốn là ngày tốt cảnh đẹp, nhưng Vân Triệt lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn đột nhiên nhớ tới, từ gặp được Liễu Nguyệt Hương sau, hắn tu vi liền vẫn luôn trì trệ không tiến, lại không đột phá. Chẳng sợ đi ra ngoài rèn luyện, cũng bởi vì phải bảo vệ nàng, không dám toàn lực ứng phó cùng hung thú chiến đấu. Hắn giống như là thủ cái bút bê sứ, không còn có can sướng đầm địa mà chiến đấu qua. Hồi tưởng lên, hắn sở hữu thăng cấp đột phá, đều là cùng Lanh Yên ở bên nhau. Lanh Yên thực độc lập, ra cửa rèn luyện cũng không yêu cầu hắn nhọc lòng, còn đem được đến thứ tốt tất cả đều đưa cho hắn. Còn vì cứu hắn, không tiếc hủy dung. Mà Liễu Nguyệt Hương, lại chỉ biết đòi lấy. Ngày thường thích nhất chính là mua mua mua. Hắn đại bộ phận tiền đều tạp trên người nàng. Đi ra ngoài rèn luyện, vô luận được đến cái gì, cuối cùng tất cả đều rơi vào Liễu Nguyệt Hương trong tay. Nàng giống như là một đầu hút máu cự lang, hút khô hắn sở hữu. Cuối cùng, còn tặng hắn đỉnh đầu nón xanh. Nhu nhược đáng thương. Yếu đuối mong manh. Hiện giờ xem ra, thật mẹ nó ghê tởm. Bất quá nam nhân sao, quên một đoạn cảm tình luôn là dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, Vân Triệt liền lại yêu mặt khác nữ nhân, đem Liễu Nguyệt Hương quên đến không còn một mảnh. Đến nỗi Liễu Nguyệt Hương, tắc quang minh chính đại vào đại hoàng tử phủ, thành hắn đông đảo tiểu thiếp chung một viên. Vân Dung tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Đại hoàng tử hậu viện tiểu thiếp vô số, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, hà tất so đo. Liên tính đổi cái nam nhân, cũng giống nhau đều là nữ nhân thành đàn. Đại điện hạ tốt xấu bề ngoài xuất chúng. Thân phận tôn quý, ngày nào đó diệt trừ ngự lâm thần, liền có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ vi đế, kia nàng chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cho nên cuối cùng, Vân Dung khẽ cắn môi, chủ động đi đại hoàng tử phủ. Tới cửa nhận sai. Hai người thực mau liền lại hòa hảo, tình trang ý thiếp, đường mật ngọt ngào. Ngự lâm phong trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt. Nhìn như lẫn nhau xem đến chết đi sống lại, kỳ thật chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Mà Vân Tịch, tắc không có bất luận cái gì trì hoãn mà. Thành mọi người trò cười. Ngự lâm thần từ hôn sự sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Kinh thành bá tánh trà dư tiểu hậu thích nhất làm sự, chính là cười nhạo Vân Tịch. Vân gia đích nữ lại như thế nào? Còn không phải liền cái thứ nữ đều không bằng. Thái tử vị hôn thê lại như thế nào? Còn không phải bị từ hôn. Mặc kệ là hủy dung vẫn là bị thái tử điện hạ từ hôn, đều đủ để hủy hoại nữ nhân cả đời. Vân Tịch, cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng là bỏ không ra. Như vậy một tương đối. Đoàn người cảm giác về sự ưu việt nháy mắt liền ra tới. Liên ở đoàn người lãng phí đại lượng thời gian cười nhạo Vân Tịch khi, Vân Tịch lại ở vội vàng luyện đan. Nàng vì Thẩm Khiêm dưỡng mẫu luyện chế đan dược. Tê liệt nhiều năm lão nhân, ở ăn vào đan dược sau không bao lâu, cư nhiên có thể đi rồi. Thẩm Quỳnh cảm động đến rơi nước mắt, liền kém máu chảy đầu rơi báo đáp đại ân. Cao hứng sự tình còn không ngừng này một kiện. Chẳng những Thẩm mẫu có thể đi rồi, ngay cả Thẩm Khiêm trên người dư độc cũng thanh trừ đến sạch sẽ. Thẩm Quỳnh cảm kích đến không biết nên như thế nào báo đáp mới hảo. Chương 244, ta rất kém cỏi sao. Thủ tịch ngự y Y Tôn Miểu, khiếp sợ đến độ mau không khép được miệng. Hắn một phen tuổi, dùng hết toàn lực đều làm không được sự, nhân ra một tiểu nha đầu, nhẹ nhàng liền liền làm được. Hắn nào biết đâu rằng, Vân Tịch nhìn như nhẹ nhàng sau lưng, lại là đã trải qua một hồi lại một hồi tu la địa ngục, sinh tử hạo kiếp. Vì báo đáp Vân Tịch đại ân, Thẩm Quỳnh ngầm tìm Thẩm Khiêm thương lượng. Hỏi hắn có nguyện ý hay không ở rể Vân gia, thế Vân gia khai chi tán diệp. Thẩm Khiêm đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn là thượng cổ thần thú, cùng nhân loại thông hôn, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Liên Vân Tịch kia tiểu thân thể, thừa nhận được. Bất quá, trước mắt, hắn cũng thật sự tìm không ra càng tốt báo đáp phương thức, vì thế tìm cái không ai thời gian, hắn thật cẩn thận mà chuyển đạt Thẩm Quỳnh ý tứ. Đại ca muốn cho ta ở rể Vân gia, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Tịch nghe được lời này, trong miệng hoa nhài trà phun đầy miệng. Thẩm Khiêm càng thêm cảm thấy xấu hổ, một đôi trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm chính mình dày, ấp úng nói. Đây là đại ca ý tứ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà trộm ngắm Vân Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Vân Tịch lưu ly mắt đẹp. Hắn thấp giọng nói, ta đối với ngươi, tuyệt đối không có ý tưởng không an phận. Vân Tịch lấy ra một phương màu trắng lụa khăn, lau đi khỏe môi vệt nước, lại cười nói. Yên tâm, ta hiểu lầm ai cũng sẽ không hiểu lầm ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Khiêm không vui, nhấp môi kháng nghị. Ta rất kém cỏi sao? Vân Tịch bật cười, ngước mắt nói. Ngươi gặp qua voi thích con kiến sao? Chúng ta giống loài gian chênh lệch như vậy đại, ta sao có thể hiểu lầm? Thẩm Khiêm bản thể liền cùng một ngọn núi dường như, thân là thượng cổ thần thú, hắn sao có thể sẽ thích nàng như vậy nhỏ bé nhân loại? Ngự Lâm Thần vừa vặn chuồn êm hạ giới lại đây xem nàng, nghe được lời này, trong lòng nhịn không được một cái lộ bộ. Nàng liền Thẩm Khiêm này nho nhỏ đằng xà đều phải ghét bỏ, kia hắn cái này quái vật khổng lồ, chẳng phải là càng không diễn? Lôi Ba nói rất đúng, ở nàng còn không có yêu hắn phía trước, vô luận như thế nào không thể làm nàng nhìn thấy hắn bản thể. Nếu không, hắn tình lộ liền càng gian nan. Liên ở Ngự Lâm Thần ẩn thân ở kết giới chung, âm thầm rình coi khi, Thẩm Khiêm đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, thâm giọng thế chính mình bịa giải. Ta có thể hóa thành hình người, cái gọi là giống loài chênh lệch cũng không tồn tại, ta sở dĩ không dám có ý tưởng không an phận, là bởi vì ta thân phận thấp kém. Đừng nói ngươi là Vân Vương phủ đích nữ, chẳng sợ ngươi là thứ nữ, cũng không phải ta một giới bình dân có khả năng trèo cao. Với hắn mà nói, nàng giống như là bầu trời mây tía, mà hắn còn lại là trên mặt đất bùn. Cho dù là ở rể, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Trừ phi một ngày kia, hắn có thể công thành danh toại, sáng lập một phen thuộc về chính mình bất hủ công lao sự nghiệp. Lấy thân báo đáp, cũng là yêu cầu tư cách. Thật đáng buồn chính là, hắn cũng không cụ bị như vậy tư cách. Ẩn thân với kết giới trung Ngự Lâm Thần, khuôn mặt tuấn tú âm trầm đến đáng sợ. Này như là không dám trèo cao người nên nói sao. Thật muốn không dám trèo cao, ngay cả không dám trèo cao cũng không nên nói. Nếu nói như vậy, thuyết minh trong lòng vẫn là có ý tưởng. Hiện tại không dám, chờ một ngày kia công thành danh thoại, có phải hay không liền dám. Đối với tình địch, nên bóp tắt ở nảy sinh trạng thái. Ngự Lâm Thần gõ vang lên Vân Tịch đại môn. Lúc đó, Vân Tịch đang ở thính đường chung cùng Thẩm Khiêm nói chuyện, nghe được tiếng đập cửa, nàng cũng không có nghĩ nhiều, đứng lên liền đi mở cửa. Mở cửa, sảng khoái gió thu nên diện thổi tới, phất khởi Vân Tịch đầy đầu tóc đen. Không nghĩ tới sẽ là Ngự Lâm Thần. Hắn tới làm cái gì? Chương 245, ở rể, cũng không thể. Vân Tịch có chút phản ứng không kịp. Nàng đứng ở trong gió, trinh lăng mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nhướng mày. Nàng đó là cái gì biểu tình? Không cao hứng nhìn thấy hắn. Thấy thái tử điện hạ khuôn mặt tuấn tu âm trầm, giống như ai thiếu hắn 500 vạn lượng hoàng kim dường như, Vân Tịch vội vàng đôi khởi cười. Hoàng huynh có chuyện gì sao? Ngự Lâm Thần lạnh căm căm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Không có việc gì cô liền không thể tìm ngươi. Vân Tịch trong lòng phát điên. Không có việc gì tìm nàng làm gì đâu. Sắc mặt còn khó coi như vậy. Là ai cho hắn khí chịu, cho nên chạy nàng nơi này hết giận tới. Không đợi Vân Tịch nghĩ nhiều, Ngự Lâm Thần sớm đã một phen ôm quá nàng vai ngọc, bước vào thính đường. Hắn tùy tay cầm lấy Vân Tịch uống qua trà hoa lại, động tác ưu nhã mà uống lên lên. Thẩm Khiêm thanh khê thủy mắt tối sầm lại, thấp giọng nhắc nhở. Điện hạ, đó là Vân tiểu thư trà, điện hạ nếu tưởng uống trà, Thẩm Khiêm này liền đi phao. Không cần. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó hắn mắt phượng hơi đổi, khớp xương rõ ràng ngón tay quấn quanh Vân Tịch tấn gian phát ra, không chút để ý nói. Tịch nhi, cô nói qua, ai dám lấy người, phải giết chi, cũng không phải một câu vui đùa lời nói. Nghe vậy, Thẩm Khiêm vội vàng tiến lên biện giải. Điện hạ, ở rể không phải cưới vợ. Đừng cho cô tới này một bộ. Ngự Lâm Thần đột nhiên xoay người, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm. Mới gặp hắn khi, hắn một thân đen nhánh, hơi thở thoi thoát, phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi. Hắn cho rằng Tịch Nhi chỉ là tùy tay cứu một người, lại không nghĩ, thế nhưng sẽ chọc phải như vậy phiền toái. Bởi vì không thèm để ý, cho nên cũng liền không tốn tâm tư đi phân biệt Thẩm Khiêm chân thân. Thẳng đến Tịch Nhi khế ước Thẩm Khiêm, hắn mới phát hiện, Thẩm Khiêm cư nhiên là thượng cổ thần thú đằng xà. Hiện giờ, cư nhiên còn dám mơ ước hắn nữ nhân. Thấy hai người vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Này hai người là chuyện như thế nào? Không ảnh nhi sự, cư nhiên cũng có thể tranh đến như vậy mặt đỏ thai hồng. Tuy rằng nàng cảm thấy Ngự Lâm Thần nháo đến không hề có đạo lý, nhưng ai làm nhân gia cứu nàng như vậy nhiều lần đâu. Nếu hắn để ý, nàng liền thoái nhượng hảo. Dù sao nàng cùng Thẩm Khiêm vốn là không có khả năng. Hoàng huynh. Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Ta biết, mặc dù từ hôn, ta trên người như cũ lưu có thái tử vị hôn thê dấu vết, một khi cùng người thành thân, sẽ có tổn hại Hoàng huynh mặt mũi. Hoàng huynh không muốn thấy ta thành thân, ta liền không thành thân, tuyệt đối sẽ không làm Hoàng huynh mất mặt. Thấy Vân Tịch hiểu lầm, Ngự Lâm Thần cũng không giải thích. Dùng ân cứu mạng bức bách nàng không gả, cũng hảo. Hắn hẹp dài mắt phượng khẽ nâng, trầm thấp thanh âm cường điệu nói. Ở rể, cũng không thể. Yên tâm, Vân Tịch tuyệt đối sẽ không làm Hoàng huynh mất mặt. Vân Tịch cười nhạt tự dễ ước. Mất mặt loại sự tình này, tương đối thích hợp Vân Tịch. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hiện lên một trận đau lòng. Hắn đem Vân Tịch ôm tiến trong lòng ngực, không tốt lời nói hắn, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Rõ ràng là nàng mắt trông mong ngóng trông từ hôn, cũng thật từ hôn, thấy nàng thành toàn kinh thành cho cười, hắn lại so với nàng còn muốn khó chịu. Ta không có việc gì. Vân Tịch muốn đẩy ra Ngự Lâm Thần, lại phát hiện hắn đem nàng vòng đến càng khẩn. Nàng má phải má một mảnh đỏ bừng, xấu hổ mà nhìn liếc mắt một cái Thẩm Khiêm, thấp giọng nói. Có người ở, người thu liếm điểm. Ngự Lâm Thần lánh mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, trầm giọng mệnh lệnh. Người thả lui ra. Đúng vậy. Thẩm Khiêm đỏ bừng cánh môi hơi nhấp, tuyệt diễm trên mặt không có dư thừa biểu tình. Thính đường trung thực mau liền chỉ còn bọn họ hai người. Vân Tịch đẩy đẩy Ngự Lâm Thần, vẻ mặt xấu hổ nói. Nói chuyện liền nói lời nói, đừng lao động tay động chân. Chương 246, đại thật xa tới rồi, liền vì thân nàng. Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, vẻ mặt vô tội. Nam nhân bình thường nhu cầu, ngươi nhiều thông cảm. Này cũng có thể thông cảm. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, ngước mắt chất vấn. Hoàng huynh không phải ra xa nhà rèn luyện đi sao? Nay đại thật xa gấp trở về, chính là vì trêu đùa Vân Tịch. Đương nhiên không phải. Ngự Lâm Thần trong miệng phụt lên nhiệt khí, thanh âm ám ách. Hắn túi người ngậm trụ nàng chân châu vành hai, hàm ở trong miệng mút vào một hồi, nói giọng khàn khàn. Cô đã lâu chưa từng thân ngươi, trong lòng nhớ thương vô cùng, cho nên lúc này mới đại thật xa tới rồi. Này nam nhân, đem nàng đương cái gì? Vân Tịch biết, cùng Ngự Lâm Thần loại này thượng vị giả giảng đạo lý, khẳng định là không thể thực hiện được. Yếu thế cùng trang đáng thương, là nàng trước mắt có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Nàng lưu ly mắt đẹp đáng thương hề hề mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, cực kỳ giống một con vô tội nai con. Hoàng huynh, ta còn nhỏ. Ngự Lâm Thần khàn khàn thanh âm nói, đích xác rất nhỏ. Sau đó hắn lại vén lên nàng vào áo, dây rộng đại trưởng lập tức chui vào nàng áo trong. Như điện lưu tê dại cảm giác truyền khắp Vân Tịch mỗi một cây đầu dây thần kinh, nàng thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Mẫn cảm vật nhỏ. Ngự Lâm Thần mắt phượng ám trầm. Vân Tịch cố nén trụ trong lòng rung động, đem Ngự Lâm Thần đại trưởng từ áo trong chung lôi ra. Nàng không phải đầu gỗ, cũng là có thất tình lục dục. Cự tuyệt cái này yêu nghiệt, nàng đã hao hết toàn thân sức lực. Hiện giờ hắn thế nhưng như vậy câu dẫn nàng, nàng thật sợ chính mình một cái không nhịn xuống, làm ra hối hận cả đời sự tình tới. Nàng sửa sửa hỗn loạn xiêm y rỉ, dùng sức hít một hơi. Ngự Lâm Thần từ sau lưng ôm lấy nàng, như ngọc khuôn mặt tuấn tú hoa ở nàng tuyết trắng trên cổ, nóng rực hơi thở phun nàng đầy mặt. Nhanh lên lớn lên, đừng làm cho cô chờ lâu lắm. Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Này nam nhân, rốt cuộc hiểu hay không cái gì là cự tuyệt. Ngự Lâm Thần ở Vân Tịch trên người gặm gặm cắn cắn hồi lâu, tùy ý Vân Tịch đôi bàn tay trắng như phấn nện ở hắn kiện thạc thân hình thượng, hắn không những không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ. Hắn ở thiên giới đóng cửa khổ tu, vì chính là có thể cùng nàng bên nhau lâu dài. Hiện giờ thật vất vả chuồn êm hạ giới, nếu là không đem chính mình uy no rồi, hắn muốn như thế nào chịu đựng ly biệt sau nỗi khổ tương tư. Uy no Ngự Lâm Thần không phải một việc dễ dàng. Ngự Lâm Thần rời đi sau, Vân Tịch nỗ lực điều chỉnh nỗi lòng, làm chính mình bằng mau tốc độ quên hắn. Nàng bận quá. Có rất nhiều chuyện quan trọng chờ nàng đi làm. Chữa khỏi Thẩm Khiêm dưỡng mẫu tê liệt chứng sau, Vân Tịch bắt đầu nghiên cứu lành yên trên mặt vết sẹo. Đây là thượng cổ hung thú liệt thiên hủy lưu lại vết chảo, nhân thế gian rất khó tìm đến giải dược. Cũng may, khó, cũng không đại biểu không có. Muốn chữa khỏi lành yên trên mặt thương, mấu chốt nhất dược liệu là biển sâu hỏa chân châu. Biển sâu hỏa chân châu cực kỳ hiếm thấy. Nó có trẻ con nắm tay như vậy đại, phảng phất một đoàn đang ở thiêu đốt ngọn lửa, toàn thân huyết hồng, khả ngộ bất khả cầu. Nhớ năm đó, Cố gia trưởng nữ Cố Thanh Uyển xuất gia khi, của hồi môn đơn thượng, liền có nảy viên hỏa chân châu. Hỏa chân châu tuy là lệnh người điên đoạt bảo vật, nhưng cũng may, trên đời này, biết hàng người cũng không nhiều. Ở người bình thường trong mắt, hỏa chân châu cùng mặt khác chân châu cũng không có gì bất đồng. Chương 247, nữ sợ gà sai chồng. Sợ đêm dài lắm ngộng, Vân Tịch vội vàng tìm tới Cố Thanh Mạn. Nàng tỏ vẻ, nguyện ý hoa số tiền lớn mua sắm Cố Thanh Uyển trong tay Hỏa Chân Châu, hy vọng Cố Thanh Mạt có thể làm người trung gian, bồi nàng cùng đi hoa phủ tìm Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Mạt tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Sợ để lộ tiếng gió, Vân Tịch thân phận, Cố Thanh Mạt cũng không báo cho người nhà, cho nên Cố Thanh Uyển cũng không biết Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh. Nhưng mà, đương Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt hưng phấn đuổi tới hoa gia khi, quản gia lại nói cho các nàng, Cố Thanh Uyển ra xa nhà, cũng không ở nhà. Vân Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nga, đúng rồi, là bên cạnh có cái môi hồng răng trắng thiếu niên, nhìn chằm chằm vào nàng xem, ánh mắt kia, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Hai người giả vờ cáo tử. Ra hoa ra sau đại môn, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từ hậu viện tường cao xoay người vào hoa phủ. Các nàng đánh hôn mê hai cái nha hoàn, kéo vào một cái không người phòng, lột các nàng xiêm y đi, dùng thuật dịch dung giả trang thành nha hoàn, ở hoa phủ khắp nơi điều tra. Lúc trước nhìn chằm chằm Vân Tịch xem thiếu niên, dường như biết các nàng sẽ trở về, đang ở hoa phủ khắp nơi tìm kiếm. Tới rồi hoa viên núi giả chỗ, ba người cuối cùng gặp gỡ. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt sẽ xuống dịch dung ra mặt, lộ ra chân dung. Vân Tịch làm Cố Thanh Mạt canh chừng, thẳng tiến lên, hạ giọng hỏi. Cố Thanh Uyển ở nơi nào? Thời gian cấp bách, chỉ có thể nhặt trọng điểm hỏi. Đến nỗi thiếu niên này vì sao phải giúp các nàng, tạm gác lại về sau lại chậm rãi hiểu biết. Nàng bị Hoa Mãn Lâu nhốt ở một cái tầng hầm ngầm, nguyên bản Hoa Mãn Lâu là muốn giết nàng, nhưng Diệp Tung Tùn một lòng muốn nàng của hồi môn, cho nên mấy ngày này, vẫn luôn đều ở điền cuồng tra tấn nàng, muốn nàng nói ra những cái đó của hồi môn rơi xuống. Tuy nói nữ tử xuất giá toàn phu, nhưng của hồi môn là nữ nhân tư hữu tài sản, thần thánh không thể xâm phạm, liền tính nữ nhân đã chết, kia của hồi môn, cũng là muốn từ đầu chí cuối lui về nhà mẹ đẻ, nhà chồng không được tự mình chiếm hữu. Cố Thanh Uyển của hồi môn có thể chia làm 3 loại loại hình. Một loại là viết có cố phụ tên điền trang cửa hàng, bởi vì thay tên yêu cầu cố phụ thân tự chính diện, cho nên hoa gia là ngầm chiếm không được. Còn có một loại là vàng bạc châu báu, đây là hoa gia có thể từ trên tay nàng cướp đoạt. Liên tính của hồi môn đơn thượng viết này đó tài sản, cũng có thể nói là Cố Thanh Uyển chính mình tiêu tiền ăn xài phung phí, tất cả đều tiêu hết. Chẳng sợ cho hoa gia, cũng đại có thể nói là Cố Thanh Uyển tự nguyện, nàng đồ vật, tưởng đưa ai liền đưa ai. Nhà mẹ đẻ người không có quyền hỏi đến. Cuối cùng một loại là bị Cố Thanh Uyển giấu đi bảo vật. Giai đoạn trước, Cố Thanh Uyển bị Hoa Mãn Lâu lừa đi một viên phương tâm, lấy phu vi thiên, hận không thể đem trên tay thứ tốt tất cả đều cho hắn. Ở nàng xem ra, liền tính Hoa Mãn Lâu đối nàng không tốt, kia cũng là trượng phu của nàng, nữ nhân xuất giá toàn phu, liền tính bị Hoa Mãn Lâu đánh chết, cũng là nàng chính mình không bản lĩnh, không có thể được đến trượng phu niềm vui, ngàn sai vạn sai đều là nàng chính mình sai. Cho nên nàng lần nữa nhường nhịn, dùng của hồi môn dưỡng Hoa Mãn Lâu cùng hắn tiểu thiếp nhóm. Từ ở vụ Nguyệt Sâm Lâm gặp được Vân Tịch sau, Cố Thanh Uyển bắt đầu nghĩ lại chính mình hôn nhân. Cùng Hoa Mãn Lâu ở bên nhau mười mấy năm, sớm chút năm, nàng cũng từng sinh quá mấy cái hài tử, đều bị Hoa Mãn Lâu tiểu thiếp nhóm hại chết. Hoa Mãn Lâu không những không tức giận, còn thật cao hứng. Ở hắn xem ra, bởi vì tranh giành tình cảm mà giết bọn họ hài tử tiểu thiếp nhóm, quả thực quá đáng yêu. Bởi vì Hoa Mãn Lâu phóng túng, cho nên tiểu thiếp nhóm càng thêm không kiêng nể gì. Sau lại Cố Thanh Uyển lại lục tục hoài mấy cái hài tử, tất cả đều thai chết trong bụng. Hậu viện trướng khí mù mịt, tiểu thiếp nhóm cho nhau chém giết, nàng sở hữu hài tử, mặc kệ là sinh ra vẫn là không sinh ra, tất cả đều thành hậu viện tranh đấu vật hy sinh. Chương 248, quý trọng sinh mệnh, rời xa nhân cha. Cuối cùng, nàng thân thể nghiêm trọng thiếu hụt, hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực, đời này đều không thể lại làm mẫu thân. Như vậy hôn nhân, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng hỗn độn đại não dần dần thanh minh. Nàng tính toán chờ phụ huynh hồi kinh sau, liền cùng Hoa Mãn Lâu hòa ly. Tại đây phía trước, nàng đem trên tay những cái đó khả năng sẽ bị cướp đi của hồi môn, tất cả đều trộm giấu đi. Cũng may mắn nàng đem những cái đó của hồi môn tất cả đều ẩn nấp rồi, nếu không, nàng đã sớm thảm tao độc thủ, căn bản là đợi không được Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt tới rồi cứu nàng. Thiếu niên mang theo Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt đi vào tầng hầm ngầm phụ cận. Đó là một cái cực kỳ hoang vu sân. Đứng ở mặt trên, xa xa mà liền có thể nghe được ngầm truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thiếu niên hạ giọng nói, ta trộm đi xuống quan sát quá, tầng hầm ngầm liền một ít ra nô gác, cũng không có cái gì ghê gớm cao thủ. Đương nhiên sẽ không có cao thủ. Lúc trước Cố Thanh Uyển chết sống phải gả cho Hoa Mãn Lâu, Cố gia là kịch liệt phản đối, thậm chí đều không nhận nàng cái này nữ nhi. Nhưng cuối cùng, Cố phụ trung quy vẫn là không đành lòng, tặng đại lượng của hồi môn lại đây. Ở Hoa Mãn Lâu xem ra, liền tính đem Cố Thanh Uyển đánh chết, cũng không ai biết. Yêu cầu cái gì cao thủ gác? chẳng lẽ còn sẽ có người tới cứu nàng. Cố đại tiểu thư mệnh, liền làm ơn nhị vị. Thiếu niên chiều hai người chắp tay, xoay người rời đi. Vừa đến tầng hầm ngầm nhập khẩu, liền truyền đến một trận gây mũi mùi máu tươi, hai người trong lòng đều là dùng mình, nhịn không được liền nhanh hơn lòng bàn chân nệ bước. Cố Thanh Uyển, thức thời, ngươi liền ngoan ngoãn nói ra những cái đó châu báu rơi xuống, ta niệm ở mười mấy năm phu thê tình cảm thượng, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn uy chó hoang. Tầng hầm ngầm truyền đến Hoa Mãn Lâu kiêu ngạo hương ngạnh tiếng giống giận. Hắn muốn dưỡng như vậy cả gia đình người, dễ dàng sao? Cái này tiện bà nương, cư nhiên đem của hồi môn tất cả đều ẩn nấp rồi. Kia bọn họ ăn cái gì? Ăn đất sao? Sớm biết rằng lúc trước nên đem nàng của hồi môn tất cả đều lấy lại đây. Cái này hảo, cái này tiện bà nương cư nhiên muốn tạo phản. Liền nữ tử xuất giá tòng phu cũng đều không hiểu. Không đem nàng bầm thây vạn đoạn, khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Cố tình, ở biết những cái đó của hồi môn rơi xuống phía trước, hắn còn không thể giết nàng. Nếu không, hắn cùng hắn tiểu thiếp nhóm, liền thật muốn ăn đất. Hơn nữa, nay phòng ở vẫn là cố gia cái kia lão bất tử tên. Cố Thanh Uyển tin người chết một chuyến ra, cố gia liền sẽ tới thu đi sở hữu của hồi môn. Bọn họ liền trụ địa phương đều sẽ không có. Cho nên hắn chỉ có thể trước treo cố Thanh Uyển một hơi, chờ được đến những cái đó của hồi môn, lại nghĩ cách đem điển trang cửa hàng sang tên đến hắn danh nghĩa, cuối cùng lại đem cố Thanh Uyển bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Đều hơn 30 tuổi lão bà. Còn làm ra nhiều chuyện như vậy tới, quả thực đáng giận. Cho nên đương Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt xuất hiện khi, Hoa Mãn Lâu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vân Tịch hắn là gặp qua một mặt, tuy rằng nàng hiện tại má trái má biến đen, nhưng chỉ dựa vào nửa khuôn mặt, hắn cũng có thể nhận ra tới. Bởi vì hắn đối Vân Tịch ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Đến nỗi Cố Thanh Mạt, là Cố Thanh Uyển thân muội muội, tuy rằng hôn sau hai chị em lui tới cũng không nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp mặt, Hoa Mãn Lâu nhận thức nàng thực bình thường. Diệp Ung Tùn ở Vân Tịch trên tay ăn qua lỗ nặng. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, Diệp Ung Tùn đều đã trước mặt mọi người bị một đám nam nhân dâm loạn, Hoa Mãn Lâu hẳn là sẽ không lại sủng nàng. Ai ngờ nàng như cũ quá đến như vậy phong cảnh vô hạn. Nay đại khái là ứng nghiệm câu kia cách ngôn. Nữ nhân quan trọng nhất không ở với có đẹp hay không, mà ở với tao không tao. Chương 249, cha nam cha nữ chi tử. Ở nữ nhân trong mắt dâm đãng đồ đê tiện, tới rồi nam nhân trong mắt, kia nhưng đều là hương bánh bao. Nhưng buồn cười chính là, nữ giới lại báo cho nữ tử, phải đoan trang, muốn ổn trọng, muốn rụt rè, đây là thê tử bổn phận. Nhưng kết quả là, nam nhân lại không thích như vậy nữ tử. Đây cũng là vì sao thế gia quý nữ, ở gả làm vợ người trở thành chính thê sau, ở có phụ huynh che lấp tiền đề hạ, còn sẽ bại cấp một ít không có ra thế bối cảnh phong trần nữ tử. Bởi vì phong trần nữ tử càng hiểu nam nhân tâm. Đây cũng là Vân Tịch không nghĩ gả chồng một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nàng học không tới chính thê đoan trang ổn trọng. Khoan dung độ lượng, cũng học không được tiểu thiếp khiêu khích câu dẫn, khúc ý lấy lòng. Nàng chỉ nghĩ làm nàng chính mình. Dựa núi núi sập, dựa thủy thủy làm. Dựa trời dựa đất đều không bằng dựa vào chính mình tới đáng tin cậy. Cha mẹ con cái còn có không đáng tin cậy thời điểm, huống chi là nam nhân. Lại mỹ nữ tử cũng có nhìn chán thời điểm. Sùng ngươi hái ngươi thời điểm, tự nhiên phong cảnh vô hạn. Nhưng mà, hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, một khi thất sủng, liền cái gì đều không phải. Mặt nhi, Vân tiểu thư, Cố Thanh Uyển thanh âm nghẹn ngào. Vừa ra khỏi miệng, hai hàng huyết lệ liền đi theo chảy xuống. Nước mắt dính ướt ra chóc thịt bong gương mặt, đau đến nàng kêu lên một tiếng, suýt nữa lần thứ hai ngất qua đi. Nàng cố nén đau nhức, một trương huyết nhục mơ hồ mặt không ngừng run rẩy, phảng phất run rẩy giống nhau. Hoa Mãn Lâu đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong tay hắn roi sắt bạo ném mà ra, lập loè sắc bén đảo câu thẳng tắp nhắm ngay Cố Thanh Uyển tâm loa, lại là tưởng một kích giết chết Cố Thanh Uyển. Một trận quỷ dị cơn lốc hiện ra, thổi đến người không mở ra được hai mắt. Phúc! Hôn loạn chung, Hoa Mãn Lâu tâm hoa truyền đến một trận đau nhức. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện đảo câu không biết khi nào xoay ngược lại phương hướng, đâm trúng chính hắn tâm hoa. Giết người! Cứu mạng A! Diệp Ung Tùn kêu to muốn thoát đi, lại thấy Vân Tịch nhấc chân hung hăng mà đá vào trên người nàng. Nàng giống như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên tường. Mấy năm nay, Diệp Ung Tùn không biết được đến nhiều ít nam nhân ưu ái. Liền nói Hoa Mãn Lâu đi, quả thực cái đã chết nàng. Hiện giờ Hoa Mãn Lâu đã chết, nàng một chút cũng không lo lắng. Đi đến chỗ nào đều có nam nhân thích, còn sợ không có ngày lành quá. Nhưng mà, một cái dựa vào nam nhân sinh tồn nữ nhân, có thể có bao xa tầm nhìn. Nàng ở nam nhân trong mắt đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng ở nữ nhân trong mắt, chính là cái dám. Vân Tịch phát dục vãn, Ngự Lâm Thần Lao tóm được cơ hội chê cười nàng. Từ Ngự Lâm Thần ra xa nhà rèn luyện sau, mỗi lần trở về tìm nàng, đều phải động tay động chân, hơn nữa một lần so một lần quá mức. Hắn động tay động chân lý do còn đặc biệt sung túc. Hóa ra nàng còn phải cảm kích hắn. Ngại nàng tiểu cũng đừng tìm nàng nha. Cho nên vừa thấy Diệp Tung Tùn, Vân Tịch thấy thế nào đều cảm thấy chói mắt. Phụt. Đao kiếm đâm vào da thịt thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy Cố Thanh Uyển không biết khi nào bỏ tới rồi Diệp Tung Tùn bên người, màu đỏ tươi máu tươi ở nàng phía sau kéo ra một cái thật dài đường máu. Nàng trong tay cầm một phen kiếm, dùng hết toàn thân sức lực, nhắm ngay Diệp Tung Tùn tâm hoa đâm đi vào. Diệp Tung Tùn trừng thẳng hai mắt, há to miệng, hoảng sợ muôn dạng. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ở nam nhân đôi đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi nàng, cuối cùng thế nhưng sẽ chết ở Cố Thanh Uyển cái này không đúng tí nào lao bà trong tay. Chương 250, nợ máu trả bằng máu. Nữ nhân này, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, vốn sinh ra đã yếu ớt cũng liền thôi, còn thế nào cũng phải giả bộ một bộ đoan trang bộ dáng tới, nửa điểm phong tình cũng không có, là cái nam nhân đều chán ghét nàng loại này lao bà. Mà nàng Diệp Tung Tùn, cái nào nam nhân không phải yêu thích không buông tay đâu. Nhưng mà tới rồi cuối cùng, nàng cư nhiên chết ở chính mình nhất khinh thường lao bà trong tay. Nàng chết không nhắm mắt. Không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu nhàn thục Cố Thanh Uyển cư nhiên sẽ giết người. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng. Cố Thanh Uyển nâng lên một trương vết máu loang lổ mặt, một bên rơi lệ một bên nói. Diệp Ung Tùn từng giết ta hai cái nhi tử, nợ máu trả bằng máu, ta không đem nàng bầm thây vạn đoạn đã là nhân tử. Thì ra là thế. Vân Tịch giết Hoa Mãn Lâu, Cố Thanh Uyển giết Diệp Ung Tùn. Dư lại ra nô nhóm, tất cả đều chết ở Cố Thanh Mạt trong tay. Tuy rằng tòa nhà này là Cố phụ tên, nhưng những năm gần đây, Cố Thanh Uyển ở chỗ này một chút địa vị đều không có. Tòa nhà yêu cầu thu hồi, nhưng không phải hiện tại. Vân Tịch đem Cố Thanh Uyển đưa tới tịch viên, tự mình trị liệu. Cố Thanh Mạt cũng ở tịch viên ở xuống dưới. Tịch viên lập tức liền náo nhiệt lên. Chẳng những có Lành Yên, Cố Thanh Mạt, Cố Thanh Uyển này mấy cái thường trụ nữ quyến, hơn nữa Tiêu Nguyên Lạc cùng Tuân Ngự cũng sẽ thường thường tới cửa bái phỏng. Cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm, tỉ thí kiếm pháp, nấu rượu luận anh hùng. Đại khái là vì cùng tịch viên nhiệt dung riêng áo, mấy ngày nay, Vân Triệt sở cư trú triệt viên, cũng là một ngày so với một ngày náo nhiệt. Nhưng mà triệt viên náo nhiệt, cùng tịch viên náo nhiệt, lại là hoàn toàn bất đồng. Tịch viên náo nhiệt, là một đám cùng chung chí hướng người trẻ tuổi, cho nhau giúp đỡ, cùng nhau trưởng thành, cộng đồng tiến bộ. Đại gia hoặc cùng nhau đọc sách, hoặc cho nhau luận bàn, hoặc tham thảo trận pháp kiếm thuật. Vân Tịch càng là vội vàng luyện chế đan dược. Vì báo ân cứu mạng, Cố Thanh Uyển đem biển sâu hỏa chân châu đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch chẳng những muốn luyện chế khôi phục Lành Yên dung mạo giải dược, còn muốn trị liệu Cố Thanh Uyển, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Cũng may, tịch viên nhân thủ nhiều, hơn nữa Cố Thanh Mạt lại tinh thông dược lý, có người giúp đỡ, nàng cũng có thể có thời gian cùng đoàn người luyện luyện kiếm gì đó. Tốt bằng hữu, tốt ái nhân, có thể cho nhau trưởng thành, lẫn nhau tiến bộ, thành tựu huy hoàng nhân sinh. Tựa như phía trước Vân Triệt cùng Lanh Yên, lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau rèn luyện, cộng đồng tiến bộ. Nhưng mà hiện giờ triệt viên, lại là ngập trong vàng son, hàng đêm sinh ca, ao rượu rừng thịt. Rời đi Lanh Yên sau, Vân Triệt sớm đã bị lạc chính mình. Ở đã trải qua Liễu Nguyệt Hương cho hắn đội nón xanh sự tình sau, hắn càng là chưa gượng dậy nổi, suy sút độ nhật. Nữ nhân càng là thay đổi một đám lại một đám. Trải qua nữ nhân càng nhiều, hắn càng hư không. Hắn phát hiện, trước kia chính mình. Quả thực xuẩn không thể nói, ngu không ai bằng. Nhìn, chỉ cần cấp nữ nhân một túi lá vàng, nữ nhân liền ái ngươi ái đến chết, yêu cầu cái gì chó má chân tình. Cùng tịch viên cùng triệt viên so, dung viên liền quản cu é nhiều. Mấy ngày này, Ngự Lâm Phong mê luyến với Liêu Nguyệt Hương, đối Vân Dung chẳng quan tâm. Nếu không phải Vân Dung liếm mặt tìm tới môn đi, nàng liền Ngự Lâm Phong mặt cũng không thấy. Nguyên tưởng rằng, nữ nhân chỉ cần đủ ưu tú, nam nhân chắc chắn vây quanh chính mình chuyển, hiện giờ xem ra. Chẳng qua là nàng tự đạo tự diễn một hồi kịch một vai thôi. Thiên tài thiếu nữ lại như thế nào? Luyện khí bát giai lại như thế nào? Tắt đèn còn không đều giống nhau. Vân Dung trong lòng bị đè nén, nhưng nàng lại không cách nào giống Vân Triệt giống nhau phát tiết trong lòng buồn bực. Bởi vì Vân Triệt là nam nhân. Nam nhân lại như thế nào hoang đường, chỉ cần hắn ngày nào đó thay đổi triệt để, như cũng là các thiếu nữ tranh đoạt hương bánh bao, thế nhân nhiều nhất nói một câu, người không phong lưu uổng thiếu niên. Nhưng là nữ nhân đâu? Nếu Vân Dung chiêu một đám mỹ thiếu niên hàng đêm sinh ca, đừng nói đời này đều gả không được đại hoàng tử, ngay cả người buôn bán nhỏ đều sẽ không cưới nàng. Chương 251, là ta hại chết Doanh Nhi. Vân Dung không những không thể giao rượu dừng thịt, tìm hoan mua vui, lại còn có đến mỗi ngày ra mặt dày chạy đại hoàng tử phủ, đi theo một đám nàng căn bản liền trướng mắt tiểu thiếp nhóm tranh sủng. Trong đó bao gồm Liễu Nguyệt Hương. Những cái đó tiểu thiếp nhóm, muốn tu vi không tu vi, muốn ra thế không ra thế, trừ bỏ ngược đại mông đại hội làm nũng, liền không mặt khác ưu điểm. Nhưng ai làm nam nhân liền ăn này một bộ đâu? Nàng Vân Dung lại ưu tú lại như thế nào? Lại không phải ra trận giết địch, muốn như vậy cao thâm tu vi làm cái gì? Có nam nhân bảo hộ là đủ rồi. Luôn luôn thanh cao Vân Dung, trong lòng nghẹn quất, có thể nghĩ. Đương Lục Châu thêm mắm thêm muối mà đem Vân Dung tình hình gần đây giảng thuật một phen sau, Vân Tịch khép lại thư, nhàn nhạt hỏi. Nàng gần nhất cũng chưa tu luyện sao? Vân Dung tu luyện thiên phú cực hảo, hơn nữa dã tâm bừng bừng. Mắt thấy lại quá hơn một tháng liền phải tộc so, lúc này, nàng không phải hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện sao? Như thế nào còn có thời gian mỗi ngày chạy đại hoàng tử phủ? Nghe vậy, Lục Châu vẻ mặt oán giận. Nàng luyện khí bắt giai, cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, căn bản liền không đem tộc so để vào mắt. Thất tiểu thư, ngươi nhưng nhất định phải thắng nàng, làm nàng biết, cái gì kêu sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Yên tâm, ta nhất định đánh đến nàng hoa rơi nước chảy, liền cha mẹ đều không quen biết. Vân Tịch khẽ cười nói. Trải qua kiên trì không ngừng nỗ lực, nàng rốt cuộc thành công đột phá luyện khí thất giai. Tuy rằng Vân Dung so nàng còn muốn cao hơn nhất giai, nhưng nàng có hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố thêm vào, vượt cấp khiêu chiến cũng không tồn tại cái gì áp lực. Lục Châu lại là vẻ mặt không tin. Nàng vừa mới cũng liền nói cho hả giận, cũng không cảm thấy thất tiểu thư thật có thể đánh bại đại tiểu thư. Lục Châu đi phòng bếp an bài cơm chiều, Lãnh Yên ở chính mình phòng ngủ tu luyện, Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt ở Cố Thanh Uyển phòng chiếu cố nàng. Cố Thanh Uyển thương thế hảo rất nhiều. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng những cái đó vết sẹo vừa không là thần thú lưu lại, cũng không phải hung thú lưu lại, vết sẹo lại thâm, Vân Tịch cũng có biện pháp chữa khỏi. Yêu cầu, đơn giản chính là thời gian. Theo lý thuyết, Cố Thanh Uyển rốt cuộc từ biển lửa chung nhảy ra ngoài, lý nên cao hứng mới đúng. Nhưng nàng mỗi ngày mặt ủ mày chau, ánh mắt bi thương. Có khi thậm chí ánh mắt lập lòe, muốn nói lại thôi. Vừa thấy liền biết là có tâm sự. Vân Tịch trực tiếp hỏi. Phát sinh chuyện gì? Cố Thanh Uyển nhấp môi, vẻ mặt do dự. Không tin được ta. Vân Tịch hỏi thật sự là trực tiếp. Không có biện pháp, cùng Cố Thanh Uyển loại này nữ nhân giao tiếp, không trực tiếp điểm, nàng sợ chính mình sẽ phát điên. Nàng chính là Cố gia dị loại. Mười mấy năm trước, nàng giống chúng cổ độc dường như, không tiếc cùng toàn bộ Cố gia tuyển giao, chặt đứt ngàn năm nhà mẹ đẻ lộ, cũng muốn đi theo Hoa Mãn Lâu. Có thể thấy được là cái nhiều cố chấp người. Đối mặt loại này nữ nhân, nói chuyện cần thiết trực tiếp, nếu không chính là chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Không đúng không đúng. Cố Thanh Uyển vội vàng lắc đầu, nhấp môi nói. Chỉ là sự tình quan trọng, ta sợ nói ra không ai tin tưởng. Cố Thanh Mạt nhẫn mại tính tình nói. Tịch Nhi là người một nhà, tỷ tỷ cứ nói đừng ngại, đến nỗi tin hoặc không tin, chúng ta có đầu óc sẽ phán đoán. Cố Thanh Uyển khẽ cắn môi, bùng một tiếng quỳ rạp xuống Cố Thanh Mạt trước mặt, nước mắt và nước mũi tung hành. Cố Thanh Mạt chấn động, vội vàng hỏi. Người quỷ ta làm cái gì? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vân Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Cố Thanh Uyển, tưởng phá đầu óc cũng tưởng không rõ, Cố Thanh Uyển vì sao phải quỳ chính mình thân muội muội? Là ta hại chết Doanh Nhi. Cố Thanh Uyển đột nhiên lớn tiếng khóc thét lên. Nàng thanh âm bi thống tuyệt vọng, như tiếng than đô quên, cô nhạn rên rỉ. Chương 252, kiếp trước chết thảm chân tướng. Ngươi nói cái gì? Vân Tịch đột nhiên từ ghế trên đứng lên, mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Cố Thanh Uyển. Nàng ngang tính và tính, như thế nào đều tính không đến, hại chết nàng, cư nhiên sẽ là chính mình thân tỷ tỷ. Cố Thanh Mạt cũng là vô án dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Nước mắt cọ rửa nàng ngang dọc đan sen vết xẹo mặt, Cố Thanh Uyển hãy còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, ánh mắt thê lương. Doanh Nhi từng nhiều lần khuyên ta cùng với Hoa Mãn Lâu hòa ly, nhưng ta đã là Hoa Mãn Lâu người. Một con ngựa không bị song an, hảo nữ không gả nhị phu, ta chưa từng nghĩ tới hòa ly. Hoa Mãn Lâu biết việc này sau, lòng mang oán hận, liền cùng kia Lâm Tích Liên, Tuân Quốc Cựu Hợp Nhu, giết chết Doanh Nhi. Bốn phía chết giống nhau yên tĩnh. Cố Thanh Uyển thanh âm nghẹn ngào, khóc đến thở hổn hển. Khóc hồi lâu, nàng mới cố nén trụ bi thống, tiếp tục đi xuống nói. Nếu không phải Lâm Tích Liên tìm tới môn tới, việc này ta vẫn chưa hay biết gì. Đáng tiếc, ta không có thể thuận lợi đào tẩu, bị Hoa Mãn Lâu bắt được. Hắn nguyên bản là tưởng đường trường giết chết ta, nhưng những cái đó có thể vận dụng của hồi môn đều bị ta ẩn nấp rồi. Sợ ta tin người chết một cho hấp thụ ánh sáng, Cố gia liền sẽ phái người thu hồi ta của hồi môn, cho nên hắn tạm thời lưu ta một mạng, ngày đêm dụng hình, bức ta nói ra tảng của hồi môn địa phương. Lâm Tích Liên tìm Hoa Mãn Lâu là vì chuyện gì? Vân Tịch trầm giọng hỏi. Cố Thanh Uyển mím môi, thấp giọng nói. Thiết kế giết ngươi. Ta. Vân Tịch chỉ chính mình cánh mũi, cười lạnh, ta có tài đức gì, có thể làm cho bọn họ nhớ thương thượng. Cố Thanh Uyển nhỏ giọng giải thích, là Tuân Quốc Cưu muốn giết ngươi. Vậy càng kỳ quái. Vân Tịch rũ mắt trầm ngâm. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều chưa từng đắc tội quá Tuân Quốc Cưu. Tuân Quốc Cưu vì sao phải sát nàng? Nhìn mắt Vân Tịch đen nhánh một mảnh má trái má, Cố Thanh Uyển do dự mà nói. Ta loáng thoáng nghe được Lâm Tích Liên nói, Tuân Quốc Cưu lo lắng Tuân Ngự mê luyến thượng ngươi, cho nên mới động sát khí. Lúc trước Tuân Quốc Cưu sở dĩ sẽ sát Doanh Nhi, cũng là vì Tuân Ngự si mê Doanh Nhi. Nói hiệu nói vượng. Tuân Quốc Cưu sợ là đầu góc có bệnh đi. Vân Tịch kích động đến thiếu chút nữa sốc cái bàn. Nếu chân tướng đúng như Cố Thanh Uyển theo như lời, kia nàng bị chết thật đúng là đủ oan. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng cùng Tuân Ngự đều là thanh thanh bạch bạch, Tuân Quốc Cưu miên man suy nghĩ cũng liền thôi, cư nhiên thiết cục sát nàng. Còn có hay không thiên lý? Bất quá, này đảo cũng vẫn có thể xem là một cái manh mối. Nếu phía sau màn độc thủ thật là Tuân Quốc Cưu, kia cũng là có thể giải thích vì sao liền Ngự Lâm Thần đều tra không ra hung phạm. Liên nàng cái này người chết đều không có nghĩ đến hung thủ, người khác lại như thế nào nghĩ đến? Tuân Quốc Cưu cùng Cố Thanh Doanh, đó là tám gậy tre đều đánh không đến một khối A. Bình tĩnh lại sau, Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Cố Thanh Uyển, người hôm nay theo như lời nói, ngàn vạn không thể báo cho những người khác, miễn cho rút dây động rừng. Tin đồn vô căn cứ, tất có nảy nhân. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường đại, vô luận như thế nào nàng đều sẽ điều tra rõ chân tướng, còn chính mình một cái công đạo. Cố Thanh mặt vẻ mặt lo lắng mà nhìn Vân Tịch. Tịch nhi, nếu thật là Tuân Quốc Cưu làm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kia chỉ cáo giả nhưng khó đối phó. Hắn chẳng những tu vi cao thầm, tay cầm trọng binh, hơn nữa vẫn là Tuân Hoàng Hậu huynh trưởng, đương kim thái tử thân cứu cứu. Biết nàng đang lo lắng cái gì, Vân Tịch vỗ vỗ Cố Thanh mặt bả vai, ôn nhu nói. Yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có việc. Đương Lâm Tích Liên thu được tin tức khi, Hoa Mãn Lâu đã chết, Cố Thanh Uyển cũng bị người cứu đi. Tuân Quốc Cưu giận tím mặt. Chương 253, Vân Tịch cần thiết chết. Này những cẩu nô tài thật là càng ngày càng không được việc. Sự tình không hoàn thành, chính mình ngược lại mất đi tính mạng. Quả nhiên, cả ngày tẩm dâm ở nữ, sắc chung nam nhân, đều mẹ nó tất cả đều là phế vật. Liên Ngự Nhi một sợi tóc đều so ra kém. Nhưng mà, Ngự Nhi ngàn hảo vạn hảo, lại là cái si tình loại. Nếu hắn thích chính là chính thức tiểu thư khuê các cũng liền thôi, cư nhiên thích Cố Thanh Doanh cái này phụ nữ có chồng. Đừng nói Tiêu Nguyên Cẩn không chịu hòa ly, liền tính chịu hòa ly, hắn như vậy ưu tú nhi tử, có thể nào cưới một cái gả hơn người nữ nhân. Tuân gia thể diện còn muốn hay không? Hắn phí rất lớn kính, mới rốt cuộc lén lút làm đã chết Cố Thanh Doanh. Nguyên tưởng rằng cái này nhi tử tổng có thể chết tâm đi. Ai ngờ, hắn cư nhiên mê luyến thượng một cái phế vật. Vân Tịch chẳng những là cái phế vật, hơn nữa đã từng còn thích quá lớn hoàng tử, hiện giờ lại bị thái tử từ hôn, nữ nhi gia nhất quan trọng thanh danh đã sớm hủy hoại. Há có thể đương Tuân gia tức phụ. Cho nên, Vân Tịch cần thiết chết. Hắn cho Lâm Tích Liên 20 cái cao thủ, làm nàng mau chóng xuống tay giết chết Vân Tịch. Tuân Quốc Cưu không có tự thân xuất mã, là sợ Tuân Ngự biết chân tướng sau hận hắn. Được 20 cái cao thủ, Lâm Tích Liên cao hứng hỏng rồi. Hồi phủ sau, nàng gấp không chờ nổi tưởng đối Vân Tịch xuống tay. Đáng tiếc, Vân Tịch vẫn luôn không ra cửa. Vân gia tộc so sắp tới, dòng bên cao thủ lục tục tới Vân Vương phủ hội hợp. Giờ phút này Vân Vương Phủ có thể nói cao thủ nhiều như mây, Lâm Tích Liên không dám tùy tiện xâm nhập Vân gia giết người. Vân Tịch không ra khỏi cửa, liền chỉ có thể chờ nàng ra cửa. 9 tháng sơ 8, Thẩm Mẫu sinh nhật. Thẩm Quỳnh cập thê tử Lâm Ý, mang theo Thẩm Khiêm cùng Thẩm Linh, tới cửa mời Vân Tịch tham gia Thẩm Mẫu sinh nhật yến. Cố Thanh Mạt đám người vốn định cùng đi, nhưng Thẩm gia tòa nhà tiểu, dung không dưới quá nhiều người, đành phải lưu tại tịch viên tu luyện. Vân Vương Phủ tọa lạc ở khu náo nhiệt, mà Thẩm gia tuy nói cũng ở kinh thành, lại so với so hẻo lánh, trung gian cách vài phiến tiểu rừng rậm. Xe ngựa chạy non nửa cái canh giờ, rốt cuộc ở Thẩm gia cửa chậm rãi dừng lại. Thẩm Quỳnh, Lâm Ý cùng Thẩm Khiêm vội vàng chuẩn bị đồ ăn đi, Thẩm Mẫu cùng Thẩm Linh bồi Vân Tịch ở thính đường nhàn thoại việc nhà. Thẩm gia tuy nhỏ, lại rất ấm áp. Thẩm Mẫu đầu tiên là luôn mãi cảm tạ Vân Tịch, sau đó chuyện vừa chuyển, nhắc tới Thẩm Linh hôn sự. Linh Nhi đều 12 tuổi, cả ngày chỉ biết giơ đao múa kiếm. Nữ giới bối không ra còn chưa tính, liền cái túi tiền đều theo không tốt, tương lai nhưng như thế nào tìm nhà chồng. Thẩm Mẫu đầy mặt lũ sầu, lo lắng sốt ruột. Vân Tịch trong miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra. Lão nhân gia chính là thích hạt nhọc lòng. Mới 12 tuổi tiểu cô nương, tìm cái gì nhà chồng. Ở nhà chồng nào có ở nhà mẹ đẻ quá đến thư thái. Thẩm Linh cười hì hì nói. Nương, ngươi liền ước gì ta đi nhà chồng tìm ngược có phải hay không? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hận ta nha? Người xem Tịch tỷ tỷ, 14 tuổi nhân gia cũng không nóng nảy, ta 12 tuổi gấp cái gì nha? Nói nữa, nhị ca còn không có thành thân đâu, nào có làm muội muội trước gả chồng đạo lý. Nói đến Kim Nhi, ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu Vân tiểu thư. Thẩm Mẫu chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt từ ái mà cười nói. Kim Nhi tưởng ở rể các ngươi Vân gia, nhưng lại sợ các ngươi Vân gia coi thường hắn, cho nên hắn tính toán trước tham gia kỳ thi mùa xuân thi hội, chờ hắn kim bảng để danh lại ở rể, không biết Vân tiểu thư cảm thấy như thế nào. Lần này Vân Tịch không có thể nhịn xuống, nước trà phun chính mình đầy tay. Thẩm Linh vội vàng lấy ra lụa khăn vì Vân Tịch trà lau đôi tay. Thẩm Mẫu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch, thật cẩn thận hỏi. Vân tiểu thư không thích nhà ta Khiêm Nhi. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Nàng căn bản liền không nghĩ tới này gốc dạ sự, đâu ra cái gì có thích hay không nói đến. Chương 254, đây là muốn bức hôn tiết tấu sao? Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Thẩm Khiêm nếu là thật có thể kim bảng để danh, ngươi như thế nào nhẫn tâm ủy khuất hắn ở rể? Cái này làm cho hắn tương lai như thế nào có thể ngẩng đầu lên đối mặt cả triều văn võ? Huống chi, ta thượng có đích huynh thứ huynh, hạ có thứ đệ, Vân gia còn không tới phiên ta tới nối dõi tông đường, càng không cần đạp hư Thẩm Khiêm như vậy rất tốt thanh niên. Chính là, Thẩm Mẫu còn tưởng nói chuyện, lại nghe Thẩm Khiêm thanh nhuận như ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. Nương, Vân tiểu thư khó được tới nhà chúng ta làm khách, ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa chạy. Khi nói chuyện, Thẩm Khiêm bưng một chén canh cá từ phòng bếp đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ngượng ngùng mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, dụ mắt nói. Ta mới 14 tuổi, mẫu thân không cần sốt ruột. Thẩm Linh cười khẽ trêu ghẹo. Nhị ca, 14 tuổi đối nam tử tới nói đích xác không vội, chính là đối với nữ tử tới nói, lại là tới rồi nên tính toán tuổi tác. Ngươi không vội, Tịch tỷ tỷ cấp nha. Thẩm Mẫu gật đầu tán đồng, Linh Nhi nói đúng. Vân Tịch cùng Thẩm Khiêm nhìn nhau liếc mắt một cái, dở khóc dở cười. Đây là muốn bức hôn tiết tấu sao? Thức mau, Thẩm Quỳnh cùng Lâm Ý cũng gia nhập khuyên bảo đội ngũ. Tựa hồ bọn họ đêm nay nếu là không động phòng hoa trúc, liền thực xin lỗi toàn nhân loại. Cũng may, Thẩm Khiêm là đứng ở Vân Tịch bên này, không đi theo hạ tồn nào. Cho nên Vân Tịch chỉ lo cúi đầu ăn cơm, hết thảy đều có Thẩm Khiêm chống đỡ, đảo cũng bất lo. Ở Thẩm gia vẫn luôn đợi cho ăn xong cơm chiều, Vân Tịch mới động thân hồi phủ. Thẩm Khiêm nguyên bản muốn đưa nàng, lại bị Vân Tịch cự tuyệt. Vân Tịch hạ giọng nói, bọn họ mắt trông mong muốn đem hai ta thấu một đôi đâu, ngươi còn dám đưa ta. Thẩm Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dùng sức gật gật đầu nói. Vẫn là Tịch Nhi thông minh. Vân Tịch thấp giọng hỏi, ngươi thật muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Ân. Hắn bạch sứ khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa nhuộm thành đường đỏ. Vân Tịch nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm. Đường đường thượng cổ thần thú, như thế nào dễ dàng như vậy mặt đỏ. Chẳng lẽ là bởi vì màu da quá bạch. Vân Tịch thấp giọng nhắc nhở. Kỳ thi mùa xuân là thi hội, chỉ có thông qua thi hương thí sinh, mới có tư cách tham gia. Ngươi có từng tham gia quá thi hương? Thẩm Khiêm gật gật đầu. Khiêm bất tài, thi hương may mắn được đệ nhất, giải nguyên thi đầu. Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thẩm Khiêm. Thi hương đệ nhất còn bất tài. Hắn cũng thật đủ khiêm tốn. Nhìn tên này, lấy được thật đúng là đủ danh xứng với thực. Xem ra, nàng là coi thường này xà. Này cư nhiên là một cái có văn hoa xà. Vân Tịch dặn dò nói. Đã là mùa thu, khoảng cách kỳ thi mùa xuân cũng liền nửa năm thời gian. Ngươi hảo hảo ở nhà ra sức học hành, không dùng tới Vân Vương phủ tới cướp làm việc. Thẩm Khiêm như ngọc khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa nhiễm một tầng ửng đỏ. Ân. Hắn mí mắt hơi rũ, gật gật đầu, thấp giọng nói, hư vô không gian càng thích hợp ta sinh tồn, này đó, ngày gì, tử, ta liền ở hư vô không gian đọc sách tu luyện, Tịch Nhi cảm thấy như thế nào? Hảo. Vân Tịch dương môi cười khẽ, bất quá hôm nay, là mẫu thân ngươi sinh nhật, ngươi cũng đừng hồi hư vô không gian, ở nhà nhiều bồi bồi nàng. Ân. Thẩm Khiêm ngoan ngoãn gật gật đầu. Vân Tịch mỉm cười gật đầu, không lưng bước lên xe ngựa. Trăng rằm như câu, đầy sao điểm điểm. Trong gió đêm truyền đến từng trận quả hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt tu luyện. Bốn phía linh khí như nước biển dũng hướng nàng thân thể, xuyên thấu qua da thịt, thấm vào ngũ tạng lục phủ, cuối cùng hối nhập đan điền. Trừ bỏ linh khí, còn có hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố, cũng một chút hối nhập nàng trong cơ thể. Liên ở Vân Tịch hết sức chăm chú tu luyện khi, thần hồn nát thần tính, trong không khí đột nhiên truyền đến thị huyết sắc khí. Chương 255, thiếu ta mệnh, là thời điểm còn. A. Sa phu tiếng kêu thảm thiết từ xe ngựa ngoại chuyện tới, cùng lúc đó, mấy chục chi vũ tiễn như gió mạnh hướng tới xe ngựa sắc bén đánh úp lại. Vân Tịch như sao băng phá xe mà ra. Xe ngựa ở cắm đẩy vũ tiễn sau, dây lát chi gian hóa thành bột mịn. Không đợi Vân Tịch đứng vững gót chân, 20 cái hắc ý thích khách liền đem nàng bao quanh vây quanh. Xoát xoát xoát. Thích khách nhóm cầm trong tay trường kiếm, chiều Vân Tịch yếu hại đánh úp lại, không cho Vân Tịch một chút ít thở dốc cơ hội. Vòng bên ngoài, Lâm Tích Liên một thân hồng y phảng phất màu đỏ tươi máu tươi, trên mặt nàng phiếm ác độc cười, tại đây đêm khuya tiểu rừng rậm, giống như lệ quỷ. Nhìn thấy Lâm Tích Liên, Vân Tịch còn có cái gì không rõ? Xem ra, Cố Thanh Uyển nói hơn phân nửa là thật sự. Chân chính phía sau màn độc thủ, là Tuân Quốc Cứu. Lâm Tích Liên chẳng qua là hắn cho săn thôi. Lúc trước, Lâm Tích Liên cùng Hoa Mãn Lâu đều có sát nàng động cơ, cho nên Tuân Quốc Cứu lợi dụng bọn họ, ẩn tàng rồi chính mình. Hiện giờ, Lâm Tích Liên chán ghét nàng, Tuân Quốc Cứu lại lần nữa lợi dụng Lâm Tích Liên, vọng tưởng lại sát nàng một lần. Cùng kiếp trước hơn 100 cao thủ so sánh với, lần này phái ra cao thủ, giống như có chút thiếu. Bất quá, tại thế nhân trong mắt, hiện giờ nàng, chính là cái phế vật. 20 cái thất giai cao thủ đối phó một cái phế vật, đã là danh tác. Không ai biết, hiện giờ Vân Tịch, cũng đã là thất giai cao thủ. Càng không ai biết, nàng chẳng những võ kỹ kinh người, hơn nữa vẫn là song hệ nguyên tố sư. Phúc! Phúc! Phúc! Sắc bén kiếm phong như sấm sét hiện ra, từng trận hàn mang lập loài gian, máu tươi phun trào, như tháng chạp trung nở rộ hừng mai. Ba cái hắc y cao thủ ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Vân Tịch thân thượng linh khí như suối phun xuất hiện, lại vô che giấu. Luyện khí thất đoạn. Lâm Tích Liên hít hà một hơi, khiếp sợ đến tròng mắt đều mau rớt trên mặt đất. Một cái phế vật, như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lâm Tích Liên vĩnh viễn sẽ không biết, Vân Tịch có thể có nay, ngày gì, sau lưng trải qua bao nhiêu lần sinh tử khảo nghiệm. Bất luận kẻ nào đều không thể vô duyên vô cớ trở nên cường đại. Mỗi một lần tiến bộ, đều chút xuống huyết cùng nước mắt tưới. Đối với siêu năng, theo đuổi tiến tới cường giả tới nói, thời gian là tốt nhất đá mài dao. Thinh quang hạ, Vân Tịch băng mắt như tuyết, sát khí tất lộ. Lâm Tích Liên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sống tới. Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa tới, bổn cô nương há có không giết chi lý. Kiếp trước thiếu ta mệnh, là thời điểm còn. Giây lát gian, lại có 5 cái hắc y hệ nhân ngã xuống. Lâm Tích Liên hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch lại lợi hại, rốt cuộc cũng chỉ bất quá là luyện khí thất đoạn. Nàng mang đến cao thủ, cũng tất cả đều là thất giai. 20 cái đối phó một cái, xa luân chiến cũng có thể đem nàng cấp mệt chết. Có lẽ, nàng hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, thực mau liền sẽ quân lính tan rã. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lâm Tích Liên sai đến thái quá. Bởi vì Vân Tịch tốc độ thật sự là quá nhanh. Kiếm pháp cùng nện bước càng là quỷ dị đến làm người khó có thể nắm lấy. Đồng dạng đều là thất giai, võ kỹ thượng chênh lệch lại không phải nhỏ tí tẹo. Thực mau, lại có 8 cao thủ lần lượt ngã xuống. 20 cái cao thủ, nháy mắt chỉ còn 4 người. Lâm Tích Liên lúc này mới ý thức được nguy hiểm. Lợi dụng dư lại 4 cái cao thủ bám trụ Vân Tịch, nàng điên cuồng mà chiều Tiêu phủ bỏ chạy đi, thuận tiện châm ngòi đạn tín hiệu. Tốt như vậy cơ hội, Vân Tịch sao có thể buông tha? Lâm Tích Liên đầu người, nàng muốn định rồi. Có phong nguyên tố thêm vào, Vân Tịch tốc độ mau đến kinh người. Trong nháy mắt, nàng liền ngăn cản vọng tưởng chạy trốn Lâm Tích Liên. Lâm Tích Liên sợ tới mức xanh cả mặt, hai chân như run rẩy. Chương 256, không ai cầm đao buộc hắn cưới. Nàng giả vờ chấn định, khinh thường mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Xỉu bắt quái, ngươi dám giết ta, Tiêu Hầu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nhớ tới Tiêu Nguyên Cẩn đối Lâm Tích Liên sủng ái, Vân Tịch thanh lãnh mắt hạnh hiện lên một trận lãnh mang. Tuy nói nàng đối Tiêu Nguyên Cẩn cũng không có gì cảm tình, mới vừa thành hôn khi, nàng đối Tiêu Nguyên Cẩn đủ loại hảo, cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn là nàng trượng phu, nàng tưởng phu thê hòa thuận, hảo hảo quá. Ngày gì, tử, cho nên lần nữa kỳ hảo. Lại không cảm tình, hắn cũng là nàng trên danh nghĩa trượng phu. Nhưng là, Tiêu Nguyên Cẩn lại như thế nào đối nàng đâu. Thân vì trượng phu, lại cả ngày đi đối Lâm Tích Liên A-dua. Cái nào thê tử có thể chịu đựng? Vân Tịch tự nhiên cũng không thể nhẫn. Cho nên kiếp trước, nàng thà rằng chinh chiến xa trường, cũng không nghĩ hồi Tiêu phủ hậu viện. Ra ngựa bọc thây còn, tổng so với bị cẩu nam nữ tức chết hảo. Vậy làm hắn phóng ngựa lại đây. Vân Tịch băng tuyết cổ tay trắng non cấp tốc quay cuồng, vãn khởi cơn lốc kiếm hoa. Kiếm vũ bay tán loạn, như sao băng sái lạc. Lâm Tích Liên sợ tới mức trốn đông trốn tây. Nàng một bên rút kiếm, một bên giống lớn nói: "Các ngươi này 4 cái phế vật, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh lại đây bảo hộ ta. Chúng ta trở về thông chi chủ tử, làm hắn phái người lại đây cứu ngươi." Tồn tại đến cuối cùng 4 cái hắc y dị nhân, đều là tích mệnh người, cũng không có ngây ngốc mà chạy tới chịu chết, mà là lựa chọn rút lui. Lại không phải chính mình lão bà, làm gì như vậy liều mạng. 4 người vừa đi, Lâm Tích Liên lại tức lại sợ, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng biên chiến biên trốn, thực mau thân thượng liền bị Vân Tịch đâm ra mấy cái huyết động tới. A a a, đổ máu. Lâm Tích Liên sợ tới mức hai chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất, một bên bỏ một bên thét chói tai. Vân Tịch cầm trong tay ngưng bích kiếm, phi thân dựng lên, 3000 tóc đen ở trong gió đêm vũ điệu, nàng khuynh tấn toàn lực hung hăng thứ hướng Lâm Tích Liên mệnh môn. Ẩm. Một phen phiếm lanh mang chủy thủ phi, bán xẻo, tới, thẳng bức Vân Tịch tâm loa, Vân Tịch cầm kiếm truyền thân, lúc này mới hiểm hiểm mà tránh đi kia đem chủy thủ. Đầy trời tinh quang, đem Tiêu Nguyên Cẩn sấn đến da thịt như ngọc, mặt mày tựa hoa, giống như rơi xuống phàm trần trích tiên. Hắn như một đạo sao băng, dây lát gian liền đi tới Lâm Tích Liên thân sườn. Thời gian đọc lại, phảng phất về tới quá khứ. Khi đó, chỉ cần Cố Thanh Doanh cùng Lâm Tích Liên chi gian có cái gì phân tranh, Tiêu Nguyên Cẩn liền sẽ giống như bây giờ, đột nhiên xuất hiện, sau đó không chút do dự đứng ở Lâm Tích Liên thân biên, làm nàng nhất đáng tin cậy cây trụ. Cố Thanh Doanh hận, không phải Tiêu Nguyên Cẩn không, ai ải, nàng. Không, ai ải, nàng không quan hệ. Nàng hận, là hắn nếu không, ai ải, nàng, vì sao lại muốn cưới nàng. Không ai cầm đao bức hắn cưới. Cưới lại không hảo hảo quý trọng, còn giúp nữ nhân khác tới khi dễ nàng, hắn là cái gì trượng phu. Càng đáng giận chính là, hắn còn không chịu hòa ly. Ngược nàng, tựa hồ thành hắn lớn nhất là thú. Phảng phất đã không có nàng, hắn liền vô pháp chứng minh chính mình có bao nhiêu, ai ải, Lâm Tích Liên. Tiêu Nguyên Cẩn trường thân ngọc lập, thanh nhã như trúc, xương tuyết ánh mắt, nhàn nhạt mà đầu ở Vân Tịch thân thượng. Thấy Vân Tịch mắt lộ ra trào phúng, ánh mắt kia, cực kỳ giống Cô Thanh Doanh, hắn thanh phong mày kiếm. Nhịn không được hơi hơi nhăn lại. Quyến rũ đào hoa mắt, hiện lên một trận bực bội. Nhớ rõ trước kia, mỗi khi hắn giúp đỡ Lâm Tích Liên đối phó Cô Thanh Doanh khi, Cô Thanh Doanh liền sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Nàng, chưa bao giờ sẽ yếu thế, càng sẽ không cầu hắn. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Vân Tịch đều thói quen dựa vào chính mình, cơ hồ không hiểu cái gì kêu cầu người. Chỉ có ở Ngự Lâm Thần trước mặt, nàng mới có thể giống cái, tiểu di ô, nhược nhược tiểu nữ tử giống nhau cầu hắn. Nàng đối Ngự Lâm Thần, từ lúc bắt đầu liền không giống nhau. Chương 257, sớm đã thành thói quen như vậy không công bằng. Điểm này, liền Vân Tịch chính mình đều không có ý thức được. Vân Tịch trao phúng ánh mắt đau đớn Tiêu Nguyên Cẩn mắt. Ánh mắt kia, quả thực cùng Doanh Nhi giống nhau như lúc. Biết Doanh Nhi còn sống, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng tìm lâu như vậy, hắn lại liền nhân ảnh tử cũng chưa tìm được. Hắn đã có hơn nửa năm chưa từng thấy Doanh Nhi. Tưởng niệm như con kiến gặm cắn linh hồn của hắn. Lâm Tích Liên nhào vào Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng ngực, anh mà khóc lớn lên. Nàng một bên khóc một bên nói. Nguyên Cẩn, Vân Tịch nàng muốn giết ta, ngươi nhất định phải giết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Yên tâm. Tiêu Nguyên Cẩn bế lên nàng, đem nàng đặt ở một cây cây hoại ra hạ, ôn nhu nói, ngươi tại đây chờ ta, giết nàng ta liền mang ngươi về nhà. Hảo. Lâm Tích Liên gật gật đầu, sau đó vẻ mặt đắc ý mà nhìn phía Vân Tịch. Một nữ nhân, bản lĩnh lại đại lại có thể lớn đến chạy đi đâu. Có thể đánh thắng được Tiêu Nguyên Cẩn sao? Nàng có Tiêu Nguyên Cẩn bảo hộ, đời này đều có thể đi ngang. Công bằng sao? Đương nhiên không công bằng. Nhưng Vân Tịch sớm đã thành thói quen như vậy không công bằng. Kiếp trước, đối mặt 100 nhiều hào cao thủ, không một người giúp nàng, nàng đều chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Máu đào nhiễm tuyết trắng, một thân cốt nhục vỡ thành bột mịn. Nghe nói, vẫn là Tiêu Nguyên Cẩn giúp nàng đem thi thể cấp may và tốt. Khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Tiêu Nguyên Cẩn sao có thể làm như vậy chuyện nhàm chán. Huống chi, như vậy cao huyền nhai ngã xuống, thi thể đều vỡ thành cha, còn có thể may vá đến lên sao. Xem ở nguyên lạc phân thượng, ta lưu ngươi một cái toàn thây, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. Tiêu Nguyên Cẩn đi đến Vân Tịch trước mặt, ánh mắt lạnh băng. Hắn giết Vân Tịch lý do có tam, một là nguyên lạc hiển nhiên bị nàng mê hoặc, phải giết. Nhị là nàng lời nói cử chỉ ánh mắt cực kỳ giống Doanh Nhi, đây là đối Doanh Nhi khinh nhẫn, hắn tuyệt không. Dẫn dùn, hứa người như vậy tồn tại, phải giết. Tam là hắn muốn lợi dụng Lâm Tích Liên tìm ra sát Doanh Nhi phía sau màn hung phạm, nếu không Doanh Nhi liền tính tồn tại cũng sẽ lại lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm. Vân Tịch muốn sát Lâm Tích Liên, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, phải giết. Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mặt lãnh hình cung, trong tay ngưng bích kiếm ở giữa không trung vãn khởi từng trận kiếm hoa, trong thiên địa phảng phất quát lên một trận cơn lốc. Kiếm khí hỗn loạn lưới giao gió, chiều Tiêu Nguyên Cẩn đổ ập xuống đánh tới. Bằng thực lực Vân Tịch tuyệt đối không phải Tiêu Nguyên Cẩn đối thủ. Muốn mạng sống, cần thiết sấn này chưa chuẩn bị, dùng hết toàn lực. Nhưng nàng trung quy vẫn là xem nhẹ Tiêu Nguyên Cẩn. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Cẩn mặt không đổi sắc, thậm chí liền động cũng chưa động một chút, những cái đó kiếm khí cùng lưỡi dao gió liền ở hắn mí mắt phía dưới sôi nổi mai một, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phu thê 5 năm, nàng cũng không biết Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên là tinh thần sư. Tinh thần sư tại đây phiến đại lục cực kỳ hiếm thấy. Vân Tịch không dám đại ý, đôi tay cấp tốc quay cuồng, hừng hực liệt hỏa từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, thẳng đánh Tiêu Nguyên Cẩn kia trương tuyệt thế tuấn nhan. Liên tính giết không chết hắn, cũng muốn làm hắn hủy dung, đem hắn từ thế gia công tử đứng đầu bảng vị thượng kéo xuống tới. Đáng tiếc, ngọn lửa tới rồi Tiêu Nguyên Cẩn trước mặt, sôi nổi rơi xuống, hóa thành bụi, theo gió phi tán. Tiêu Nguyên Cẩn diêm rúa mắt đào hoa trung toàn là băng hàn. Hắn khỏe môi hơi câu, chào phúng nói. Song hệ nguyên tố sư, xem ra bổn trợ là coi khinh ngươi. Đáng tiếc, ngươi không phải bổn trợ đối thủ, bổn trợ cho ngươi tự mình chấm dứt cơ hội, ngươi không hảo hảo quý trọng, hiện giờ, liền đừng trách bổn trợ thủ hạ vô tình. Thủ hạ vô tình. Vân Tịch cười lạnh. Hắn Tiêu Nguyên Cẩn khi nào đối nàng thủ hạ lưu tình quá. Vân Tịch mắt hạnh phảng phất ngưng một tầng băng xương. Trong tay ngưng bích kiếm ở không trung vãn xuất trận trận kiếm hoa, khi thế bảng bạc mà chiều Tiêu Nguyên Cẩn đâm tới. Chương 258, cầu ta một chút sẽ chết sao? Tiêu Nguyên Cẩn bất động như tùng. Vân Tịch lợi kiếm tới rồi hắn mặt, phảng phất cách một tầng rắn chắc kết giới, như thế nào đều đâm thủng không được. Phúc! Dùng hết toàn lực một thứ đại giới, là miệng đầy huyết tinh. Như núi tựa hải tinh thần lực xuyên thấu qua ngưng bích kiếm đánh về phía Vân Tịch. Vân Tịch ngã trên mặt đất, liền bò dậy sức lực đều không có. Lâm Tích Liên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nữ nhân, lại liều mạng tu luyện có ích lợi gì? Không nam nhân nhưng dựa vào, còn không phải chỉ có thể hấp hối dãy rủa. Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói. Tự mình chấm dứt còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Đừng nói nhảm nữa. Vân Tịch ngước mắt, ánh mắt như đao thứ hướng Tiêu Nguyên Cẩn, mãn nhãn đều là hận ý. Nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy thống hận quá Tiêu Nguyên Cẩn. Kiếp trước đoạt mệnh chi thủ còn không có tới kịp báo, kiếp này liền lại phải bị người đoạt đi tánh mạng. Dựa vào cái gì chết đều là nàng. Liên bởi vì nàng không nam nhân bảo hộ sao. Mãnh liệt hận ý chống đỡ Vân Tịch, nàng lung lay mà từ trên mặt đất bò lên, trong tay ngưng bích kiếm thẳng tắp nhắm ngay Tiêu Nguyên Cẩn tâm hoa, dùng hết toàn lực hung hăng đâm tới. Ẩm. Ngưng bích kiếm bị Tiêu Nguyên Cẩn đá bay, cùng lúc đó, Tiêu Nguyên Cẩn chân hung hăng đạp lên Vân Tịch trắng non tay nhỏ thượng, dùng sức nghiền áp. Tay đứt ruột sót, cùng với xuống tay cốt vỡ vụn thanh âm, từng trận xẻo tâm đau nhức truyền đến. Vân Tịch ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, ánh mắt giống như không hòa tan được băng sơn. Ánh mắt kia cực kỳ giống cô Thanh Doanh, đâm vào Tiêu Nguyên Cẩn hai mắt lên men, mục xích rụng nước. Hắn đã phân không rõ trước mắt người rốt cuộc là cố Thanh Doanh vẫn là Vân Tịch. Chỉ biết đối mặt như vậy ánh mắt, hắn tổng nhịn không được hỏng mất. Nếu không, ai ải, hắn vậy hận hắn đi. Ít nhất có thể làm nàng nhớ kỹ hắn. Mà không phải nhẹ nhàng bâng cơ liền đem hắn cấp đã quên. Nguyên Cẩn, mau giết nàng, chúng ta hảo sớm chút về nhà. Lâm Tích Liên, Tiểu Di Ô, tích tích thanh âm từ cây huệ già hạ truyền đến. Nhưng giết người chính là giết người, lại như thế nào làm bộ, Tiểu Di Ô, Nhu, cũng che giấu không được các độc, có lỗ thai người đều có thể nghe được ra tới. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn hiển nhiên là không dài lỗ thai. Trong gió đêm, hắn thân tư, rất tỉnh, rút, tuấn mỹ như thần, ánh mắt ôn nhu đến phảng phất có thể nhỏ giọt thủy tới. Tay nâng kiếm lạc, Tiêu Nguyên Cẩn trường kiếm, xỏ xuyên qua Vân Tịch vai trái giáp, máu tươi phun trào mà ra, tuyết trắng váy sam nháy mắt nhiễm hồng. Đau không đau? Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt ôn nhu hỏi. Đau sao? Đương nhiên đau. Đau đến đều sắp chết mất. Nhưng Vân Tịch cắn chặt răng, tùy ý môi đỏ kịch liệt run rẩy, chính là không phát ra một tia thanh âm tới. Tiêu Nguyên Cẩn đồng tử đột nhiên một trận co rúm lại. Hắn đem trong tay trường kiếm một ném, đôi tay hung hăng bắt lấy Vân Tịch vai ngọc, dùng sức lay động. Cùng loạn chất vấn. Cố Thanh Doanh, ngươi liền một hai phải như vậy thanh cao sao? Cầu ta một chút sẽ chết sao? Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Thà rằng chết cũng không muốn cùng ta nói một lời. Vẫn là ngươi cảm thấy ta phi ngươi không thể, sẽ không giết ngươi. Cho nên ở trước mặt ta khoe khoang có phải hay không? Vân Tịch mày đẹp hơi ninh. Tiêu Nguyên Cẩn sợ là điên rồi đi. Đem nàng nhận sai thành Cố Thanh Doanh cũng liền thôi, cư nhiên còn có nhiều như vậy oán giận. Hắn có cái gì tư cách oán giận? Kiếp trước, nàng không làm thất vọng mọi người, duy độc thực xin lỗi nàng chính mình. Phúc! Tiêu Nguyên Cẩn rút ra trong tay trường kiếm, Vân Tịch chỉ cảm thấy yết hầu phát ngứa, mồm to máu tươi từ trong miệng phun ra. Nàng còn không kịp thở dốc, Tiêu Nguyên Cẩn lợi kiếm liền lại đâm trúng nàng vai phải giáp. Máu tươi lại lần nữa phun trào. Cứ như vậy, Tiêu Nguyên Cẩn trường kiếm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm đâm. Chương 259, nàng cũng có người thủ hộ. Mỗi thứ một chút, hắn đều sẽ bức nàng xin tha. Nhưng Vân Tịch chính là không cầu. Máu tươi nhiễm hồng bạch đi rìa, trong gió đêm lại không có kết quả mùi hương, mà là gây mùi huyết tinh. Ngay cả trong trời đêm tinh nguyệt, tựa hồ nhuộm thành đỏ đậm. Vân Tịch hồn thân đều là huyết động, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều truyền đến xẻo tâm đau nhức. Chỉ có tâm ba chỗ còn tính hoàn chỉnh. Nhưng thực mau, Tiêu Nguyên cẩn trường kiếm, thẳng tóc nhắm ngay nàng tâm ba. Chỉ cần trường kiếm nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, Vân Tịch thật vất vả sống lại một đời tánh mạng, liền như vậy kết thúc, lại vô về sau. Vân Tịch tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Sau khi chết nếu có thể hóa thành lệ quỷ, nàng cái thứ nhất không buông tha, đó là Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Nguyên Cẩn hồn thân đều đang run rẩy. Hắn nhắm mắt, dùng sức hít một hơi, đem trong tay trường kiếm hung hăng đẩy hướng Vân Tịch tâm hoa. Đúng lúc này, cắt bay đá chạy, sấm sét ầm ầm, một chi tuyết trắng băng tiễn từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Nguyên Cẩn trường kiếm đánh rơi. Cùng phong trung, trăng lạnh hạ, một cái phong hoa tuyệt đại tuấn mỹ nam tử đạp nguyệt mà đến. Hắn thân tài cao lớn cao dài, tóc đen như vẩy mực bay múa, một thân mặc y ở cuồng phong trung bay phất phới, phong tư chắc tuyệt, khí quán cầu vồng, giống như thiên thần hạ phàm. Lại là thái tử Ngự Lâm Thần. Đối mặt tử vong, Vân Tịch chưa từng rớt quá một giọt nước mắt. Nhưng mà giờ phút này, nàng nước mắt lại ở cuồng phong trung không tiếng động chảy xuống. Nay một đời, cùng kiếp trước có bất đồng. Nàng nhận thức Ngự Lâm Thần. Người nam nhân này cứu nàng nhiều lần. Cố Thanh Doanh cả đời đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẳng đến chết, đều chưa từng có người bảo hộ. Phụ huynh tuy rằng đau, ai ai, nàng, nhưng bọn hắn vội vàng tình trung báo quốc, vì nước vì dân, căn bản là không có thời gian bảo hộ nàng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có chiều một, ngày gì, sống chết trước mắt cư nhiên sẽ có người tới rồi cứu nàng. Vẫn là một cái ra xa nhà rèn luyện người. Hắn lại như thế nào biết nàng hãm sâu tuyệt cảnh? Lại là lấy như thế nào tốc độ tới rồi cứu nàng? Mẫu thân, là bảo bảo dùng ngàn dặm truyền âm hướng cha phát ra khẩn cấp cầu cứu, may mắn cha tới kịp thời, nếu không lúc này ta mẫu tử đã ở, âm dịn, tao địa phủ, cha cũng thành đáng thương người góa vợ. Trong đầu truyền đến hoàng kim trứng rồng mềm mại thanh âm. Nguyên lai là trứng rồng phát ra cầu cứu. Này ngàn dặm truyền âm cũng quá lợi hại. Cư nhiên thật đem Ngự Lâm Thần cấp triệu tới. Thượng cổ thần thú bản lĩnh, quả nhiên không phải nàng một phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Càng làm cho Vân Tịch khó có thể tưởng tượng chính là Ngự Lâm Thần ở thu được trứng rồng cầu cứu sau, cư nhiên thật sự tới rồi cứu nàng. Sống chết trước mắt, có cái nam nhân nhưng dựa vào, đây là Vân Tịch chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Hoàng kim trứng rồng còn ở Vân Tịch trong đầu ríu rít nói cái không ngừng, nhưng Vân Tịch suy nghĩ lại sớm đã bay tới phương xa. Khó trách từ xưa đến nay, nữ tử bị cứu sau luôn thích lấy thân tương hứa, nếu không phải như vậy nhiều trở ngại che ở phía trước, Vân Tịch cũng hận không thể lấy thân tương hứa. Nhưng mà, nàng cùng Ngự Lâm Thần tựa như kia xa xôi sao khiến yêu, sáng trong sông ngân nữ, chú định là vô pháp bên nhau. Thấy Vân Tịch hồn thân là huyết, hơi thở mỏng manh, Ngự Lâm Thần mắt phượng như băng, nhấc chân liền chiều Tiêu Nguyên Cẩn ngực đã tới. Tiêu Nguyên Cẩn phảng phất như diều đứt dây nện ở Lâm Tích Liên thân thượng, cây mẹ già kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa bị hai người bọn họ cấp đâm đoạn. Ngự Lâm Thần song trưởng tung bay, một chi chi tuyết trắng băng tiễn từ hắn lòng bàn tay bạo, bán xẻo, mà ra, đem Tiêu Nguyên Cẩn thứ thành một con tuyết trắng con nhím. Lâm Tích Liên tránh ở Tiêu Nguyên Cẩn thân sau, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Nếu nói Tiêu Nguyên Cẩn đối không khí chiến tranh tịch là nghiền áp thức nghiêng về một phía, kia Ngự Lâm Thần đối chiến Tiêu Nguyên Cẩn cũng là nghiền áp thức nghiêng về một phía. Chương 260, nữ nhân này là họa thủy. Ở Ngự Lâm Thần trước mặt, Tiêu Nguyên Cẩn căn bản là không đánh trả cơ hội. Vân Tịch rũ mắt cười khổ. Nguyên tưởng rằng đã trải qua một hồi lại một hồi sinh tử sau, nàng đã rất cường đại, nhưng mà ở cao thủ chân chính trước mặt, nàng căn bản là bất kham một kích. Nhất định phải gấp bội nỗ lực tu luyện. Vân Tịch song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Nàng lạnh băng mắt hạnh nhìn xa Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên, dùng hết toàn lực la lớn. Ngự Lâm Thần, giết bọn họ. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày bị Tiêu Nguyên Cẩn đuổi giết. Tiêu Nguyên Cẩn vừa thấy tình huống không đúng, bế lên Lâm Tích Liên liền trốn. Ngự Lâm Thần đang muốn một kích nháy mắt hạ gục bọn họ, lại nghe đến thân sau truyền đến một trận vang lớn. Hắn chuyển thân vừa thấy Vân Tịch ngã vào vũng máu chung vẫn không nhúc nhích. Ngự Lâm Thần lại vô tâm tư đuổi giết kia hai người. Hắn vội vàng bế lên Vân Tịch, vội vã mà chiều thái tử Đông Cung phi thân mà đi. Sở hữu ngự y thì tất cả đều đi Đông Cung. Toàn bộ hoàng cung đều bị kinh động. Không biết còn tưởng rằng hoàng đế sắp không được. Tuân hoàng hậu tức giận đến móng tay thật sâu chui vào thịt, máu tươi chảy ròng, giữa đau nhức bảo trì cuối cùng một tia lý trí. Nàng thiếu chút nữa liền phải vọt vào Đông Cung đem Vân Tịch cấp dậm. Nữ nhân này là họa thủy, nàng hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Nhưng nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ghen ghét, không dám thật sự động thủ. Không phải nàng sợ Vân Tịch, mà là nàng để ý nhi tử. Nàng cùng nhi tử vốn là không nhiều ít mẫu tử tình, nếu nàng động thủ trừ bỏ Vân Tịch, chỉ sợ kia còn thừa không có mấy mẫu tử tình, cũng sẽ, đãng, giảng, giảng, nhiên vô tồn. Tôn Miểu thực mau liền bị triệu vào Đông Cung, vì Vân Tịch trị liệu. Cũng may, Vân Tịch thương thế tuy trọng, nhưng chủ yếu đều là chút bị thương ngoài da, nhìn kinh tâm động phách, lại không có thương tổn cập nội phủ. Ngự lâm thần không, ngày di, một đêm thủ nàng. Lôi ba xuất hiện quá vài lần, nhưng nhìn đến loại này tình huống, cũng không bức ngự lâm thần lập tức hồi thiên giới, mà là luôn mãi dặn dò hắn, chờ Vân Tịch tỉnh, cần phải nhanh chóng hồi thiên giới, miễn cho thân thể chống đỡ không được, bại lộ bản thể liền phiền toái. Vân Tịch hôn mê, kinh động toàn bộ kinh thành. Đoàn người một phương diện cười nhạo nàng vô dụng, xứng đáng, mà về phương diện khác, hận không thể có thể thay thế. Nếu hôn mê có thể làm thái tử điện hạ ôm hồi Đông Cung tự mình chiếu cố, các nàng mười vạn cái nguyện ý. Thời gian, ở nôn nóng chờ đợi chung từng giọt trôi đi. Tiêu Nguyên Lạc nghe nói sau, đá văng Tiêu Nguyên Cẩn cửa phòng. Trong phòng giống tuyết. Sau đó hắn lại đá văng Lâm Tích Liên cửa phòng. Quả nhiên, Tiêu Nguyên Cẩn ngồi ở Lâm Tích Liên, giường trụ ảng, giường biên uy nàng uống dược. Tiêu Nguyên Cẩn thân thể đáy hảo, tuy rằng bị ngự lâm thần bị thương không nhẹ, nhưng tính dưỡng mấy ngày cũng liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc, lúc ấy, ngự lâm thần tâm tư đều ở tịch nhi thương thế thượng, cũng chưa kịp đối hắn đau hạ sát thủ. Thấy Tiêu Nguyên Lạc liền cửa phòng đều cấp đá phá, hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Nguyên Lạc, ngươi là càng ngày càng không quý củ. Ngươi cũng xứng nói quý củ. Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh, một phen đoạt quá Tiêu Nguyên Cẩn trong tay chén thuốc, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ẩm. Chén thuốc vỡ vụn, nước thuốc sái đầy đất, một mảnh hỗn độn. Nguyên Lạc, ngươi điên rồi. Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt chói chặt, một đôi mắt đào hoa phiếm lánh lệ hàn quang, tựa hồ không thể tin được Nguyên Lạc cư nhiên sẽ như vậy không lớn không nhỏ. Ta lại điên cũng không có ngươi điên. Tiêu Nguyên Lạc một phen méo Tiêu Nguyên Cẩn cổ áo, đem hắn từ Lâm Tích Liên phòng ngủ kéo ra. Tiêu Nguyên Cẩn tựa hồ vạn niệm câu hôi, hắn cũng không phản kháng, tùy ý Tiêu Nguyên Lạc đem hắn kéo dài tới núi giả bên. Tiêu Nguyên Lạc cũng không khách khí, đi lên chính là một đốn tay đấm chân đá. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn không hoàn thủ, hắn càng tức giận, lệ thanh nộ hống. Chương 261, Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi là không thể tin được đi. Ngươi không phải thực có thể đánh sao? Ta không cần ngươi nhường ta, lấy ra bản lĩnh của ngươi tới, chúng ta hảo hảo đánh một hồi, cho dù chết ở ngươi trên tay, ta cũng nhận. Ngươi dám động tịch nhi, ta liền dám lấy mệnh tương bác. Tiêu Nguyên Cẩn ngã trên mặt đất, đạm mạc mà lau đi khỏe môi vết máu, thấp giọng hỏi nói, đáng giá sao? Nàng bất quá chính là cái đồ dỏng. Ngươi thật đúng là đem nàng đương ngươi nhị tẩu. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Nguyên Cẩn, ta mặc kệ ngươi cùng nhị tẩu chi gian sao lại thế này, nhưng ta là nhị tẩu dưỡng dục lớn lên, ngươi dám động nhị tẩu trừ phi ta chết. Tiêu Nguyên Lạc. Tiêu Nguyên Cẩn từ trên mặt đất bò lên, nghiến răng nghiến lợi, mục xích dục nức, ta nói rồi bao nhiêu lần, đừng đem cái kia hàng giả đương ngươi nhị tẩu, nàng không xứng. Tiêu Nguyên Lạc dựa nghiêng ở núi giả thượng, vẻ mặt thương xót mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Từng câu từng chữ nói. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi là không thể tin được đi. Hiện giờ nhị tẩu rốt cuộc có, ai ai, nàng sủng nàng nam nhân, ngươi ghen ghét có phải hay không? Chính là trách ai được. Chính ngươi không hảo hảo quý trọng, còn không, dẫn dùn, hứa nam nhân khác thiệt tình, ai ai, nàng sao? Ngu ngốc mới có thể tin ngươi chuyện ma quỷ. Tiêu Nguyên Cẩn hét lớn một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tuân phủ. Tuân Mộ Lan đem trong phòng có thể tạp đồ vật toàn tạp nát. Trong lòng buồn bực vẫn là vô pháp thư giải, vì thế liền méo một cái nha hoàn đầu tóc, đem nàng đầu hung hăng tạp hướng vách tường. Phanh, phanh, phanh. Phòng ngủ chung quỳ tràn đầy đầy đất nha hoàn. Các nàng nghe đầu đánh vách tường thanh âm, một đám sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Ngay cả cái kia bị tạp đầu nha hoàn cũng không dám kêu gọi một tiếng, nếu không chỉ biết nên đón Tuân Mộ Lan càng vì điên cuồng đánh chửi. Tuân Ngự đi vào khi, nhìn đến, đó là đầy đất hỗn độn, cùng với đầu bù tóc rối, đầy mặt vặn vẹo Tuân Mộ Lan. Vừa thấy Tuân Ngự, Tuân Mộ Lan phảng phất thấy được cứu tinh. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, hai mắt phiếm tơ máu, cùng với tràn ngập tuyệt vọng điên cuồng. Nàng nghẹn ngào thanh âm nói: "Ca, ngươi đi đem Vân Tịch cưới đi, như vậy, thái tử điện hạ mới có thể hoàn toàn hết hy vọng, ta mới có thể trở thành thái tử phi." Tuân Ngự trầm giọng đánh gãy nàng lời nói: "Ngươi là thích Ngự Lâm Thần vẫn là hắn thái tử thân phận? Này có khác nhau sao?" Ngự Lâm Thần chính là thái tử nha. Tuân Mộ Lan hai mắt mê mang. Tuân Ngự nhàn nhạt nói. Nếu có một ngày, Ngự Lâm Thần không hề là thái tử, ngươi còn sẽ giống hiện tại như vậy thích hắn sao? Không, hắn sao có thể không hề là thái tử? Ca, ngươi giả thiết cũng không tồn tại. Ta chỉ hỏi ngươi sẽ vẫn là sẽ không? Ta. Thấy Tuân Mộ Lan vẻ mặt mê mang, Tuân Ngự thở dài một hơi, nói. Lan Nhi, ngươi chỉ là thích thái tử phi cái này hư vinh thôi, cũng không phải thật sự thích Ngự Lâm thần người này. Buông tay đi, hai cái lẫn nhau không, ai ai, người, liền tính miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Ai nói ta không, ai ai, hán. Tuân Mộ Lan ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt buồn rầu. Ca, ngươi một chút cũng không hiểu biết ta. Là, ta thật là muốn làm thái tử phi, nhưng kia cũng là vì, thái tử là hán. Nếu thái tử là Ngự Lâm Phong, đánh chết ta cũng sẽ không muốn làm kia cái lao tử thái tử phi. Lời vừa nói ra, liền Tuân Ngự cũng chấn động. Hắn mày kiếm khẩn ninh, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Nguyên lai, Tuân người nhà si tình, là dung ở trong cốt nhục. Tuân Mộ Lan dù cho có ngàn vạn cái khuyết điểm, nhưng nàng đối Ngự Lâm thần, lại là thiệt tình một mảnh. Đáng tiếc, nhân gia căn bản là không hiếm lạ. Thựa như hắn. Hắn khổ luyến cô thanh doanh, hèn mọn tới rồi bụi bặm. Chương 262, ngươi tính toán như thế nào báo ân? Chính là thẳng đến cô thanh doanh chết đi, nàng cũng không biết, hắn đối nàng cảm tình, có bao nhiêu nùng, nhiều liệt, nhiều điên cuồng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hiện giờ, cô thanh doanh thành vân tịch, lại không tiêu nguyên cẩn hoành ở bên trong cùng hắn tranh đoạt, nhưng mà, hắn rồi lại chậm một bước. Ngự Lâm thần che ở phía trước, hắn lại lần nữa quân lính tan rã. Ai ai, mà không được, chết không buông tay, hắn cùng Lan Nhi có cái gì khác nhau? Hắn lại có cái gì tư cách đứng ở chỗ này khuyên bảo Lan Nhi? Tuân Ngự than nhẹ một tiếng, trầm mặc rời đi. Trăm dặm Ngưng Hương cũng thực buồn rầu, nhiều lần tới cửa tìm Tuân Mộ Lan, muốn hai người liên thủ, cùng nhau diệt trừ Vân Tịch. Nhưng hai người bổn thân chính là tinh địch, ai cũng không tín nhiều ai, ai cũng không chịu nhiều ra một phần lực. Cuối cùng, các loại diệt trừ Vân Tịch kế hoạch, cũng chỉ là một cái kế hoạch. Vệ Xu nhưng thật ra ra vài lần tay, cái gì độc dược à, phái người ám sát ta, có thể làm tất cả đều làm, đáng tiếc. Thái tử Đông Cung phòng thủ kiên cố, Ngự Lâm thần tự mình chiếu cố Vân Tịch, ngày gì, đêm làm bạn ở nàng thân sườn, Vệ Xu luôn có ngàn vạn loại thủ đoạn, cũng xử không ra. Tuân Hoàng hậu xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Cố tình, ngại với nhi tử, nàng lại không có phương tiện ra tay. Vì thế nàng nhiều lần tìm Tuân Quốc Cứu thương nghị. Nhưng Tuân Quốc Cứu có thể làm sao bây giờ? Hắn nhưng thật ra tưởng ám sát Vân Tịch, nhưng Vân Tịch hiện giờ người ở Đông Cung, nào dễ dàng như vậy ám sát? Khắp nơi thế lực xuẩn xuẩn rung động, rồi lại không dám tùy tiện ra tay. Hết thể nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Thái tử Đông Cung. Ở Ngự Lâm thần cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hạ, Vân Tịch lưu ly đôi mắt đẹp, rốt cuộc chậm rãi mở. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một đôi che kín tơ máu hẹp dài mắt phượng. Nói không cảm động là giả. Ở nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, đem nàng từ Diêm Vương ra trong tay kéo lại, nàng sao có thể thờ ơ? Đương nhiên, tiền đề là, hắn không cần mở miệng nói chuyện. Cô lại cứu ngươi một mạng, ngươi tính toán như thế nào báo ân? Ngự Lâm thần một mở miệng, Vân Tịch sở hữu cảm động liền tất cả đều hóa thành hư vô. Đều không phải là Vân Tịch không hiểu cảm ơn, thật sự là, Ngự Lâm thần luôn có bản lĩnh phá hư kia cảm động không khí. Thấy Vân Tịch trầm mặc không nói gì, Ngự Lâm thần đột nhiên tới gần nàng, trước, nhiệt, re, hơi thở phun ở nàng vành thái thượng, nhà khí như lan. Không bằng, ngươi giúp cô sinh 5 cái hài tử. Coi như báo ân, như thế nào? 5 cái hài tử. Đương nàng là heo mẹ sao? Vân Tịch kéo cao tràn, đem chính mình cùng Ngự Lâm thần ngăn cách hai. Kiếp trước sát nàng phía sau màn hung phạm, là Tuân Quốc Cứu, đó là Ngự Lâm thần thân cứu cứu. Chỉ cần tồn tại, nay huyết hải thâm thù nàng sớm hay muộn đều phải báo. Nàng cùng Ngự Lâm thần, sao có thể ở bên nhau? Ngự Lâm thần cho rằng nàng thẹn thùng, như ngọc khuôn mặt tuấn tú cũng đi theo bò lên trên hai đóa đỏ ửng. Hắn ho nhẹ một tiếng, phóng nhu thanh âm nói. Kỳ thật, những cái đó thân mật sự, cô hiểu cũng không nhiều lắm, chúng ta chậm rãi cân nhắc, cùng nhau nghiên cứu, ai cũng không cần chê cười ai, ai cũng không chuẩn ghét bỏ ai, được không? Ai cùng ngươi chậm rãi cân nhắc, cùng nhau nghiên cứu, cũng không e lệ. Vân Tịch tránh ở trong ổ chăn, muộn thanh nói, ngươi trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ. Ngự Lâm thần nhẹ giọng cười nói, đây là cô tầm cung, ngươi thật muốn đau lòng cô, liền ngủ bên trong điểm, đều một nửa, giường chú ảng, cấp cô. Vân Tịch tránh ở trong ổ chăn giữ yên lặng, làm bộ không nghe được. Không phải nàng keo kiệt, thật sự là Ngự Lâm thần người này quá sẽ động tay động chân. Nàng nếu là thật đều một nửa, giường trụ ảng, cho nàng, nói không chừng hôm nay cái đã bị hắn cấp ăn sạch sẽ. Đáng thương nàng thân tử cốt đều còn không có nảy nở đâu, há có thể cứ như vậy hủy hoại trong sạch. Chương 263, làm cô ôm một hồi. Ngự Lâm thần thấy nàng một bộ phòng lang bộ dáng để phòng hắn, buồn cười một tiếng. Sau đó liền người mang chăn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Vân Tịch muốn dãy rủa, lại nghe Ngự Lâm thần trầm thấp thanh âm từ ổ chăn ngoại truyền tới. Làm cô ôm một hồi. Vân Tịch cứng đờ thân tử không hề lộn xộn, tùy ý Ngự Lâm Thần càng ôm một cái khẩn, phảng phất muốn ôm đến thiên hoang địa lao giống nhau. Vân Tịch sau khi tỉnh lại không bao lâu, Ngự Lâm Thần liền bị Lôi Bá thúc dục trở về thiên giới, Vân Tịch cũng từ Thái tử Đông cung dọn ly, trở lại Vân Vương phủ. Theo thời gian từng ngày qua đi, khoảng cách tốc so, ngày di, tử cũng càng ngày càng gần. Nay đó, ngày di, tử, Vân gia dòng bên lục tục tới kinh, Vân Vương gia phái người đem phòng cho khách quét tước đổi mới hoàn toàn, từng đám người trẻ tuổi trụ tiến Vân Vương phủ, nhiệt rẻ, nháo phi phàm. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Đừng nhìn nhân gia chỉ là dòng bên, nhưng dòng bên nhiều, trong đó không thiếu cao thủ. Nếu không điểm bản lĩnh, cũng không tư cách tới kinh tham gia tộc so. Chi thứ chung, lợi hại nhất đương thuộc Vân Trạch. Cùng Vân Dung giống nhau, hắn đã đột phá luyện khí bát giai. Vân Dung hứa hẹn hắn rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn sẽ không đối Vân Dung tạo thành uy hiếp, lại sẽ ở tộc so với, ngày gì, hao hết tâm tư giết hại Vân Tịch. Trừ bỏ Vân Trạch yêu cầu phong bị, còn cần đề phòng người là Vân Ý cùng Vân Linh. Này hai người, đều đã đột phá luyện khí thất giai, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, ngầm giết người như ma, nhưng thanh danh lại đều cực hảo. Đặc biệt là Vân Linh, là có tiếng thần y yể. Tại thế nhân trong mắt, nàng chính là cứu khổ cứu nạn thần tiên sống, nhưng rất ít có người biết, nàng cứu những người đó, kỳ thật đều là bị nàng hạ độc làm hại, nàng hành động, chẳng qua là vì mua danh chỗ tiếng. Đến nỗi Vân y yể, còn lại là dựa bò nàng phụ thân, Dương Trung Ảng, mới đổi lấy lần này tộc sò cơ hội. Nàng là thứ nữ, có cái đích huynh sớm đã đột phá luyện khí bát giai, nguyên bản như thế nào luân cũng không tới phiên nàng tới kinh thành tham gia tộc so, nhưng người ta trực tiếp cấp phụ thân hạ dược, hai người đã xảy ra mất mặt xấu hổ sự, Vân Y Lì lấy này làm uy hiếp, bước đến phụ thân không thể không vứt bỏ đích huynh, làm nàng tới tham gia lần này tộc so. Vân Linh cùng Vân Y Lì, một cái băng thanh ngọc khiết, giống như tuyết sơn thượng bạch liên hoa, một người xinh đẹp vũ mị, giống như vong xuyên bờ sông bị ngạn hoa. Như vậy mỹ nhân nhi, Ngự Lâm Phong sao có thể buông tha? Vừa vặn trong khoảng thời gian này, hắn đối Liễu Nguyệt Hương mới mẻ kính cũng đi qua, là thời điểm thay đổi khẩu vị. Vì thế hắn cũng không có việc gì liền hướng Vân Vương phủ chạy. Này nhưng đem Vân Dung cấp cao hứng hỏng rồi. Nhìn, nàng mới là đại điện hạ thật, ai ai. Liễu Nguyệt Hương gì đó, đều chẳng qua là gặp dịp thì chơi, đồ cái mới mẻ thôi. Thấy Ngự Lâm Phong ba ngày hai đầu hướng Vân Vương phủ chạy, Tuân Ngự ngồi không yên. Thật vất vả thái tử điện hạ rốt cuộc không hề quấn lấy Vân Tịch, như thế nào lại chạy tới cái đại điện hạ. Ở Tuân Ngự trong mắt, Ngự Lâm Phong sở dĩ sẽ hướng Vân Vương phủ chạy, chính là vì Vân Tịch. Cái gọi là tình người trong mắt ra tây thi, chỉ cần có khác phái xuất hiện, hắn liền cảm thấy, kia đều là hướng về phía Vân Tịch đi. Đầu quả tim cô nương, chính mình không canh phòng nghiêm ngặt, ngày nào đó thật bị người khác bắt góc, muốn khóc cũng không kịp. Vì thế hắn cũng mỗi ngày hướng Vân Vương phủ chạy. Lý do hắn đều tìm hảo. Bồi luyện. Có Tuân Ngự như vậy cao thủ bồi luyện, Vân Tịch tự nhiên cầu mà không được, ước gì Tuân Ngự có thể mỗi ngày tới. Ngày này, Tuân Ngự bồi Vân Tịch luyện xong kiếm sau, ngồi ở cây táo hạ đả tọa. Vân Tịch vốn cũng tính toán ngay tại chỗ đả tọa, lại thấy Cố Thanh Uyển chậm rãi đi tới. Nàng nhìn mắt thanh tuyệt tuấn mỹ Tuân Ngự, lại nhìn mắt đầy mặt là Hãn Vân Tịch, vẻ mặt hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt. Vân Tịch ngước mắt cười nhạt, luyện kiếm lại chẳng phân biệt tuổi, liền tính là 80 bà lão, nếu là muốn học, giống nhau có thể, cùng với hâm mộ người khác, không bằng nỗ lực làm chính mình trở thành người như vậy. Chương 264, thế gia công tử bảng chính là cái nguyền rủa bảng. Cố Thanh Uyển sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một trận mê mang. Nàng đều mau 40 tuổi, còn có thể giống Vân Tịch như vậy vui sướng mà luyện kiếm, vô ưu vô lự mà cười vui sao. Nàng đã mười mấy năm không có luyện kiếm. Nghe nói, ngươi xuất gia trước, kiếm pháp cũng không tồi. Vân Tịch dựa một cây thật lớn cây ngô đồng, đôi tay ôm cánh tay, cười nhạt doanh doanh nói, ngươi nếu muốn học, không bằng hiện tại liền bắt đầu đi. Hiện tại, Cố Thanh Uyển đột nhiên trận to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, ta được không? Nàng đều một đống tuổi. Còn có thể luyện kiếm. Đúng lúc này, Lãnh Yên bước đi tới, lại cười nói. Ta dạy cho ngươi. Cố Thanh Mạt cũng đi theo cùng nhau đi tới, nàng nghịch ngậm mà chiều tỷ tỷ giả trang cái mặt quỷ, cười tủm tỉm nói. Tỷ, Lãnh Yên kiếm pháp nhất lưu, chỉ là, cùng nàng học kiếm, thật thật sự khổ. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, hoặc là không học, muốn học ta liền không thể bỏ dở nửa chừng. Cố Thanh Uyển dịu dàng cười, cùng các ngươi ở bên nhau, ta nếu không học điểm cái gì, phi tử ti chết không thể. Chỉ cần Lãnh cô nương không chê ta ngu dốt, lại khổ ta đều có thể kiên trì. Lục Châu đứng ở một bên, nhược lực nói. Ta có thể hay không làm xong sống sau, cũng đi theo học điểm. Không điểm võ kỹ, nàng đều ngượng ngùng đãi ở tiểu thư thân biên.